Bất kể trải qua bao trận chiến đấu, váy áo có rách tan tác bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ kiếm một bộ váy xanh mới, giống như kiểu váy xanh mà An Hòa đưa cho cô, sau đó mặc vào. Làm như vậy cũng không có gì không đúng, hơn nữa trị giá nhan sắc của cô nghịch thiên, có thể làm cho người ta quên đi dáng vẻ váy áo, nhưng Tiểu Lan cũng muốn thay đổi phong cách, xem thử xem có thể để cho An Hòa có trải nghiệm khác không. Dĩ nhiên, chắc chắn là cô sẽ không nói ra chút suy nghĩ nhỏ nhoi này với An Hòa rồi. Được đi, em đi đi. Vừa lúc anh phải sử dụng thủy tinh quang ảnh viễn trình, xem thử tình huống gần đây của anh Thành. An Hòa cười nói. Sau khi Hứa Tiểu Lan rời đi, An Hòa bắt đầu tiếp nối với thủy tinh quang ảnh của Tứ Cửu Tiên Tông. Thủy tinh quang ảnh là do Bạch Lăng thiết kế, có thể quay chụp viễn trình, hết sức chân quý. Đại lục Thái Sơ không được chạm kết nối, thế nên loại này truyền tín hiệu tiếp nối viễn trình cần thiết vật dẫn năng lượng vô cùng lớn, bình thời An Hòa vẫn tương đối ít dùng. Rất nhanh thủy tinh quang ảnh liền đã kết nối được. Một cô gái váy trắng có dung nhan, trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp, xuất hiện ở trên thủy tinh, đôi mắt đẹp nhìn thẳng An Hòa, khó có dịp. Tông chủ đại nhân lại chủ động liên lạc với tôi, khóe miệng cô gái chứa đựng nụ cười nói. Chị Bạch xinh đẹp như vậy, có thể nhìn nhiều mấy lần, cũng là rất tốt, An Hòa chân thành nói. Cảnh giới tăng trưởng, không nghĩ tới ngoài miệng cũng bôi mật rồi. Bạch Lăng che miệng cười khẽ, giọng điệu lại trở nên nhẹ nhàng vài phần. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Nghe nói anh Thành đánh một trận ở bên trong Vạn Linh Tiên Tông, tiêu hao đạo lực và lực lượng nghiêm trọng, bây giờ thế nào? Có thể cho tôi gặp anh ấy một chút không? An Hòa trở nên khẩn trương, mặc dù bọn họ đều nói là anh Thành không có chuyện gì rồi, nhưng tận mắt thấy lại là chuyện khác. Ừ, một mình cậu xem đi. Bạch Lăng mở trừng hai mắt, kéo hình ảnh đến chỗ Hiên Viên Thành, nhưng thấy một cái hình ảnh cực kỳ quỷ dị, chỉ thấy Hiên Viên Thành đang lẳng lặng đứng ở đỉnh núi Vọng Nguyệt, ngắm nhìn một luồng vầng sáng ở đông phương, trước ngực cắm một đóa tiểu hồng hoa. Đón gió phất phới, hắn thấy hư không hiện lên hình ảnh An Hòa, sửng sốt một chút. An Hòa lại càng ngạc nhiên nói, anh Thành, anh không có chuyện gì chứ? An Hòa, không cần phải lo lắng, anh tốt lắm. Hiên Viên Thành lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng anh đứng ở đỉnh núi để làm gì? An Hòa tò mò hỏi. Hiên Viên Thành nghe vậy thì vẻ mặt kích động lên, hướng về phía một luồng trắng sữa ở đông phương mở ra hai cánh tay, vẻ mặt dũng cảm nói, ôm mặt trời. An Hòa nghi hoặc, đợi một chút, anh Thành, anh thật sự không có chuyện gì chứ? An Hòa thật sự không cách nào tưởng tượng hình ảnh ôm mặt trời sẽ xuất hiện ở trên một kiếm tiên tuấn tú phong độ nhanh nhẹn như anh Thành. Thân thể không có hư hỏng, nhưng mà đầu óc tuyệt đối là hư rồi. An Hòa yên tâm, tôi thật sự không có chuyện. Hiên Viên Thành nghiêm nghị nói, cậu thấy được thần quang ở đông phương kia sao? Kia là hy vọng, là ấm áp, là tình yêu. An Hòa hít sâu một hơi, nhìn về phía cô gái ở một góc màn ảnh kia, nói, chị Bạch, tôi cảm thấy hẳn là chị, nên cho tôi một lời giải thích. Bạch Lăng đánh cái ngáp, nói, bây giờ tiểu hồng bám vào trên người Hiên Viên Thành, trị liệu trên di chứng người Hiên Viên Thành. Như vậy Hiên Viên Thành phải thay thế cô ôm mặt trời, chuyện này rất hợp lý. An Hòa nghe nói như thế lại không phản bác được. Hắn cùng Hiên Viên Thành tiếp tục trao đổi một chút, nhìn ra được đối phương thật sự không có chuyện gì, mới an tâm chào hỏi với đám bạn nhỏ Tiểu Cốt, Đại Bạch, Tiểu Thiên, cùng với Tô Thiển Vân. Vấn đề của Tiểu Thiên cũng có chút lớn, gần nhất hình như nó đang gặp phải bình cảnh tu hành, không nói ra được thành ngữ. Vẫn cứ hô thành ngữ bốn chữ, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh, Tuyết Trảm Thiên vừa nhìn thấy An Hòa, liền kích động hô to thành ngữ bốn chữ chứ. Căn bản là không biết, nó đang nói cái gì. Đại Bạch thì vẫn phong tao như cũ, Tô Thiển Vân thì cũng vẫn là dung nhan nữ thần, tính cách nhẹ nhàng đáng yêu. Khả Khả Tư Đế thì vẫn rất giỏi nịnh nọt, chỉ bất quá bây giờ An Hòa đã là hợp đạo, vì an toàn tánh mạng của cô ta, hắn không thể cho cô ta thánh huyết để ăn được. Trong thủy tinh quang ảnh, một đám người tiểu đồng bạn lục tục xuất hiện, thấy một đám tiểu đồng bạn vẫn vui vẻ, trái một tim lo lắng của An Hòa, cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về vầng trăng sáng tỏ viên mãn, thoải mái cười một tiếng, vì hết thảy trước mắt, thế nên đều là đáng giá. An Hòa chỉ còn lại có 1/5 sinh mạng rồi, nếu như hắn lại bật hách thêm một lần nữa, đó chính là thật sự phải giao ra tính mạng của mình. Hắn tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh, hắn vẫn muốn được cùng Hứa Tiểu Lan kết hôn sinh con đấy. Bây giờ thực lực của mình đã rất mạnh rồi, cho dù ở bên trong cảnh giới sáng thế, cũng tuyệt đối là cao nhất. Thuộc loại cảnh giới sáng thế có thể treo tinh vực lên đánh, đạt tới trình độ có thể đánh ngang tay với cảnh giới sáng thế của đại lục Thái Sơ. An Hòa cảm nhận lực lượng trong cơ thể, chậm rãi cất giọng nói, thực lực như vậy, ở đại lục Thái Sơ, đã thuộc về cấp độ cao nhất. Nhưng hắn cảm thấy vẫn còn không đủ, thực lực như vậy đối mặt thiên thần quyền hành chí cao, chỉ có thể một đổi lại một. Hơn nữa thực lực của thiên thần đại địa như thế, cũng không có nghĩa là thực lực của thiên thần chí cao còn lại cũng như thế. Ít nhất hắn biết, thực lực của thiên thần quang minh mạnh hơn thiên thần đại địa, về phần mạnh hơn bao nhiêu, hắn còn không biết. Nói tóm lại, hắn vẫn có nguy cơ mất mạng, nghĩ phải bảo vệ bạn bè, bảo vệ Tiểu Lan, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn. Ánh mắt An Hoa dần dần trở nên kiên định lên, hắn quyết định tiếp tục xem hệ thống, nhìn về phía tu vi cảnh giới nhất Lan. Đúng, hắn định tiếp tục trở nên mạnh mẽ, tốt nhất có thể biến thành cảnh giới sáng thế. Như vậy, cho dù mấy thiên thần chí cao liên hợp lại đánh hắn, hắn cũng không sợ. Giờ phút này hệ thống cảnh giới nhất Lan đã bị tầng một xương trắng che đậy. An Hòa dụng ý thức dò xét, mấy lần, cũng không thành công. Đây cũng là vì sao cho tới bây giờ, hắn vẫn không nhìn thấy chính mình tăng tu vi lên như thế nào. Chẳng qua bây giờ, hắn có một loại biện pháp có thể phá vỡ xương trắng. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi hắc ám thần đạo của mình viên mãn, hắn lại có thể chủ động tiếp xúc với hệ thống trong đầu, cắn nuốt xương trắng bao quanh. Khà khà, xem ra hệ thống cũng không phải là vạn năng. Mi muốn che kín cảnh giới tu vi, hắc ám ta đây sẽ cởi sạch luôn cả quần lót của mi. Khà khà khà. An Hòa rất vui vẻ mà cười. Hắn dùng hắc ám dần dần cắn nuốt xương trắng trong hệ thống. Rốt cuộc, hệ thống cảnh giới nhất Lan cũng lộ ra mặt thật. An Hòa đang cười hả hê, thì bỗng đơ mặt. Điều kiện đạt thành hợp đạo trung kỳ. Ký chủ đã là một người tu tiên chính chắn, nên học được cách tự mình tu tiên rồi. Một câu nói kia, tựa như ma âm rót vào tai, trở thành một câu nói duy nhất trong đầu hắn. Ký chủ đã là một người tu tiên chính chắn, nên học được cách tự mình tu tiên rồi. Người tu tiên chính chắn, tự mình tu tiên rồi. Hốc mắt An Hòa cũng đã ươn ướt. Mi đã kéo lệch con đường tu hành của ta như vậy rồi, kết quả là bây giờ lại bỏ mặc ta, sao lại vô trách nhiệm như thế chứ? Cần tự mình tu tiên. Cậu nở mẹ, nó ta tu cái con tôm bì bia. Hệ thống tỷ tỷ, mặc dù bình thường chị có chút lừa bịp, nhưng tôi biết chị vẫn rất là yêu tôi đấy. Không cần rời khỏi tôi có được hay không? Chúng ta tiếp tục khóa trá mà tu hành không tốt sao? An Hòa không ngừng khẩn cầu. Xong, hệ thống giống như đã chết, hoàn toàn không có trả lời. Rốt cuộc có được hay không hả? Được thì nói một câu, không được cũng nói một câu chứ. Thỉnh cầu chị, đừng không để ý tới tôi. Phi, đồ hệ thống bỏ đi, hệ thống khốn kiếp. An Hòa đỏ ngầu hai mắt, chửi ầm lên. An Hòa lão ca, tại sao anh khóc? Tôn Ngộ Không ở một bên gãi cái đầu ngốc tò mò hỏi. Không, tôi không khóc, tôi là đang tu luyện đạo pháp thủy hệ. An Hòa vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, giọng điệu nức nở nói. Tôn Ngộ Không vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Hòa. Đừng coi tôi là con khỉ ngu. Con khỉ nhà anh tránh ra chỗ khác, đừng đến phiền tôi. An Hòa mở trừng hai mắt, duỗi tay định đánh một cái để phát tiết. Tôn Ngộ Không bị làm cho sợ đến tâm can run lên, vội vàng hóa thành khói xanh bay mất. An Hòa nhìn trước mắt trống rỗng, nước mắt lại không nhịn được mà tuôn rơi. Mẹ kiếp, cái hệ thống phụ lòng này, hắn biết làm sao bây giờ? An Hòa tựa như một tên đàn ông bị đá, cực kỳ mất hồn mất vía. Chẳng trách hệ thống lại muốn dùng xương trắng che đi. Vốn là An Hòa cho rằng nó muốn giữ vững sự thần bí, đến cuối cùng mới phát hiện, thì ra là hệ thống cũng cảm thấy lời này không phải là lời mà người nói ra đi. Lúc này, một cái bùa truyền âm sáng lên. Ơi, An Hòa nhàn nhạt cất giọng nói. An Hòa đạo hữu, cậu làm sao vậy? Bên trong bùa truyền âm, truyền tới một giọng nữ ôn nhu yên tai, thoáng như tiếng trời. Nếu như người bình thường nghe được thanh âm này, toàn thân không thể không run lên. Càng đừng nói chủ nhân cái thanh âm này là nữ hoa. Song An Hòa vẫn ỉu xìu như cũ. Nói, tôi không sao, ngài có chuyện gì sao? Tôi đã nói với cậu. Nói đến chuyện này, nữ hoa cũng bất chấp thái độ của An Hòa, hưng phấn nói. Sự nghiệp vá trời của chúng ta vừa gần thêm từng bước, bổ túc đạo lực đã được 4/5. Một khi bổ túc đạo lực xong, là có thể nhanh chóng tiến hành hai bước sau, thành công vá trời. Ừ, chúc mừng. An Hòa cảm thấy ngực có phần đau, nói, tôi đã là thiên tử thứ ba của bang phá thiên rồi. Ngài nói với tôi những chuyện này thích hợp sao? Dĩ nhiên là thích hợp rồi, đừng quên, cậu cũng là người của bang bổ thiên chúng tôi đấy. Tôi ở trong tối tăm có thể có một loại cảm ứng, cậu cực kỳ quan trọng với bang bổ thiên, thậm chí còn quan trọng hơn cả với Tiểu Hồng Linh và Thiên Đế. Có cậu ở đây, tôi an tâm, tôi cũng bằng lòng chia sẻ hết thảy tình báo với cậu. Nữ oa thoải mái nói, âm thanh ngọt ngào mà hoan khoái. Hoàn toàn không giống dáng vẻ nữ thần cao cao, tại thượng xây dựng bên ngoài, trái lại là giống như một thiếu nữ được ăn kẹo. Thần linh sáng thế, hình tượng của cô bị phá hủy rồi kia. Chẳng qua An Hòa cũng có thể hiểu được bọn họ. Bất kể là ngộ giới giả hay là nữ hoa, hắn đều hiểu. Cảnh giới càng cao, càng có thể tuân theo bản tâm, bọn họ đã có năng lực vô địch. Hiển nhiên không cần bán cái dáng vẻ cường đại dối trá nữa, có thể tháo mặt nạ xuống, làm chính mình chân thật nhất. Hoặc là điên điên rồ, hoặc là hoạt bát đáng yêu. Về phần ngoài người nghĩ làm sao, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu, An Hòa. chúc mừng cậu thành công đánh bại trung tuyến thiên nhân tộc, tránh khỏi sinh linh đồ thán, cũng cho tôi có thể hơn an tâm mà tiến hành sự nghiệp phá trời. Đây là một việc đại hỷ, tôi cũng rất cảm tạ cậu, nữ oa cảm kích nói. An Hòa rất thản nhiên đón nhận lời cảm tạ của nữ oa. Hai người vừa tán gẫu một chút, nữ oa thấy An Hòa tâm trạng không tốt, hỏi thăm thì hắn không muốn nói nguyên nhân, liền kết thúc cuộc nói chuyện. An Hòa rất mất hồn mất vía, nhưng hắn còn không phải là mất hồn mất vía nhất, càng thêm mất hồn mất vía là vị Tây Hải kia, thiên thần quyền hành trí cao làm cho hàng tỷ sinh linh đại lục Thái Sơ đều sợ hãi không dứt. Thống ngự vô số lĩnh vực đại dương, bá chủ vũ trụ thiên thần Hải Dương, hôm nay hai mắt vô thần, vẻ mặt mất hồn mất vía, mà nhìn về hư không phía trước, bốn vị thiên thần bị trấn áp mới vừa được giải cứu ra, lạnh run đứng ở phía sau, mấy ngàn vạn đại quân thiên nhân tộc, lại càng luôn miệng lẩm bẩm không dám ra ngoài. Thiên thần Hải Dương không để ý đến bọn họ, mà là ngơ ngác nhìn cảnh tượng vắng vẻ trước mắt, chỉ cảm thấy đại não một trận nổ vang và trống không. Cửa đâu rồi? Cửa của ông đây đi đâu rồi? Ai có thể giải thích cho ta một chút? Chuyện Trung Thiên Môn, thiên thần Hải Dương kềm chế tức giận, trầm giọng nói. Chúng ta bị Lam Tiểu Nghê trấn áp, ở dưới đáy Tây Hải, cũng không biết chuyện. Thiên thần Minh Hà run rẩy mà cất giọng nói. Thiên thần Hải Dương nghe nói như thế, suýt nữa liền không nhịn được mà muốn động thủ. Các ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra. Ta gọi bốn kẻ các ngươi đi bắt Lam Tiểu Nghê, các ngươi khen ngược. Lại bị một mình Lam Tiểu Nghê trấn áp toàn bộ, ở bên trong đáy biển. Mặt mũi của thiên thần đều bị các ngươi làm cho mất hết. Thiên thần Hải Dương căm tức nhìn bốn thiên thần trước mắt. Bốn thiên thần không nói ra được một câu nói nào. Bọn họ cũng cảm thấy rất mất thể diện. Vốn là cho rằng thắng lợi rất dễ dàng. Ai có thể nghĩ đến thực lực của Lam Tiểu Nghê lại tăng vọt nhiều như vậy. Còn các ngươi nữa, thiên thần Hải Dương đảo mắt nhìn về phía đại quân mấy ngàn vạn thiên nhân tộc, gần như gầm thét mà cất giọng nói. Hơn 5.000 vạn đại quân, lại có tàu Tây Hải Thiên, thậm chí ngay cả một cái Lam Tiểu Nghê cũng đỡ không nổi. Ta nói liêu các ngươi lại còn có tác dụng gì? Các thiên nhân tộc đỏ bừng hai tròng mắt, mặt lộ vẻ xấu hổ cúi đầu. Ta tội đáng chết vạn lần. Thiên thần Hải Dương đại nhân, thỉnh cầu ngài ban cho chúng ta được chết. Tội thần đáng chết. Một đám tướng sĩ thiên nhân tộc quỳ xuống, ngay sau đó vô số binh lính cũng quỳ xuống theo. Cũng là chúng ta quá phế vật, mới khiến kẻ địch được như ý. Thỉnh cầu thiên thần Hải Dương đại nhân, ban cho chúng ta được chết. Thỉnh cầu thiên thần Hải Dương đại nhân, ban cho chúng ta được chết. Tất cả binh lính thiên nhân tộc cũng quỳ xuống, một đám xấu hổ đến muốn qua đời ngay lập tức. Âm thanh hội tụ tạo thành sóng chiều, gần như muốn nhấc lên sóng lớn. Thiên thần Hải Dương tối sầm hai mắt, mẹ nó, Trung Thiên Môn không còn liền đã đủ thảm, bây giờ ngay cả binh lính cũng một lòng muốn chết, muốn hắn làm sao bây giờ, có cần phải giày vò nhau như thế không? Thiên thần Hải Dương cảm thấy nghẹn ở trong lòng, chính mình đang nuôi một đám người gì đây? Những người này thi hành nhiệm vụ có từng thành công ư, duy nhất một lần thành công, vẫn là thiên thần Hải Dương, bày kế lừa người mình trở về đi. Vừa nghĩ như thế, thiên thần Hải Dương lại cảm giác được một trận đau chứng, mẹ kiếp, cái khỉ gió gì thế này? Ai, An Hòa đối với ta, cuối cùng hắn vẫn không tín nhiệm ta. Thiên thần Hải Dương sâu kín thở dài, những chuyện này, hắn là có thể đoán được, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đúng, hắn nắm chắc chuyện mình làm, cũng nắm chắc rằng An Hòa sẽ không tín nhiệm mình, Lam Tiểu Nghê tới trộm nhà, cũng là hoàn toàn hợp lý. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, bốn thiên thần không ngăn được một cái Lam Tiểu Nghê. Rồi tiếp theo, thì hơn 5.000 vạn thiên nhân tộc, cộng thêm thiên thần Tây Hải, cũng không ngăn chặn Lam Tiểu Nghê. Nói cho cùng, vẫn là đám tay chân của hắn, quá phế vật, hoặc là nói, cái Lam tiểu đệ kia của An Hòa quá giỏi, các ngươi lui ra đi, để cho ta một mình yên lặng một chút. Thiên thần Hải Dương sâu xa nói, mấy thiên thần nghe vậy lập tức lui ra, các thiên nhân tộc lại càng thức thời, mà ào ào xôn xao lui ra. Thiên thần Hải Dương cô đơn, đứng ở bầu trời chi cảnh, nhìn về phía Tây Thiên, vẻ mặt có phần hoảng hốt, hắn không nghĩ tới, một chuyện quan trọng như vậy, lúc mất đi, lại quá đột nhiên. Căn bản là hắn không kịp phản ứng và giữ lại nữa. Tây Thiên Môn là lối đi vào của thiên nhân tộc, mặc dù nữ hoa vá trời, hoàn thiện thiên đạo, đã hạn chế cái lối đi thông hành này, nhưng vận dụng phương pháp nào đó, vẫn có thể mạnh mẽ đả thông, mà bây giờ, cái gì cũng mất hết, cửa cũng bị mất, còn nói cái rắm, vẻ mặt thiên thần Hải Dương có phần chán nản. Trung Thiên Môn cũng không có, bây giờ ở Đông Nam Tây Bắc, còn sót lại mỗi đông thiên môn của thiên thần Quang Minh là không có bị đánh bại, đó là cơ hội cuối cùng. Của thiên thần quyền hành trí cao chúng ta, có nên đến trao đổi với Quang Minh một chút không? Tây Thiên Môn của ta cũng đã bị phá, cô ta lại vẫn không tới an ủi ta, xem ra nhất định là cô biết gì đó rồi. Có lẽ là đã tức điên rồi cũng không chừng, ta tới trao đổi với cô ta, cũng có khả năng là sẽ tự chuốc lấy khổ, lỡ đâu kích thích đối phương vác đao tới gặp, vậy cũng không tốt. Ice, vậy phải làm sao bây giờ? Thiên thần Hải Dương có phần không biết làm sao, tiếp tục yên lặng phân tích. Bây giờ ưu thế duy nhất, chính là hiểm nghi giữa ta cùng An Hòa, đã được rửa sạch rồi. Dù sao đối phương, cũng phái người phá hủy Tây Thiên Môn của ta, chuyện này hoàn toàn không cần thiết làm, trừ khi có cái thâm cừu đại hận gì. Thế nên bất kể là quang minh hay là sinh mạnh, hay là thiên không, cũng sẽ không hoài nghi về chuyện của ta cùng An Hòa. Cứ như vậy, sinh mạnh, thiên không và quang minh hẳn là sẽ rất tín nhiệm ta. Đại Dương đang chìm trong suy tư, thì thiên thần thiên không cũng đã chủ động liên lạc với Đại Dương. Đại Dương, ta mới biết được tin Tây Thiên Môn của ngươi bị phá hủy, ngươi hãy bớt đau buồn đi. Thiên không, ta nghe nói Trung Thiên Môn của ngươi bị phá hủy, ngươi cũng bớt đau buồn đi. Song phương liên hệ với nhau, lại bắt đầu an ủi và hàn huyên. Thiên thần Hải Dương biết thiên thần sinh mạnh và thiên thần thiên không thật sự vô cùng tín nhiệm hắn. Thậm chí ba vị thiên thần còn cùng nhau khoái trá mà thương nghị quyết định như thế nào dùng ba đại trận luân hồi chân thiên bày kế trấn áp An Hòa. Lúc này Đông Thiên Môn, thiên thần Hải Dương nghĩ không sai, thiên thần Quang Minh đúng là tức điên rồi. Nếu như các sinh linh cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện hôm nay mặt trời mọc lên từ phương đông đặc biệt phát sáng, thậm chí còn nóng hơn mấy phân so với dĩ vãng muốn. Kia đều là lửa giận của thiên thần Quang Minh. Thiên thần Quang Minh đã vận dụng thời gian hồi tưởng, xem xong tất cả trận chiến phát sinh ở chiến trường trung tuyến, cho nên hắn biết thiên thần đại địa là chết như thế nào. An Hòa cường đại vượt quá dự liệu là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, nhưng còn có một nguyên nhân, đó chính là thiên thần Hải Dương lại hoa thủy trong toàn bộ quá trình. Đã nói là hai thiên thần chí cao giáp công An Hòa, kết quả thế nào, duy nhất mấy lần ra tay lại đều là thêm phiền phức, đây chính là hại thiên thần đại địa. Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đại Dương, ngươi là cùng một bọn với sinh mạnh và thiên không ư? Lúc này coi như là ta nhìn nhầm rồi, thật không nghĩ tới đường đường là thiên thần quyền hành chí cao lại có thể ti tiện như thế, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Hai cái đồng tử của thiên thần Quang Minh có vô tận bi thương và tức giận. Lần này coi như là ta sai, nhưng ngươi cho rằng chỉ còn lại một mình ta thì ta liền sẽ thất bại sao? Thiên thần Quang Minh nhìn quan tài đá lơ lửng trước mắt, mặt ngoài của quan tài đá hiện lên màu xám cho, phía trên là vết khắc gập ghềnh, từ bề ngoài phía lại thì có vẻ thường thường không có gì lạ. Thiên thần Quang Minh chậm rãi đẩy ra quan tài đá, nhìn một nữ tử áo đen đang lẳng lặng nằm bên trong. Dung mạo cô ta ôn hòa sáng trong như trăng, vóc người thon dài, thướt tha yểu điểu, tóc dài màu đen rũ xuống tới đôi chân trần. Nếu không phải là đã dừng hô hấp thì còn tưởng rằng cô là một mỹ nhân đang ngủ say đây. Đại địa, đây chính là lực lượng gốc rễ cuối cùng mà ngươi vận dụng ư? Là quà tặng cho ta sao? Ta hiểu ý của ngươi, có lẽ thật sự có thể được, nếu không phải bọn họ ép, làm sao ta sẽ đi tới một bước này. Thiên thần Quang Minh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái nằm trong quan tài, trong mắt có vẻ kiên quyết không thôi và một luồng ý chí thấy chết không sờn. Mặt trời đã dâng lên từ đường chân trời, trời sáng choang, nhưng cuồng hoan tại Nguyệt Đồng Thần Thành còn chưa kết thúc. Hoạt động cuồng hoan lần này của bọn họ là muốn liên tục cuồng hoan 3 ngày 3 đêm. Suy cho cùng 3 ngày 3 đêm đối với người tu hành thực lực cao thâm mà nói chẳng qua là khoảnh khắc trong nháy mắt, đã trải qua cuộc chiến đấu sinh tử kinh thiên động địa, bọn họ cũng nên buông thả cảm xúc nội tâm, giảm bớt áp lực chiến đấu. Bọn họ vốn còn đang định cuồng hoan 7-7-49 ngày, chỉ có điều sau đó An Hòa lại bác bỏ cái đề nghị này. 7-7-49 ngày cũng không phải là buông thả áp lực mà kêu là phóng túng. An Hòa cũng biết sắp tới nói không chừng lại có một trận biến động lớn. Thiên thần đại địa đã ngã xuống, hơn phân nửa số lượng mấy ngàn vạn thiên nhân tộc là bị hai đại thiên thần chí cao là sinh mạnh và bầu trời tiếp nhận. Thái độ lúc trước của bọn họ với liên quân phá thiên vẫn là mặc kệ không để ý tới, tọa sơn xem hổ đấu. Đợi hai thế lực lớn chiến đấu đến mức lưỡng bại câu thương, bọn họ lại một hơi tiêu diệt toàn bộ liên minh phá thiên và thiên thần, sau đó lại diệt sạch tất cả sinh linh đại lục Thái Sơ, trọng khải kỷ nguyên đại lục Thái Sơ, bản tính đánh rất khá. Nhưng bây giờ, thế lực song phương có lẽ như đã mất đi ít nhiều. Thế lực bên phía phá thiên vô cùng cường đại, rất có thể bọn họ sẽ xuất thủ, cân bằng lại thế lực hai bên. Thật ra thì nếu nghiêm khắc mà nói, bọn họ đã ra tay, những đám binh lính thiên nhân tộc đông đúc kia cùng với tồn tại cấp bậc thiên thần, không phải là do chính bọn họ phái ra đấy sao? Chỉ có điều, trận chiến đấu kế tiếp, nói không chừng ngay cả chính bọn họ cũng sẽ phải đích thân đi ra tạo thành kết cục. Đến lúc đó, khẳng định chính là một cuộc ác chiến khó có thể tưởng tượng. An Hòa rất có cảm giác nguy cơ, hắn cảm giác rằng đám thiên thần chí cao đều đang nhằm vào hắn. Ít nhất, trận chiến lúc trước ấy, bất kể là bên phía Quang Minh đại địa hay là bên phía sinh mạnh thiên không đều muốn ưu tiên diệt trừ hắn. Chẳng qua, bây giờ bọn hắn đã rất rõ ràng về thực lực của An Hòa, trong thời gian ngắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhất định sẽ chuẩn bị xong kế sách trước mới lại hành động. An Hòa còn ước gì bọn họ có thể lén lén lút lút mà chuẩn bị trước một phen, vừa lúc hắn cũng đang thiếu thời gian khôi phục thực lực đây, về phần muốn diệt trừ hắn. Hà hà, vậy thì sẵn sàng chuẩn bị, để lại mạng cho hắn diệt trừ đi. Cái khác không nói, An Hòa vẫn là rất tự tin đối với thực lực của mình. Mặc dù bây giờ biến thành cá mặn sẽ không tu tiên, nhưng giờ phút này, cho dù thực lực của hắn không gia tăng, thì hắn vẫn là một đại lão có lực uy hiếp vô địch, dám đánh chủ ý lên hắn, không lấy mạng ra để đánh cuộc làm sao được. Đang nghĩ như vậy, thì dị biến đột nhiên xuất hiện, mặt trời sáng rỡ mới xuất hiện trên bầu trời, trong lúc bất chợt lại bị hắc ám bao phủ. Chúng tướng sĩ đang cuồng hoan cũng hơi mông lung một chút. Đại trận phòng ngự đa trọng của Nguyệt Đồng Thần Thành đang được vận chuyển. Nơi này còn có nhiều đại lão như vậy. Chẳng lẽ lúc này, thiên thần còn dám tới chiến đấu? Mau! Mau tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. Rất có thể là địch nhân đến. Các chiến sĩ của Nguyệt Đồng Thần Thành bị làm cho sợ đến mức bắt đầu chuyển động. Có người dùng sức lượng vận chuyển đại trận, có người phi thiên độ địa, có người buông thả thần thức dò xét tình hình của địch. An Hòa thì là có chút nghi ngờ đứng lên. Đúng là có cái tồn tại gì đó đang nhích tới gần bọn họ, nhưng hắn không có cảm nhận được địch ý, đối phương cũng không có buông thả địch ý. Đây cũng là lý do vì sao đại trận không có phản ứng. Quan trọng nhất là hắn lại tìm được cảm giác quen thuộc trong cái bóng tối che trời này. Trước không nên động thủ, An Hòa đột nhiên cất giọng nói. Lời của hắn quanh quẩn ở cả Nguyệt Đồng Thần Thành. Không thể không nói, lời An Hòa nói hết sức có sức nặng ở Liên Quân Phá Thiên. Chỉ có một câu nói liền ngăn lại vô số cường giả muốn động tay. Lúc này, đột nhiên có một đại lục khổng lồ xuất hiện ở bầu trời Nguyệt Đồng Thần Thành. Nó đen nhánh bát ngát, gần như bao trùm cả tòa thành trì Nguyệt Đồng Thần Thành. Dưới đáy lưu chuyển lên lực lượng hắc, cực kỳ đậm đặc ám, tựa như là đang cung cấp động lực để di động. Trên đại lục có dãy núi hắc ám chạy dài không dứt, cùng với từng tòa thành vừa tinh xảo vừa xám xịt. Tòa thành bảo ở trung tâm đại lục, cực kỳ khổng lồ, tựa như một con cự thú hắc ám. Quanh thân còn có mười mấy thần quang chi ấn lơ lửng trên hư không, phóng thích ra thần uy tối cao. Một đám sinh linh hình người mở rộng cánh chim màu đen, từ trong tòa thành bay ra, sau đó bay tới phía An Hòa. Hơn nữa, còn có không ít tồn tại tỏa ra hơi thở cực kỳ cường đại, là Hắc Vũ tộc. Gặp quỷ, Hắc Vũ tộc di động tòa thành hắc ám, không phải là tòa thành này chỉ có thể xuất hiện trong đêm đen sao? Cũng có thể biến ban ngày biến thành đêm tối, sau đó công khai xuất hiện sao? Quả thực là an gian. Hắc Vũ tộc không phải là bị thiên nhân tộc chiếm đóng ư, làm sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện? Chỗ chúng ta có nhiều cường giả đính cấp của đại lục Thái Sơ như vậy, bọn họ tới nơi này chẳng lẽ là muốn chết? Các cường giả ở Nguyệt Đồng Thần Thành bàn tán sôi nổi, được thấy tòa thành di động trong truyền thuyết của Hắc Vũ tộc, mặc dù khiếp sợ, nhưng ngược lại là không đến nổi quá bối rối. Suy cho cùng bọn họ đã được chứng kiến quá nhiều tràng diện lớn. Đang lúc này, Hắc Vũ đế vương mang theo hơn 10 vị Hắc Vũ đại năng cấp bậc phản hư bay tới hướng An Hòa, vô hình hội tụ lên uy thế, đủ để uy hiếp phần lớn sinh linh Nguyệt Đồng Thần Thành. An Hòa có phần ngạc nhiên, nghiệt duyên giữa hắn cùng Hắc Vũ tộc, không thể bảo là không sâu. Từ ở trên trái đất, ám dạ chân vương lần đầu tiên tế hiến sinh mạng cho hắn, đến long tranh hổ đấu tại cổ vực Thái Sơ, rồi đến Nguyệt dạ chân vương, vì cướp đoạt kiếm thắng ta cùng hắn chém giết sinh tử, cái con quái vật lớn này, vẫn giấu kín ở phía sau màn, hắn vẫn chưa từng được chân chính chứng kiến, chân diện mục của nó. Nhưng hắn không tài nào nghĩ tới, hắn không đi tìm đối phương ngược lại chủ động tìm tới cửa. Tại sao? Không sợ ta vung một kiếm đánh tan nơi ở của bọn hắn sao? An Hòa rất nghi ngờ, với thực lực bây giờ, hắn có thể không sợ Hắc Vũ tộc rồi. Hai vị hợp đạo, 10 vị phản hư đỉnh phong, 61 cảnh giới phản hư, mấy trăm vạn sinh linh Hắc Vũ, đổi lại là trước kia. Đối mặt với một cái quái vật lớn như vậy, hắn có thể sẽ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng bình tĩnh. Một số cường giả đã từng nghe đến An Hòa và Hắc Vũ tộc từng có quan hệ, trên mặt bắt đầu hiện lên nụ cười ý vị sâu xa, dáng vẻ muốn ăn dưa. Hắc Vũ đế vương là hợp đạo uy tín lâu năm rồi, thiên dạ chân vương là tân tấn hợp đạo, thuộc cái loại cảnh giới mới vừa ổn định, dõi mắt khắp cả đại lục Thái Sơ, bọn họ cũng được cho là cường giả nhất lưu. Xong, lấy hai người bọn họ cầm đầu, dẫn theo một đám đại năng phản hư. Đội hình mạnh mẽ hung hãn như thế, sau khi nhìn đến An Hòa, trên mặt lại toát ra vẻ mặt hết sức cung kính. An Hòa đạo hữu, An Hòa tiền bối, một đám cường giả Hắc Vũ tộc rơi vào trước người An Hòa, cúi đầu xuống. Hắc Vũ đế vương còn bày vẻ mặt áy náy và thấp thỏm nói, xin ngài cho phép chúng ta biểu đạt áy náy của mình, chúng ta cảm thấy hối hận không dứt vì sai lầm mà chúng ta phạm phải lúc trước. An Hòa thấy một màn như vậy thì có phần ngẩn ngơ, cả kinh nói, các ngươi mang theo cả tòa nhà chạy tới từ hàng trăm triệu dặm xa xôi chính là vì nói xin lỗi, Không phải, Hắc Vũ Đế Vương lắc đầu, sau đó nhìn về phía An Hòa, vẻ mặt cuồng nhiệt mang theo sự sùng kính, chúng ta là tới đầu nhập vào thế lực của ngài. Gì cơ? An Hòa trừng lớn hai mắt, đang lúc này, tiếng vang rầm rầm truyền đến. Trước mắt, mấy trăm vạn Hắc Vũ tộc, thế lại cùng quỳ xuống một gối với An Hòa, vào giờ khắc này, âm thanh lại càng xông phá trời cao, toàn thể trên dưới Hắc Vũ tộc, bái kiến Thiên Chúa đại nhân, bái kiến Thiên Chúa đại nhân. An Hòa kinh hãi, các cường giả vây xem ăn dưa cũng kinh hãi. Thiên Chúa đại nhân, cái là cái quái gì, làm sao lại thành Thiên Chúa của bọn hắn chủ đại nhân? Ngươi, các ngươi làm gì thế? Mau đứng dậy đi. An Hòa nhìn một đám Hắc Vũ tộc ngã quỵ trước mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, chúng ta tới đầu nhập vào ngài, ngài chính là Thiên Chúa đại nhân của chúng ta. Hắc Vũ Đế Vương chưa chịu đứng dậy, vẫn bày vẻ mặt cung kính nói, Thiên Chúa đại nhân ngài không đồng ý cho chúng ta đầu nhập vào, chúng ta liền không đứng lên. Thiên Dạ Chân Vương cũng hết sức kích động nói, ánh mắt khi nhìn An Hòa có vô hạn sùng bái và nhiệt tình. An Hòa nhận lấy sự trùng kích trước nay chưa có. Hắn biết Hắc Vũ tộc là kiêu ngạo bực nào, bọn họ tự xưng là sứ giả của ông trời, là chủng tộc tôn quý nhất trên thế giới. Thay mặt trời thi hành ý chí, làm việc trên thế gian, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, xem thường mọi chủng tộc ở đại lục Thái Sơ. Mà bây giờ, bọn họ lại đều quỳ xuống với An Hòa. An Hòa không đồng ý làm chủ nhân của bọn hắn liền không chịu đứng dậy. Ta nói cho các ngươi biết, đừng loạn nhận lão đại, ta không nhớ là ta có thân phận Thiên Chúa đâu. An Hòa cảm thấy bọn họ chính là tới cọ ăn cọ uống, chắc chắn là muốn đến tìm núi dựa. Hắn không khỏi cảm thấy bối rối, mình đã trâu bò đến như vậy sao? Trâu bò đến mức từng đã là đại địch, bây giờ ngay cả mặt cũng không muốn, trực tiếp chạy tới dựa vào chính mình. Hắc Vũ Đế Vương thấy An Hòa không vui, vội vàng giải thích, ngài đừng vội từ chối, ta hỏi ngài, có phải ngài là thiên thần quyền hành hắc ám hay không? Chuyện này người cả thế giới đều biết. An Hòa gật đầu, không có phủ nhận. Hắc Vũ Đế Vương tiếp tục nói, chúng ta một mực đi tìm Thiên Chúa của chúng ta, ở thời điểm ngài hoàn toàn nắm giữ hắc ám giải rác cả đại lục Thái Sơ, luồng hắc ám ấy lại cùng sinh ra cộng minh với tòa thành hắc ám di động của chúng ta, thậm chí Thiên Chúa ấn còn phi lên bầu trời, muốn tan ra thành một thể cùng hắc ám, khi đó ta biết liền ngay, Thiên Chúa mà chúng ta vẫn đợi chờ đã xuất hiện. Chúng ta tự xưng là sứ giả của trời, nhưng trời mà chúng ta phụng dưỡng rốt cuộc ở đâu? Tòa thành cho chúng ta đáp án, thật ra chúng ta phụng dưỡng chính là hắc ám, chấp trưởng hắc ám thiên đạo. Ào ào xôn xao, mấy trăm vạn sinh linh hắc vũ tộc đồng thời triển khai hai cánh màu đen. Ngài biết tại sao lông vũ của chúng ta là màu đen không? Hắc Vũ Đế Vương vẻ mặt kích động nói. An Hòa nghe mà có phần sững sờ, hỏi, tại sao? Kia đều là màu sắc của người yêu ngài. Hắc Vũ Đế Vương vẻ mặt kích động nói. An Hòa trầm mặc, Hứa Tiểu Lan nghi hoặc. Trong lúc bất chợt, mấy trăm vạn sinh linh hắc vũ tộc cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương. Bọn họ cũng hết sức biết điều mà thu hồi hai cánh, sau đó nhìn An Hòa với vẻ mặt mong đợi. An Hòa xoa cằm, trầm ngâm trong chốc lát, nói, các ngươi thành thật trả lời ta ba vấn đề trước đã. Thiên Chúa đại nhân ngài nói, đừng nói ba vạn cái vấn đề cũng có thể. Hắc Vũ Đế Vương nói. An Hòa có phần không chịu được sự nịnh nọt của đám người này, kiên trì hỏi, các ngươi cố ý chạy tới nhận ta làm chủ, mục đích là gì? Mục đích của chúng ta chính là thi hành ý chí của ngài. Hắc Vũ Đế Vương chân thành nói. Còn lại tất cả sinh linh hắc vũ tộc cũng cúi đầu tỏ vẻ hàng phục. An Hòa lại hỏi, nói cách khác, các ngươi sẽ tuyệt đối nghe theo hiệu lệnh của ta sao? Ta cho các ngươi đi đánh thiên nhân tộc, các ngươi có dám đi không? Có gì không dám? Hắc Vũ Đế Vương nói, chúng ta cũng không phải là chưa từng đánh, chúng ta còn từng tranh giành quyền lợi thi hành ý chí thiên đạo với bọn họ cơ, mặc dù thất bại. Thật ra thì mọi người đều biết hắc vũ tộc không chỉ có thất bại mà còn bị thiên nhân tộc chiếm đóng. Lúc này mấy trăm vạn hắc vũ tộc cùng kêu lên, nguyện vì Thiên Chủ đại nhân vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. Nguyện vì Thiên Chủ đại nhân vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. An Hòa nghe từng tiếng tuyên thệ dõng dạc, vẻ mặt có phần hoảng hốt, vì hắn, ngay cả thiên nhân tộc từng mang đến cơn ác mộng cho bọn họ cũng bằng lòng đi đánh. Đây là hắc vũ tộc mà trước kia hắn kinh sợ ư? Một cái vấn đề cuối cùng. An Hòa nhìn Hắc Vũ Đế Vương, hỏi, tại sao trước kia các ngươi lại muốn cướp kiếm thắng ta? Nó có ý nghĩa gì đối với các ngươi? Ban đầu Nguyệt Dạ Chân Vương liều chết cướp đoạt kiếm thắng ta, tình nguyện buông tha việc báo thù cho Ám Dạ Chân Vương, cũng muốn cướp đi kiếm thắng ta, cũng coi đó là nhiệm vụ quan trọng nhất. Hết thảy những chuyện này đều rõ mồn một trước mắt hắn. Lúc ấy kiếm thắng ta cũng không phải là thần khí, căn bản không đáng giá được một cái có hợp đạo, có tư thế Nguyệt Dạ Chân Vương liều chết tranh đoạt mới đúng. Chuyện này, cho dù ngài không hỏi, ta cũng sẽ nói cùng ngài. Hắc Vũ Đế Vương nhìn thoáng qua quần chúng ăn dưa xung quanh, mặt lộ vẻ do dự. An Hòa lúc này ngầm hiểu, phóng ra tường ốp hắc ám, ngăn cách đám quần chúng ăn dưa xung quanh. Hắc Vũ Đế Vương nhìn về phía cô gái áo xanh ở một bên, vẫn có phần do dự, Tiểu Lan là người mình, các ngươi không cần kiêng kỵ. An Hòa cất giọng nói, vâng, Hắc Vũ Đế Vương biết, Hứa Tiểu Lan là đạo lữ của An Hòa, ít nhất toàn thế giới cũng cho là như vậy rồi. Hơn nữa cũng không có cái người đàn ông thứ hai xứng đôi với Hứa Tiểu Lan. Ban đầu, chúng ta là muốn tìm về kiếm thắng tà, bởi vì kiếm thắng tà là thánh khí tộc ta. Nó là thứ có thể nối liền câu thông với thiên đạo, còn có thể phá thiên, cũng có thể vá trời. An Hòa nghe nói như thế, toàn thân run lên, thứ có thể nối liền câu thông với thiên đạo, có thể phá thiên, có thể vá trời. Kiếm thắng tà là đặc biệt, năng lực trâu bò hơn thần khí tầm thường nhiều. Điểm này An Hòa có biết đến, bản lĩnh phá thiên và vá trời của kiếm thắng tà, An Hòa cũng đã lĩnh hội rồi. Về phương diện vá trời, An Hòa nghĩ tới cảnh tượng dung tiểu ta vá trời ở vùng đất Cổ Long và ở đại lục Thần Nguyên. Tiểu ta từng nói, cô chỉ có thể tu bổ vật chất thiếu sót, không thể bổ sung thiếu sót của thiên đạo. Nhưng mà, sự vật luôn là đang phát triển, theo hắn và tiểu ta trở nên mạnh mẽ. Nói không chừng tiểu ta cũng có thể có bản lĩnh tu bổ thiên đạo, cũng nên, về phần phương diện phá thiên, An Hòa từng dùng kiếm thắng tà chặt đứt quy tắc. Đã từng ở thời điểm thiên thần lần đầu tiên xuất hiện, dùng kiếm thắng tà suy giảm bổn nguyên của thiên thần, những thần khí khác không thể làm được những điều này. An Hòa nhìn Hắc Vũ Đế Vương, như có điều suy nghĩ nói. Như vậy, năng lực đặc thù của tiểu tà tới từ đâu, các ngươi có biết không? Lời vừa nói ra, một đạo hắc quang nhanh chóng vọt tới. Người cô bé la lị mặc váy màu đen, xuất hiện ở bên cạnh An Hòa, hai tay nắm chặt, đôi mắt cá chết cũng nhiều thêm mấy phần thần thái. Nhìn Hắc Vũ Đế Vương với ánh mắt sáng quắc. Tiểu tà xuất hiện, cô thức tỉnh không ít trí nhớ và kiến thức. Nhưng đối với lai lịch của mình, thì cô vẫn không hay biết gì. Thế nên hiển nhiên là cô vô cùng để ý đến nơi lực lượng của mình phát ra. A, trời ạ, thật đáng yêu nữ. Cái, lực lượng này rất quen thuộc, đây là thánh khí của khí linh sao? Giỏi quá, ta có thể sờ sờ khuôn mặt của ngươi không? Tiểu ta nhảy chân mày lên. Cút. An Hòa thở dài một hơi. Nói mau đi, rốt cuộc là lực lượng của tiểu ta là như thế nào? Nói ra hết những gì ngươi biết đi. Hắc Vũ Đế Vương đột nhiên lấy ra một viên bi đen, ánh mắt thâm thúy, sâu kín cất giọng nói. Các ngươi đều biết nền văn minh tử tinh đi. Nói nhảm. Kiếm thắng tà, thật ra thì chính là vũ khí phá thiên hàng đầu, do nền văn minh tử tinh sáng tạo ra. Ầm, một câu nói kia, giống như mở ra thứ gì, thoáng như một đạo sấm sét nổ tung, ở trong đầu An Hòa, tiểu ta lại càng ngơ ngác mà đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng một luồng trí nhớ bị giải khai gông xiềng, lực lượng làm khuynh đảo cả một tộc, tạo hóa đoạt thiên địa, một tòa cao lầu cao chọc trời, tựa như lợi kiếm đâm thẳng lên vòng trời. Từ trên cao quan sát xuống, thoạt nhìn tựa như rừng rậm mộng ảo. Nhìn không thấy tới cuối, tại trung tâm một cái thành thị lớn, hàng tỷ chúng sinh nhìn vào khu vực trung tâm, vô số quang viên không gian màu sắc rực rỡ bay lượn ở trên không, ở trong từng cái quang viên, đều là thế giới rộng lớn vô ngần, là một cái thế giới khoa học kỹ thuật cao. Mấy trăm đoàn năng lượng bao phủ ở mật độ cao, một nhân viên nghiên cứu, mặc tinh không bảo cấp bậc cao nhất của tử tinh, đang đứng ở trên một cái tế đàn thuần sắc trắng, nhiễm một hạt bụi nhỏ nào, hai cái đồng tử của hắn hiện lên luồng tin tức khó có thể tưởng tượng. Giống như đang tính toán cái gì. Mấy trăm vạn tồn tại, với khí tức cường đại kinh khủng, đứng yên ở trên mặt đất có diện tích lớn, không ngừng phóng thích ra đạo ý, cùng đạo cảnh của mình chúc phúc cho bọn hắn, hội tụ ở trên thân một thanh kiếm đen nhánh thâm thúy, trên đỉnh tế đàn. Cùng ở thời khắc đó, vô số quang viên màu sắc rực rỡ nở rộ ánh sáng rực rỡ, đó là mọi người bên trong thế giới, giơ tay lên, truyền lực lượng của bọn họ từ thế giới, bên trong quang viên ra ngoài quang viên, vô số quang viên, bắt đầu bay múa. Buông thả ra ánh sáng gia tộc trí thượng, vô số vì sao trời lấp lánh, sau đó toàn bộ vì sao sáp nhập vào hắc kiếm trong trung tâm tế đàn. Trong phút chốc, kiếm ý kinh thiên xông thẳng lên vòng trời, phong lôi cuộn trào, thiên địa run sợ. Một chàng trai mặc đạo bào hắc bạch, trong tay nắm một quả quang cầu kỳ dị, đứng ở bên cạnh hắc kiếm tại trung tâm tế đàn, thấp giọng nói từng câu tựa như đại đạo hô vang. Nhân tộc chúng ta, rốt cuộc cũng đã đi tới thời khắc, bước vào cảnh giới sinh mệnh hoàn toàn mới rồi. Thiên địa là nhà giam. Mà nhân tộc chúng ta, hóa thành những con chim phá mở lồng giam, bay về phía thiên địa chân chính, nắm giữ chân lý sinh mệnh, nào chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo, kỳ tích vĩ đại nhất trong sinh mệnh. Chàng trai bóp nát quang cầu trong tay, hắc kiếm kịch liệt rung động, bắt đầu thả ra ám quang âm u thâm thúy. Trên mặt đất của cả tòa thành thị lớn, xuất hiện vô số văn hoa, cứ như thể đại trận kinh thiên, lại cứ như thể trận đồ khoa học kỹ thuật nào đó. Nó bắt đầu lan tràn, liền bao trùm cả lãnh thổ tử tinh. Bắt đầu thả năng lượng ra hư vô mờ mịt, mà lại sắc bén vô cực. Hằng số nhân quả bắt đầu suy thoái, đại lục Thái Sơ mở ra lồng giam, lượng lớn năng lượng vũ trụ bắt đầu bị dẫn động, phá thiên chi kiếm ổn định, năng lượng cung ứng ổn định, đạo lực còn 80%, luồng năng lượng khó có thể tưởng tượng, bắt đầu bị dẫn động, đủ để hủy diệt vô số tiểu thế giới, dường như vô tận ngân hà trên bầu trời, đang không ngừng tràn vào trong trung tâm thanh hắc kiếm. Giờ khắc này, nhân vật chính của cả vũ trụ, chính là một thanh hắc kiếm, hy vọng của tất cả nhân tộc, đều ký thác vào chuôi hắc kiếm này. Mọi người đều đang nhìn, trong ánh mắt nóng bỏng mang theo vẻ khẩn trương. Tử Tinh Hoàng, vì sao ngươi lại không nghe nữ hoa khuyến cáo? Một cô gái vung vẩy cái đuôi rắn màu trắng, trong dáng vẻ thanh thuần lộ ra một luồng uy nghiêm khác. Cô ta cầm trong tay quyển trục, làm bằng tre xông về phía trung tâm tế đàn, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Ngăn cản cô ta lại, Tử Tinh Hoàng mặc đạo bào hắc bạch nhàn nhạt cất giọng nói. Trong lúc bất chợt, có ba sinh linh mặc chiến y hợp kim, có hơi thở cực kỳ cường hãn xuất hiện. Trong nháy mắt liền buông thả ra vô số đạo xiềng xích tựa, như thiên võng, quấn quanh thân thể cô gái kia. Tử Tinh Hoàng, người điên rồi, Bạch Linh Xà ta là sứ giả đại diện cho nữ hoa, người dám trói buộc ta. Cô gái đuôi rắn màu trắng đầy mặt không thể tin, nổi giận nói với chàng trai. Vẻ mặt Tử Tinh Hoàng vẫn không thay đổi, thản nhiên nói. Đây là thời khắc sinh tử mấu chốt, liên quan đến tộc Tử Tinh, không thể có bất kỳ sơ suất nào, nếu có mạo phạm, xin được thứ tội. Mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng, đây là đồ đằng tương lai mà nữ hoa hao phí tinh huyết để vẽ ra. Các người căn bản là không thể nào thành công, còn có thể liên lụy đến sinh linh của cả đại lục Thái Sơ. Bạch Linh Xà ném quyển trục ra, huyễn hóa ra, rồi một cái hình ảnh vô cùng khổng lồ. Nơi đó không có loài người Tử Tinh, chỉ có ngàn vạn dặm tuyệt địa, hình ảnh đầy hoang vu và tuyệt vọng. Tử Tinh Hoàng thấy một màn như vậy thì vẻ mặt vẫn không thay đổi. Các nhân viên nghiên cứu khác thì giống như đang thấy một cái chuyện cười. Đại đạo 50 thiên diễn 49, nhân độ thứ nhất, tương lai có thể thay đổi, trời cũng có thể thay đổi. Không nên để trời hạn chế tưởng tượng của ngươi, loài người mạnh hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều. Chỉ cần cả tộc hội tụ toàn bộ lực lượng, ở chung một chỗ là sẽ có thể biến không thể thành có thể. Được rồi, ngươi cứ ở chỗ này, cùng chúng ta chứng kiến thời khắc kỳ tích vĩ đại đi. Một đám người bắt đầu giơ tay lên, hội tụ tinh thần lực về phía kiếm thắng tà, phá thiên, phá thiên, phá thiên. Thanh âm của bọn hắn, hội tụ thành sóng chiều, xông thẳng lên cửu thiên. Bạch Linh Xà thấy không có người nào để ý đến đầu đằng tương lai của nữ hoa, lập tức toàn thân đều trở nên lạnh như băng. Điên rồi, đám người kia đều điên rồi, không đúng, là cả chủng tộc này đều điên rồi. Có bao nhiêu người hội tụ tinh thần lực cho thanh hắc kiếm kia, tại đây có mấy trăm vạn con người khí tức cường đại. Tử Tinh tộc 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, toàn bộ nhân loại, đều giơ cao hai tay, thông qua thiết bị đặc biệt đeo trên cổ tay, hội tụ tất cả tinh thần lực vào trong hắc kiếm. Đây mới thực sự là dốc hết lực lượng của toàn tộc, đạo lực đủ 100%, bắt đầu phá thiên. Tử Tinh Hoàng hô to một tiếng. Hàng tỷ loài người đồng thời hô to, vào giờ khắc này, một cổ lực lượng vô hình lại hết sức đáng sợ, ẩn chứa đạo ý và đạo lực trí cao của sinh linh của cả chủng tộc, hội tụ ở trên lưỡi kiếm màu đen. Sau đó xông thẳng lên vòng trời, kiếm quang màu đen đâm rách cửu thiên, xuyên qua biên giới, Vào giờ khắc này, thiên địa đại đạo rên rỉ, giống như có đồ vật gì đó bị xé nứt, nước mưa từ trên trời đổ xuống ào ào, giống như là bầu trời chảy xuống nước mắt. Cửa động màu đen hiện ra ở đỉnh vòng trời, hơn nữa còn đang không ngừng khoét trương. Thành công, thiên đạo bị xé nứt rồi. Trên mặt Tử Tinh Hoàng lộ ra nụ cười, thật tốt quá, bước đầu tiên của chúng ta đã thuận lợi. Ta tin chắc rằng hết thảy cũng sẽ thuận lợi, mọi người không cần khinh thường. Vô số nhân tộc cũng lộ vẻ vui mừng. Hai cái đồng tử của Tử Tinh Hoàng hiện lên lượng lớn luồng tin tức, phân tích tiến độ. Hắc ám thiên đạo đã bị phá thiên kiếm xé rách, ngay sau đó liền lợi dụng hắc ám thiên đạo cắn trả, cắn nuốt hết thảy vật chất cùng đạo lực còn dư lại của thiên đạo, quy tất cả thiên đạo về với hư vô, giống như vũ trụ mới bắt đầu ra đời, vừa là chung kết, vừa là khởi đầu mới. Lúc hết thảy đều quy về khởi đầu mới, lại lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, trở thành sáng thế nguyên sơ chi đạo, trở thành vạn giới trí cao chi đạo, cuối cùng đạt thành mục đích toàn bộ thăng thiên. Vừa nói, Tử Tinh Hoàng vừa đưa mắt nhìn sang một quả trứng hình bầu dục màu trắng hơi mở bên cạnh hắc kiếm. Bên trong quả trứng có một cô gái vóc người thon dài, đôi mắt sáng trong suốt, hoàn mỹ sinh mạnh, hoàn mỹ nhân tộc, Bạch Lăng. Kế tiếp, liền do người đại diện nói ra, dị biến kinh động đến sinh linh cả đại lục Thái Sơ. Tất cả sinh linh cũng có thể nghe được vòm trời khóc kêu. Trong lòng không hiểu sao lại hiện lên vô tận bi thương. Mũi kiếm màu đen ra đời từ Tử Tinh lĩnh vực, xông thẳng vào vòm trời, đi đến vô tận hắc ám. Hắc ám cắn trả sẽ đến, Tử Tinh Hoàng lộ vẻ mong đợi. Hắc ám lan tràn ở trên bầu trời, đang cắn nuốt hết thảy, lĩnh vực Tử Tinh, một kiếm chọc thủng thiên đạo. Màn sáng năng lượng bảy màu kỳ dị nhanh chóng phủ xuống, cứ như thể muốn ẩn giấu ở giữa trời đất, cực kỳ giống với đạo tặc chọc một kiếm rồi bỏ chạy. Đang ở lúc hàng tỷ nhân tộc đều cho là bọn họ sẽ sáng tạo kỳ tích vĩ đại, màn sáng năng lượng bất chợt chuyển động kịch liệt, hơn nữa còn xuất hiện vô số tiếng vỡ ra. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tử Tinh Hoàng liền biến sắc. Nguy rồi, bức tường phân chia hai giới gặp phải công kích mãnh liệt. Một cái nghiên cứu viên tái mặt nói, chẳng lẽ là thần linh sáng thế đang công kích? Tử Tinh Hoàng gấp giọng nói. Mấy vạn nghiên cứu viên nhanh chóng phối hợp phân tích, cuối cùng sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Không phải là thần linh sáng thế, mà là thiên đạo đang công kích chúng ta. Thiên đạo? Thân hình Tử Tinh Hoàng thoáng lung lay một cái, vẻ lạnh nhạt trên mặt biển mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng và khó hiểu. Làm sao sẽ? Bây giờ thiên đạo lấy hắc ám cắn trả làm chủ, mục tiêu mà nó ưu tiên công kích hẳn phải là cắn nước thuộc tính cực kỳ tương cận với bộ phận thiên đạo còn lại của nó mới đúng. Chúng ta giả định là thiên đạo phản ứng bình thường. Một gã học giả đứng đầu trên mặt không có huyết sắc, nhìn hắc ám tựa như chất lỏng sành sạch nhỏ giọt trên bức tường ngăn cách hai dưới, rung giọng nói, nếu như, tôi là nói nếu như, thiên đạo ra đời sinh mạnh có ý thức thì sao? Tử Tinh Hoàng trừng lớn hai mắt, đại não bỗng trở nên trống không. Đúng rồi, dựa theo bản năng của thiên đạo mà nói, hắc ám cắn nuốt đầu tiên là bộ phận thiên đạo còn lại, nhưng nếu như thiên đạo có ý thức của mình, hoặc là nói hắc ám có một phần đạo lực, có ý thức của mình, nó còn có thể làm cái chuyện tự cắn nuốt thiên đạo, còn sót lại, khiến bản thân bị ảnh hưởng ư, sẽ không? Đầu tiên nó sẽ nhắm đầu mâu tới kẻ gây chuyện. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Thiên đạo làm sao có thể có ý thức của mình, không phải đây là đặc tính mà nhân đạo chúng ta mới có thể có sao? Tử Tinh Hoàng vẻ mặt điên cuồng, nhìn hắc ám rơi xuống phía trên bầu trời, thế mà lại tạo thành một cái bàn tay đen vô cùng khổng lồ. Bàn tay đen kia thật sự lớn, đến mức khó có thể tưởng tượng, che khuất bầu trời, bao trùm phạm vi vài ngàn vạn dặm, có thể nghiền áp cả một cái đại thế giới. Năm ngón tay chụm lại, tựa như nắm trứng gà. Nắm giữ bức tường ngăn hai giới của lĩnh vực tử tinh ở lòng bàn tay. Mọi nhân tộc thấy cái bàn tay đen kia, trong lòng đều khổ sở hiện lên sự tuyệt vọng. Tâm thần lại như là bị hắc ám thâm thúy đến cực hạn kia hấp thu. Chịu đựng, tất cả mọi người chịu đựng cho ta. Thắng lợi nhất định sẽ đến với tử tinh tộc chúng ta. Cho dù hắc ám muốn đối phó với chúng ta cũng có thể phá vỡ cả hắc ám và thiên đạo. Âm thanh của Tử Tinh Hoàng vang dội cả lãnh thổ tử tinh. Nhưng vào lúc này, bàn tay đen khổng lồ kia chợt dùng lực, răng rắc, bức tường phân chia hai giới của lĩnh vực tử tinh vỡ thành mảnh nhỏ. Dưới lực lượng của bàn tay đen khổng lồ, vô số sinh linh nhân tộc hoàn toàn bại lộ ở dưới hắc ám thâm thúy kinh khủng. Rốt cuộc bắt đầu có nhân loại đã sợ hãi, có người thậm chí còn nhũn cả hai chân, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Hằng số nhân quả đang kịch liệt bay lên, lực lượng cắn trả của thiên đạo đã bao trùm toàn bộ lãnh thổ, chỉ số lực lượng lớn hơn chỉ số phá thiên. Đạo lực hợp thể của tử tinh tộc đang phân giải. Một đám nhà khoa học nói ra tin dữ, có nhân viên nghiên cứu hai mắt vô thần, nước mắt giàn ruộng. Xong, lần này thật sự xong đời, lực lượng kinh khủng như thế, làm sao chúng ta chiến thắng được? Ha ha ha, hắc ám có thể kết thúc hết thảy, sao lại không thể kết thúc chúng ta? Thua, chúng ta hoàn toàn thua rồi. Không, chúng ta cùng nhau giết trời đi. Ha ha ha, hắc ám đẩy dẫy vòng trời, buông thả ra trạng thái vô tận khủng khiếp. Một xó tu sĩ rốt cuộc đã chịu không nổi, cầm kiếm trong tay, lung chém tung vung về phía bầu trời hắc ám, giống như là bị điên. Một cái nhà khoa học tóc trắng xóa quỳ rạp xuống trước người Tử Tinh Hoàng, không ngừng dập đầu, bi thiết nói, Tử Tinh Hoàng, chúng ta dừng lại đi, dừng lại, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Tử Tinh Hoàng nhìn hắc kiếm và quả trứng ở trung tâm tế đàn, lại nhìn thoáng qua bạo động trên bầu trời không ngừng khoét trương, hắc ám càng trở nên điên cuồng hơn, khổ sở cười một tiếng. Không thể nào, hôm nay không phải là tử tinh mất, chính là thiên đạo mất. Toàn thể nghe lệnh, vận dụng tử tinh quy khư đạo mâu. Lời vừa nói ra, mấy trăm vạn cường giả nhân tộc ở khu vực trung tâm đều biến sắc. Tử Tinh Hoàng không thể vận dụng loại vũ khí không thể khống chế này, không chỉ sẽ hủy diệt thiên đạo, nếu không cẩn thận còn có thể kéo cả cái đại lục Thái Sơ vào trong tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chúng ta làm như vậy, đặt hàng tỷ sinh linh của đại lục Thái Sơ ở chỗ nào? Một đám cường giả nhân tộc đỏ bừng cả khuôn mặt, bắt đầu nói lời khuyên can, biểu quyết đi, 10 giây đồng hồ, Tử Tinh Hoàng lời nói nhảm. Trước mắt mấy trăm vạn cường giả, đều xuất hiện một cái giao diện lựa chọn, phía trên có lựa chọn, đồng ý vận dụng tử tinh quy khư đạo mâu, và không đồng ý vận dụng tử tinh quy khư đạo mâu. Bình thường lúc tử tinh, gặp phải đại sự liên quan đến toàn tộc, đều là do mấy trăm vạn cường giả xuất sắc nhất, giỏi giang nhất tử tinh bỏ phiếu quyết định, đây là phương thức dân chủ nhất cũng lý trí nhất, những người sinh linh còn lại của tộc cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì về lựa chọn của bọn hắn. 10 giờ đã qua, Kết quả bỏ phiếu hiện ra ở trung tâm tế đàn. Đồng ý sử dụng tử tinh quy khư đạo mâu, chiếm 95%, phản đối sử dụng tử tinh quy khư đạo mâu, có chừng 3%, còn có 2% không bỏ phiếu. Các cường giả tử tinh tộc trầm mặc, hắc ám khủng khiếp phủ xuống. Ở tình huống, cả tộc tử tinh đều sắp bị tiêu diệt, sự tồn tại của chủng tộc chính là nội dung quan trọng đệ. Những người phản đối kịch liệt nhất lúc trước, hiển nhiên cũng là ngoài miệng nói một chút mà thôi, thân thể lại vô cùng thành thực. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Tử tinh hoàng, các nghiên cứu viên, các ngươi, đừng khăng khăng một mực nữa. Các ngươi làm những hành động này, là muốn hủy diệt toàn bộ đại lục sao? Bạch Linh Xà Bi vẫn giận dữ mắng mỏ. Không ai để ý tới Bạch Linh Xà, tử tinh hoàng nhìn lên khoảng không. Lòng bàn tay đặt nhẹ vào hư không. Số người đồng ý vượt qua 70%, tiếp theo bắt đầu thực thi phản kích cuối cùng. Tử tinh quy khư đạo mô phát động. Tại trung tâm tế đàn, đột nhiên có cái khe hé ra từ trung gian, sau đó chậm rãi di động sang hai bên. Một thanh trường mâu toàn thân tối tăm, bay ra từ trong cái khe, vừa xuất hiện, liền toát ra phong mang kinh thiên, khiến cho bàn tay đen khổng lồ trên trời cao run lên bần bật, phá thiên kiếm trở về vị trí cũ. Hắc kiếm bay về phía trường mâu, trong nháy mắt cả hai dung hợp, thành hình dáng trường mâu, nhưng hai bên cán dài lại sắc bén như lưỡi kiếm. Đồng thời vô số đạo văn tinh vi đến cực hạn hiện ra, ở trên trường mâu, chúng nhanh chóng lưu chuyển, đạo văn vô tận, lực lượng vô cùng, địa phương bén nhọn nhất. Lại vẫn xuất hiện thần quang khủng khiếp đủ để cắn nuốt hết thảy. Thần quang kia là kết quả dung hợp cuối cùng về khoa học kỹ thuật và tu chân của tử tinh, bởi vì quá mức cường đại, thế nên đến nay tử tinh tộc vẫn không hoàn toàn nắm cổ lực lượng này trong tay. Nó chấp trưởng hàng tỷ quy tắc, cũng có thể cắn nuốt hàng tỷ quy tắc phép tắc trí cao, tên viết hắc ám quyền hành, lấy hắc ám đối phó với hắc ám. Tử tinh quy khư đạo mâu, ý nghĩa giống như tên, chính là văn minh tử tinh sáng tạo ra thanh mâu chứa đạo lực, có thể làm cho vạn vật đều quy về hư vô. Cực hạn của loại đạo mâu này thậm chí có thể quy cả không gian và thời gian, thiên địa đại đạo cùng về với hư vô, có chút giống với hắc ám quyền hành. Thật ra thì liền là dựa theo đặc tính của hắc ám quyền hành để sáng tạo, dùng hắc ám quyền hành giả để đối phó với hắc ám quyền hành thật. Đây thật sự là một việc buồn cười, nhưng tất cả cường giả tử tinh tộc đều rất tự tin. Hắc ám thiên đạo có hết thảy đặc tính của thiên đạo, nhưng hắc ám quyền hành giả vận dụng hết thảy kiến thức và khoa học kỹ thuật, cũng ở hủy diệt và cắn nuốt, tìm đem quyền hành có uy lực lớn nhất hóa thành cực hạn. Đúng, bọn họ vốn cũng không phải là tạo ra thiên đạo, mà là đang sáng tạo đặc tính đại sát khí hủy diệt, phù hợp với hắc ám quyền hành. Nếu như là dựa theo tính chất đặc biệt để tạo ra thiên đạo, như vậy hắc ám thiên đạo giả đúng là không sánh bằng hắc ám thiên đạo thật. Nhưng nếu là tử tinh tộc thêm tất cả hủy diệt và cắn nuốt vào hắc ám thiên đạo giả thì sao đây, còn không sánh bằng thật thiên đạo sao? Không cần tạo ra ngươi, ta chỉ cần hủy diệt ngươi. Tử tinh quy khư đạo mô bắt đầu thành hình. Ầm. Lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng từ mũi thương phóng lên cao, đâm vào bàn tay đen khổng lồ, trời cao giống như xuất hiện một tiếng kêu đau đớn, bàn tay hắc ám khổng lồ lại bị đâm ra thành một cái lỗ hổng. Có hiệu quả, quả nhiên là có thể tạo thành thương tổn với thiên đạo, thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Đám nhân viên nghiên cứu của tử tinh tộc thấy một màn như vậy, lao nhao lệ nóng doanh tròng. Người tử tinh vốn đang lâm vào tuyệt vọng, trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. Sau khi tử tinh quy khư đạo mâu xuyên thấu thiên đạo hắc ám chi thủ, nó tiếp tục đâm vào trong vòng trời, đâm vào hắc ám thiên đạo tồn tại ở trong thiên địa. Mũi thương thả ra vô tận hắc ám, lan tràn ở trong thiên đạo, đó là đạo cảnh có thể lực lượng ăn mòn không gian thời gian, cùng với hết thảy năng lượng và vật chất thành hư vô. Hắc ám hủy diệt điên cuồng khoét trương lan tràn, với xu thế không có tiết chế, không thể hạn chế, chỉ có điên cuồng và hủy diệt. Bầu trời không ngừng nổ vang, trong cảm xúc bi thương xen lẫn cảm xúc tức giận mãnh liệt. Gần như tất cả tử tinh tộc đều có thể cảm thụ rõ ràng được sự tức giận của trời. Trong bọn họ có người đã hối hận, nhưng bọn hắn cũng biết, chuyện cho tới bây giờ đã không cách nào quay đầu lại. Nhưng mà tử tinh quy khư đạo mâu đâm vào thiên đạo cũng không lâu lắm. Đột nhiên liền thấy có vô số lực lượng phép tắc trí cao sáng lóa, tiến hành điên cuồng công kích về phía tử tinh quy khư đạo mâu. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, trên tử tinh quy khư đạo mâu bắt đầu xuất hiện vô số cái khe. Nguy rồi, không chỉ đơn thuần là hắc ám, ngay cả bộ phận thiên đạo còn lại đã phát ra sự cắn trả cường liệt nhất đối với công kích của chúng ta. Năng lượng thiên đạo tăng vọt với xu thế không thể tin nổi, thiên đạo chi lực đã vượt ra khỏi phạm vi mà chúng ta có thể kiểm tra đo lường. Một cái nhà khoa học thiên đạo cao cấp run giọng nói, tử tinh hoàng, chúng ta sắp không chịu nổi. Ầm, theo một tiếng nổ tung bạo liệt, rõ ràng là hắc mâu cấp bậc hủy diệt, rốt cuộc không cách nào duy trì hình thái ở khoảng không cao nhất, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành lực lượng kinh khủng nhất, Khoách Trương nghiền áp ra bốn phía, bầu trời tối đen, tia sáng bị nuốt hết, không gian bị mai một, vạn vật hóa hư vô, bầu trời đã tan vỡ thành vô hạn hỗn độn, không gian và sự sống bắt đầu bị cắn nuốt, đại địa vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ thả ra năng lượng vật chất chia lìa kỳ dị, chia lìa hết thảy vật chất hình thái xung quanh, để cho một tòa kiến trúc trên mặt đất sụp xuống, sau đó mai một thành cát bụi. Một đám loài người bị liên lụy, tuyệt vọng kêu gào thảm thiết, hóa thành những hạt bụi. Tử tinh quy khư đạo mâu, nổ tung bắn ra lực lượng vô cùng kinh khủng, không chỉ khiến cho thiên đạo rên rỉ và bị thương nặng, mà càng làm cho thế giới cũng bắt đầu đi về phía hủy diệt, vô số sinh linh bắt đầu chết đi, sinh linh đổ thán. Nhưng loại hủy diệt điên cuồng này bị một luồng đạo lực hắc ám thiên đạo cực kỳ cường đại chế trụ. Hắc ám kia hợp lại hết lực lượng hủy diệt đang điên cuồng cắn nuốt kia, không để cho nó khoách tán. Tử tinh quy khư đạo mâu mà chúng ta vẫn không thể hoàn toàn khống chế, lại bị hắc ám khống chế được rồi. Hắc ám là đang bảo vệ chúng ta sao? Không, nó là đang bảo vệ cái thế giới này. Một nhà khoa học ngồi ngay đó, chẳng biết tại sao trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Tại sao phải đến mức này? Tại sao? Đang lúc này, một cái âm thanh lạnh nhạt ẩn chứa thiên uy vô thượng vang lên, bắt đầu quanh quẩn khắp cả lãnh thổ tử tinh. Ta ban cho là các ngươi hết thảy. Các ngươi lại dùng thứ ta ban cho các ngươi để đối phó với ta. Cái thanh âm này đột nhiên xuất hiện, để cho trái tim của tất cả người dân tử tinh đầu run lên. Cái thanh âm này, là trời đang nói chuyện sao? Trời lại cũng có thể nói. Người dân tử tinh thoáng ngây người. Sau đó vô số người dân tử tinh bắt đầu quỳ rạp xuống đất, hướng về phía bầu trời, hắc ám khóc lóc kể lể và sám hối. Chúng ta sai lầm rồi, thật sự biết sai lầm rồi. Van cầu ngài cho chúng ta một lần cơ hội nữa. Hu hu, ta không muốn chết. Ta thật sự không muốn chết. Đám người tử tinh lúc trước vẫn hùng hổ muốn phá thiên, dã từng kiêu ngạo đến cực điểm, hôm nay bọn họ khóc đến như một đứa bé bất lực, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Một màn này cực kỳ hoang đường, cũng đang diễn ra ở khắp trên cái lãnh thổ tử tinh này. Cả tỷ người dân tử tinh, giờ phút này, đều như đứa nhỏ là phạm sai lầm, bọn họ đều hướng về ông trời cầu xin ông trời có thể tha thứ cho lỗi lầm của bọn hắn. Bọn họ một lòng nhất trí, trời có thể nói, có phải là cũng có thể câu thông. Có phải là cũng có thể tha thứ cho bọn họ hay không? Nhưng mà âm thanh trên bầu trời lại lạnh nhạt đến cực điểm, không có bất kỳ một tia thương hại. Âm thanh kéo dài như cũ, khiến cho người dân tử tinh chìm vào tuyệt vọng. Ta giao cho là các ngươi sinh mạnh, giao cho các ngươi hết thảy vật chất mà các ngươi muốn, nhưng các ngươi lại dùng hành động thực tế nói cho ta biết, các ngươi chính là thứ đồ bỏ đi, có hại cho cái thế giới này, đồ bỏ đi thì nên bị diệt trừ. Bây giờ, trời ban cho tử tinh tộc hủy diệt, ung ung. Ánh sáng thiên phạt hắc ám bắt đầu tràn lan, bao trùm cả lãnh thổ tử tinh. Một đám loài người biến mất thành hư vô trong tia sáng. Hắc ám, giống như là bị trời dùng rẻ lau sạch, không còn bất kỳ dấu vết tồn tại nào, không chỉ là sinh mệnh, mà ngay cả vật chất, cũng nhanh chóng bị xóa đi. Một đám kiến trúc mỹ lệ tráng quan, từng sự vật đặc thù rõ ràng, tin tức và kiến thức chữ ở các địa phương, bị tia sáng hắc ám chiếu rọi xuống, đều hóa thành hư vô. Người dân tử tinh không có được sự khoan thứ. Ngược lại còn bị thiên đạo coi là đồ bỏ đi, phần lớn bọn họ lại không tức giận, mà là tiếp tục rơi lệ sám hối. Nếu như trời cao cho bọn hắn một lần cơ hội nữa, bọn họ chắc chắn sẽ không làm loại chuyện khiến mình bị hủy diệt này. Bọn họ nhìn từng đám người biến mất ở bên cạnh, nhìn nền văn minh tử tinh từng mang đến cho bọn hắn kiêu ngạo và tự tin. Lấp lánh quang huy khắp cả vũ trụ, cứ như vậy hoàn toàn bị lau sạch, một chút dấu vết cũng không còn, vô số người rốt cuộc không nhịn được mà nghẹn ngào khóc giống. Ngay cả mấy trăm vạn người tinh anh, ý chí nhất kiên định nhất của tử tinh, đang đứng bên cạnh tế đàn, giờ phút này cũng hỏng mất. Sự phạt tàn nhẫn nhất với một cái nền văn minh, không chỉ có là sinh mệnh tước đoạt, mà là ngay cả thành quả huy hoàng, kiến thức và văn hóa lịch sử, tinh thần truyền thừa của bọn họ, hết thảy dấu vết tồn tại ở thế giới, đều hoàn toàn bị quét sạch. Trời đang làm như thế, hủy diệt vẫn đang tiến hành, không còn gì nữa, hết thảy đều biến mất, không phải lỗi lầm nào cũng có thể được tha thứ, đứa nhỏ phạm sai lầm. Cũng không có được sự tha thứ của trời. Trên đỉnh vòng trời, hắc ám sâu thẳm, một đạo hào quang rơi xuống đại địa, chiếu trên tế đàn, khiến tế đàn được chế tạo thành từ hợp kim hỗn độn xuất hiện một cái khe chói mắt, sau đó cắm sâu vào trong đó. Bản thể của ánh sáng rực rỡ kia chính là phá thiên kiếm được người tử tinh giao cho vô hạn hy vọng. Phá thiên kiếm vẫn toàn thân đen nhánh, phong mang bức người, thoạt nhìn vẫn hoàn mỹ không tì vết, cứ như thể tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nhưng tử tinh hoàng biết, trên thân kiếm phá thiên đã bị hắc ám của vô số tiểu thế giới cắn nuốt, lực lượng của lãnh thổ tử tinh cùng với đại vũ trụ cũng không gia tăng ở trên thân kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt mà thôi. Thất bại, thật sự thất bại. Sắc mặt Tử Tinh Hoàng cực kỳ tái nhợt, nhìn cảnh tượng hủy diệt phía xa, sinh mệnh, vật chất, năng lượng, dấu vết, nhân quả, hết thảy đều bị hắc ám tước đoạt. Văn minh Tử Tinh từng lấp lánh cả đại lục này đã bị lao đi triệt để, hết thảy quy về hắc ám, hết thảy quy về hư vô. Ha ha, đây chính là báo ứng sao? Vốn là muốn quy thiên đạo về với hư vô, không nghĩ tới bây giờ lại thành văn minh Tử Tinh quy về hư vô. Tử Tinh Hoàng hai mắt ảm đạm, tự giễu nói, ta thật sự sai lầm rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thì thào tự nói, ngươi dĩ nhiên là sai lầm rồi, Tử Tinh Hoàng, ngươi cái tên tự cho là đúng này. Nữ Hoa nương nương cảnh cáo ngươi không nghe, một hai phải dẫn theo nhân tộc Tử Tinh khư khư cố chấp, bây giờ vì vậy mà cả văn minh đều bị chôn vùi rồi, ngươi hài lòng chưa? Một cái giọng nữ lanh lảnh đầy tức giận đột nhiên vang lên. Tử Tinh Hoàng lộ vẻ mặt thống khổ, nhưng không hề hối hận. Loài người muốn tránh thoát nhà giam thiên địa, muốn tiến xa hơn một bước, vậy cũng là sai sao? Bạch Linh xả lạnh lùng nói, không sai, nhưng các ngươi làm sai rồi. Tử Tinh Hoàng thân thể run lên, ngay sau đó lắc đầu nói, không, chúng ta không có sai. Đây là thứ cuối cùng Tử Tinh theo đuổi tộc, chẳng qua là chúng ta đã thất bại, thả cô ta ra đi. Tử Tinh Hoàng nhàn nhạt lên tiếng. Xiềng xích trên người Bạch Linh xà bị giải khai, nhưng cô không đi, mà là nhẹ giọng thở dài nói một câu, bây giờ thả ta có ích lợi gì, chúng ta cũng trốn không thoát, hắc ám sẽ quét sạch lãnh thổ Tử Tinh, cho dù ta là hợp đạo đỉnh phong cũng không thể trốn. Cô thực lực rất cường đại, chính là bởi vì như thế cô mới biết được lần này thiên đạo cắn trả rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào, làm người tuyệt vọng đến cỡ nào. Tử Tinh Hoàng đem ôm lên quả trứng màu trắng khổng lồ trước người, nhìn cô gái nằm trong quả trứng, trong mắt có vẻ tiếc nuối và đau khổ. Bạch Lăng, xin lỗi, không thể để cho con đại diện cho toàn tộc trở thành nhân đạo chí tôn, chúng ta sẽ vĩnh rời đi xa con không thể chết, văn minh Tử Tinh không thể diệt. Lực lượng trong cơ thể Tử Tinh Hoàng tựa như đại dương khuynh đảo, điên cuồng dung nhập vào trong vỏ trứng màu trắng. Kiến thức, tin tức, lực lượng, đạo cảnh, cùng ở thời khắc đó, mấy trăm vạn tinh anh nhân tộc vây xung quanh tế đàn cũng rất có ăn ý đưa ra hai tay với quả trứng màu trắng, làm ra dáng đang ôm vô số năng lượng và kiến thức, lấy hình thức tinh thần lực bắt đầu dung nhập vào trong quả trứng lớn màu trắng. Hiện trường rất im lặng, không một tiếng động, đè nén hy vọng cuối cùng, là cố gắng cuối cùng của văn minh Tử Tinh che đậy cảm ứng thiên đạo, tránh thoát trói buộc nhân quả, thanh trừ hết thảy liên hệ, phong ấn trí nhớ, phong ấn lực lượng. Cuối cùng quả trứng lớn màu trắng ngưng tụ hy vọng của toàn tộc, bắt đầu hóa thành lưu quang bay đi về phía xa, không có hắc ám đuổi theo, không có lực lượng đuổi theo. Nó cứ như vậy, hóa thành một luồng tia sáng cuối cùng trong bầu trời đêm hắc ám. Vô số người Tử Tinh thấy đạo hào quang kia, giống như là thấy sao băng thoáng qua rồi biến mất. Từng tồn tại, sáng chói kinh diệu đêm đen, nhưng cuối cùng vẫn biến mất không thấy nữa. Nếu có cơ hội, hy vọng con có thể thay văn minh Tử Tinh nói lời xin lỗi, chuộc tội. Tử Tinh Hoàng nhìn quả trứng càng ngày càng xa, khóe mắt chảy ra chất lỏng trong suốt. Bạch Linh xà cứ như vậy nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Một phút đồng hồ trước Tử Tinh Hoàng còn nói bọn họ không sai, bây giờ liền để cho người khác đi hối lỗi rồi, có thể đừng vô trách nhiệm thế không? Bạch Linh xà mặc dù đang phỉ nhổ trong lòng, nhưng thật sự lời nói ra, chính cô cũng đang ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh rồi, đâu còn có tâm tư để cùng Tử Tinh Hoàng tranh luận loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắc ám tựa như màn trời rủ xuống, muốn hoàn toàn nuốt hết Tử Tinh Châu. Rầm rầm rầm, đại điện nổ vang, vô số lửa đạn phòng ngự bắt đầu phát động, giống như là sự dãy dụ cuối cùng của một cái nền văn minh. Từng đạo đại pháo hỏa hủy diệt cấp bậc cường giả hóa thành hào quang sáng lạng xông thẳng lên vòng trời, tạc vào trong bóng tối, nhưng không cách nào làm cho hắc ám xuất hiện một tia rung động. Các loại vũ khí cao cấp nhất đại biểu cho nền văn minh Tử Tinh cũng bắt đầu bắn phá, một tia ý thức ném về phía hắc ám, muốn đổi lấy một tia hy vọng sinh tồn. Nhưng hắc ám giống như là cái động không đáy, bất kể là cái hình thức gì công kích chạm vào hắc ám cũng sẽ biến mất không thấy nữa. Bọn họ phản kích là vô lực như thế. Người Tử Tinh tự tin, kiêu ngạo, hoặc là tự đại, vào giờ khắc này đều biến thành kẻ yếu, sợ hãi và hối hận. Một đám người Tử Tinh bắt đầu bị hắc ám vô tình nuốt hết, mấy trăm vạn, vài tỷ, mấy chục tỷ. Vùng đất từng phồn hoa vô tận, sau khi bị hắc ám tuôn ra, toàn bộ đều biến thành đại địa hắc ám vặn vẹo tan tành. Cái gì mà kỳ tích kiến trúc, sở nghiên cứu tường đồng vách sắt, thần sơn nhiều loại hoa cỏ, trước mặt hắc ám đều được đối xử bình đẳng, hết thảy đều hóa thành bụi đất đổ nát, không có chút đặc thù nào. Tử Tinh Hoàng nhìn một đám thành trì biến mất, một đám tộc nhân biến mất, hai mắt phiếm lệ, đứng thẳng tắp, lẳng lặng nhìn. Cuối cùng hắc ám co rút lại, đi tới trung tâm vùng đất phá thiên. Trên một cái tế đàn cuối cùng, mấy trăm vạn cường giả tinh anh nhân tộc hốc mắt có lệ, bắt đầu dần biến mất, Bọn họ không phản kháng, bọn họ lặng yên nhận lấy sự tức giận của trời. Hắc ám giống như thủy triều trải khắp đất trời mà đến, một đường nuốt hết các cường giả tinh anh nhất của tử tinh tộc, cuối cùng bắt đầu bắn lên tế đàn. Tử tinh hoàng mở ra hai cánh tay, nói, đến đây đi, để cho ta kiến thức. Lời còn chưa nói hết, hắc ám đã cắn nuốt thân thể của hắn. Bạch Linh xà nhếch môi, trong mắt cũng phiếm lệ. Thật xin lỗi, nữ hoa nương nương, ta không thể ngăn cản bọn họ, ta. Giống như trước, cô còn chưa nói hết lời, thân thể thướt tha đã bị hắc ám hoàn toàn cắn nuốt, hết thảy đều lâm vào hắc ám. Một cái nền văn minh vĩ đại, sáng chói như trăng sao, cứ như vậy hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt sạch sẽ. Trong hắc ám hư vô, tí tách, tiếng trời mưa đột nhiên xuất hiện, đó là nước mưa rơi xuống đại địa. Tại sao trời lại mưa? Từ từ, không đúng, không phải là mình đã chết rồi sao? Bạch Linh xà khó khăn mở ra hai tròng mắt, trong lúc mơ mơ màng màng, cô phát hiện mình đang bị một người ôm, đuôi rắn thon dài tuyết trắng cuốn lên mọi bàn tay, phía sau lưng tức thì bị bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng lên, phạm vi nhìn dần dần rõ ràng, bầu trời còn có đại động tan vỡ, thoạt nhìn tựa như một cái xoáy nước hình tròn màu xanh đậm, trung tâm là màu đen sâu thẳm, quy tắc bị phá vỡ. Hỗn độn loạn lưu đang hủy diệt tàn sát, nước mưa màu tím rơi đầy trời, làm ướt xiêm y màu trắng của cô, hiển lộ thân thể linh lung mềm mại của cô, đồng thời cũng làm ướt chàng trai tóc đen mắt đen ôm cô. Chẳng lẽ là chàng trai kỳ quái trước mắt đã cứu cô? Bạch Linh xà có phần mơ mơ màng màng. Tiền bối, đại địa hoang vu lạnh lẽo như băng. Một chàng trai áo đen, cứ thế lẳng lặng ôm một cô gái áo trắng, đã ngăn được tất cả lực lượng quy tắc và loạn lưu hỗn độn. Bạch Linh xà bị hắn ôm, vốn là nên hết sức mâu thuẫn, nhưng bởi vì một loại cảm giác an toàn khác thường, đã làm cho cô quên mất việc tránh ra, ngược lại còn ngơ ngác nhìn chàng trai trước mắt. Tiền bối, là ngài đã cứu ta. Bạch Linh xà chớp đôi mắt to long lanh sáng ngời, tò mò hỏi. Chàng trai nhẹ nhàng than thở, thật xin lỗi, ta cứu không được ngươi. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, lồng ngực của cô xuất hiện một cái hắc động thật lớn. Bạch Linh xà trừng lớn hai tròng mắt, nỗi sợ hãi tử vong lần nữa xông lên đầu. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay to ấm áp đặt cô tại một cái hang động tối đen. Ngươi không nên chết, ta chỉ là muốn diệt sạch tất cả người tử tinh, mà ngươi là ngăn cản người tử tinh phá thiên, ngươi không đáng phải chết. Chàng trai áo đen vẫn bày ra vẻ mặt ôn hòa. Bạch Linh xà nghe nói như thế, thân thể mềm mại run lên, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ngươi nói ngươi sẽ diệt sạch người tử tinh, ngươi là... Ta chính là trời, hoặc gọi là thiên thần hắc ám. Chàng trai cười cười, ánh mắt ôn nhu, hoàn toàn không giống với vẻ tàn bạo khi diệt sạch cả một tộc như lúc trước. Còn có một loại phương pháp có thể cứu ngươi, đó là phong ấn lực lượng của ngươi. Cờ hờ ở ngươi chuyển sang kiếp khác, chẳng qua ta phải xin lỗi, là chí ta phải muốn phong ấn nhớ của ngươi. Chàng trai đưa tay đặt tại trên trán Bạch Linh xà. Bạch Linh xà còn muốn nói gì đó, kết quả hai mắt tối sầm, liền lâm vào trong bóng tối. Chàng trai vận dụng thần thuật biến Bạch Linh xà thành một quả trứng, tránh né sự cắn trả của thiên đạo nhân quả. Hắn đặt quả trứng đặt lên một đóa hắc liên, vứt vào trong vô tận hỗn độn, cũng không biết là bay đi nơi nào. Làm xong hết thảy, chàng trai lấy hắc kiếm phía sau lưng ra, cẩn thận quan sát. Đây chính là thanh vũ khí suýt nữa giết chết ta sao? Thú vị, không chỉ có lực lượng đánh bại trời, mà vẫn có tính chất đặc biệt giúp tu bổ thiên đạo. Thì ra là tử tinh vẫn giữ đường lui, chỉ có điều lúc ấy đã quá muộn rồi. Rõ ràng là một thanh kiếm hủy diệt, nhưng lại cất giấu khả năng phá trời, gọi là phá thiên kiếm, thì đúng là hữu danh vô thực. Thánh nhân thắng tâm, nhân tâm thắng dục, chính khí và tà khí thường chỉ cách nhau với một ranh giới mỏng manh, không bằng sau này ngươi gọi là thắng tà đi, sau này ngươi chính là kiếm của ta. Chỉ nhớ được thả ra, ký ức ẩn sâu của kiếm thắng tà đã thức tỉnh, đã được biết hết thảy. Không chỉ có như thế, Hắc Vũ Đế Vương còn lấy ra một quả cầu đen, phát ra hình ảnh đã ghi chép, để cho An Hòa và Hứa Tiểu Lan cũng thấy được cảnh tượng tử tinh tộc phá thiên. Đây là thứ mà thiên thần hắc ám giao cho chúng ta bảo tồn, nói một khi sau này gặp phải thiên thần hắc ám, hãy chiếu ra hình ảnh được lưu giữ trong quả cầu này cho hắn nhìn, sau đó để cho hắn thừa kế kiếm thắng tà và quả cầu đen. Cứ như vậy, An Hòa thấy được toàn bộ cảnh tượng nền văn minh tử tinh bị diệt tộc, thậm chí ngay cả cảnh thiên thần hắc ám xuất hiện cũng xem được rõ ràng. Thiên thần hắc ám ở trong đó cứ như thể một vị công tử văn nhã ôn hòa như ngọc, ngoại hình cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa dung mạo của hắn còn có mấy phần tương tự như An Hòa. Cái chuyện làm cho An Hòa khiếp sợ tình vẫn đã xảy ra, chàng trai trong hình ảnh hiển nhiên không phải là hắn, nhưng chàng trai kia tự xưng là thiên thần hắc ám, chuyện gì xảy ra thế này? Hắc Vũ Đế Vương nhìn An Hòa chân thành nói, chúng ta cảm thấy ngài chính là thiên thần hắc ám chuyển thế, ngài chính là một phần của thiên đạo, là thiên chúa chúng ta phải thần phục. Chuyển thế, nói cách khác, ta thật không phải là người ư? ta là thiên thần hắc ám, đã diệt sạch nền văn minh tử tinh, tru diệt trăm tỷ người dân tử tinh. An Hòa thì thào cất giọng nói. Hứa Tiểu Lan nhìn về phía An Hòa, thấy được đối phương mơ màng và bất an, liền nói với giọng điệu dịu dàng. An Hòa, em cảm thấy anh và thiên thần hắc ám vẫn có chỗ khác nhau, anh là một sinh mệnh chân chân chính chính, mà thiên thần hắc ám hẳn là đã bám vào sinh mệnh của anh thông qua phương thức nào đó. An Hòa nghe được Hứa Tiểu Lan an ủi, miễn cưỡng cười cười. Hắn biết, chuyện cũng không phải là như Tiểu Lan nghĩ. Một khi hắn tổn thất 1/5 sinh mệnh, đạo lực hắc ám trên trời liền gia tăng 1/5. Điều này chứng minh sinh mệnh của hắn chính là hắc ám chi đạo. Nói một cách khác, hắn chính là hắc ám, mà không phải là con người. An Hòa tốt xấu gì cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nên sau khi thân phận được chứng thực, hắn chỉ là có phần hoảng hốt. Một lúc sau hắn thở dài nói, rõ ràng ta là thiên thần hắc ám chuyển thế, sao càng chuyển thế lại càng xấu thế này? Hắn đời trước tuấn tú thế cơ mà. Hắc Vũ Đế Vương kinh hãi, ông vẫn chưa từng thấy người nào tự chế giễu mình như thế này. Hứa Tiểu Lan vẫn đang muốn an ủi An Hòa, nhưng vừa nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, một lúc lâu mới lần nữa lên tiếng an ủi, không có chuyện đó, em cảm thấy bây giờ anh mới tuấn tú nhất. Kiểu vẫn thấy hướng an ủi hơi bị lạch lạc. Đúng rồi, còn có một điểm ta không rõ. An Hòa đột nhiên nói. Thiên Chúa, xin mời ngài nói. Hắc Vũ Đế Vương cung kính như cũ. An Hòa nhìn Hắc Vũ Đế Vương, rõ ràng ông ta rất kiêu ngạo, vậy mà bây giờ lại rất nhún nhường, lên tiếng hỏi, cũng không phải là hắc ám sáng tạo ra chủng tộc của các ngươi, vì sao các ngươi phải nhận thiên thần hắc ám làm chủ, mà không phải là thiên thần quang minh, thiên thần sinh mạnh, các ngươi có quan hệ như thế nào với hắc ám? Nghe hắn hỏi như thế, Hắc Vũ Đế Vương không khỏi ưỡn ngực, hơi kiêu ngạo nói, tộc ta vẫn luôn cho rằng mình là sứ giả của trời, là chủng tộc cao quý nhất thay trời hành đạo. Nhưng cái tín ngưỡng này vẫn không được chứng minh thực tế, thẳng đến ngày đó, thiên thần chân chính, đi tới chỗ chúng ta ở, cũng giao thánh khí kiếm thắng tà, và quả cầu đen cho chúng ta, giao cho chúng ta sứ mạng. Một khắc kia, chúng ta mới biết được, thì ra là tín ngưỡng mà chúng ta vẫn tin chắc, chính là sự thật. Không sai, chính là thiên thần hắc ám ngài đã tới, là ngài công nhận chúng ta, là ngài nói muốn làm chủ nhân của chúng ta. Thế nên dĩ nhiên là, chúng ta mừng rỡ như điên, mà đáp ứng rồi. An Hòa hít sâu một hơi. Hứa Tiểu Lan cũng trừng trừng đôi mắt đẹp, trên cái thế giới này lại có người chủ động, muốn làm thần linh của người ta, hơn nữa người ta còn mừng rỡ, như đê lập tức đáp ứng ư. Nghe rất hoang đường, nhưng lại cũng rất hợp lý, ở trong lòng Hắc Vũ tộc, chỉ có thiên tài mới, có thể lúc chủ nhân của bọn họ là tồn tại dưới một người trên vạn người, dĩ nhiên phải tìm được người phù hợp với tồn tại đứng phía trên bọn họ, mà bọn họ mong muốn rồi, hết thảy đều dần được sáng tỏ, một số bí ẩn cũng được tháo gỡ theo đó. Vì sao kiếm thắng tả sẽ trâu như thế bò? Vì sao Hắc Vũ tộc nhận hắn làm chủ? Vì sao Bạch Linh xà lại có tình cảm đặc biệt với hắn như vậy? Vì sao Bạch Lang bị mất trí nhớ? Hết thảy, đều đã có đáp án. An Hòa biết những chuyện này xong, chẳng biết tại sao, tâm trạng cũng trở nên thông suốt hơn. Hắn cảm thấy có phần vui vẻ, không phải là vui vẻ vì hắn có được thân phận cực cao, mà là vui vẻ vì người bên cạnh hắn, cũng không phản bội hắn, mà là vẫn thật lòng đợi hắn như cũ. Chỉ như thế thôi là đã đủ rồi. An Hòa không nhịn được, mà nắm bàn tay nhỏ mốt miếp của tiểu ta, cười nói, không nghĩ tới, duyên phận của chúng ta được gắn kết từ vạn năm trước đấy. Tiểu ta ngẩng đầu nhìn về phía An Hòa, trên mặt khó nén vẻ áy náy và chịu tội. Anh không hận tôi sao? Là tôi đâm trời thủng một lỗ, là tôi tổn thương anh, đó cũng không phải là lỗi của nhóc, đồ tể dùng đao giết heo, chẳng lẽ heo còn trách tội kia thành đao giết heo? An Hòa thuận tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo tròn trịa của tiểu ta. Hứa Tiểu Lan ngắt lời nói. An Hòa, anh không được nói mình là heo. An Hòa nghi hoặc, phốc suy, tiểu ta bị chọc cười. Cô nhìn An Hòa, lại không hất bàn tay, đang bóp mặt mình của An Hòa ra như mọi khi. Hắc ám che khuất thế giới bên ngoài đã biến mất. An Hòa thấy được mấy trăm vạn hắc vũ tộc, vẫn nửa quỳ trên mặt đất như cũ. Hắn hắng giọng một cái, cất giọng nói, ta đồng ý, chính thức thành thiên chúa của các ngươi. Câu này vừa được nói ra, thân thể tất cả sinh linh hắc vũ tộc đều run lên, bọn họ kích động đến mức thân thể run rẩy. Cùng lúc hô lớn, cung nghênh Thiên Chúa đại nhân trở về, nguyện thế chết thần phục Thiên Chúa đại nhân, Thiên Chúa thiên thu muôn đời, chiến lược vô song, thần quang bất hủ. Từ nay về sau, mọi người chính là người của Hắc Vũ Các của Tứ Cửu Tiên Tông. An Hòa nhàn nhạt cất giọng nói, vâng. Mấy trăm vạn cường giả Hắc Vũ tộc cùng hét lớn, không có một tia do dự. Mọi người thấy các sinh linh Hắc Vũ tộc quỳ rạp xuống đất, trong lòng rung động đến tột đỉnh. Tôn Ngộ Không vỏ đầu nói, đây là thế lực nhất lưu thứ mấy đầu nhập vào thế lực của An Hòa lão ca rồi. Vân Mộng Ảnh vươn ngón tay thon dài ngăm đen ra nói, huyết tộc Tuyết Nữ gia tộc, Chu Tước nhất tộc, chiến lực cao nhất đại lục thần nguyên, bây giờ là Hắc Vũ tộc. Chiến lực tổng hợp của tứ cửu tiên tông tăng trưởng quá nhanh, làm cho người ta không thể hiểu nổi, thời gian mới vài năm, quy mô đã tăng vọt thành cái bộ dáng này rồi. Mễ Già Lạc cũng cảm khái nói. Đây còn không phải là bọn họ chủ động đi kéo người, mà là người khác chủ động đưa tới cửa. Thánh Thiên Sứ Già Bách Liệt sâu kín cảm khái, thế lực cô khổ sở nuôi dưỡng mấy vạn năm, còn không trâu bò như người ta, ngồi không cũng có thế lực khác chủ động đầu nhập vào, đây chính là chênh lệch. Chư vị đứng dậy đi, sau này chúng ta chính là người một nhà, không cần phải làm đại lễ đến mức này. An Hòa tươi cười, nói với Hắc Vũ tộc trước mắt. Hắc Vũ tộc nghe được chữ người một nhà thì càng thêm kích động, đến mức muốn rớt cả nước mắt. Nghe thấy chưa, thiên thần Hắc Ám công nhận bọn họ, không chỉ có công nhận bọn họ, còn coi bọn họ như người nhà, sau này ai còn dám xem thường bọn họ. Cứ như vậy, Hắc Vũ tộc gia nhập trận doanh phòng ngự của Nguyệt Đồng Thần Thành, lực lượng của liên quân phá thiên ở trung tuyến liền tăng vọt một khoảng. Bọn họ cùng mài đao soàn soạt, chờ trận đại chiến kinh thiên thứ hai, trong một cái trang viên trang nhã, An Hòa một tay cầm quả cầu đen, một tay nắm kiếm thắng tà, chăm chú nghiên cứu bí mật trong quả cầu đen và kiếm thắng tà. Thời điểm diệt sạch nền văn minh tử tinh thiên thần Hắc Ám đã bắt đầu bố cục, hôm nay chính là thời điểm hắn mở ra lá bài ẩn, hắn chuyển thế kế thừa kiếm thắng tà và quả cầu đen của trước kia, chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Chẳng trách Hắc Vũ tộc sẽ coi trọng kiếm thắng tà như thế, liều mạng cũng muốn đoạt kiếm, thì ra là muốn giúp thiên thần Hắc Ám cất giữ thanh kiếm này. Rõ ràng hắn đã kế thừa kiếm thắng tà bởi vì duyên phận, Hắc Vũ tộc vẫn nghĩ là đem kiếm là do hắn đoạt, còn muốn giành lại để cất giữ thay hắn. Bí mật đã công bố một phần, nhưng bản thân An Hòa vẫn không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, chuyện do chính mình làm, nhưng không biết nên tiếp tục như thế nào, cũng không biết hỏi ai. Còn có bí lớn nhất ẩn chính là bí mật về hệ thống vẫn chưa được vạch trần. Hệ thống rốt cuộc là cái gì, có liên hệ gì đến lực lượng quyền hành của hắn? Liệu Lục Áp đạo quân cùng thiên thần Hắc Ám có quan hệ gì hay không? Sau khi bí mật được công bố, càng nhiều nghi vấn hiện lên, để cho An Hòa không thể không dốc lòng nghiên cứu. Tiểu Tà lẳng lặng ngồi yên ở bên cạnh An Hòa, một tay chống cằm, đôi mắt cá chết có chút thất thần, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng yên tĩnh một lúc lâu, Tiểu Tà đột nhiên cất giọng nói, An Hòa, tôi, đột nhiên bụng tôi có phần không thoải mái, bên trong sinh mạnh tiểu ốc, Bạch Linh Xà đột nhiên hôn mê, ở thần hy thành tiền tuyến phía đông, đã ung dung tỉnh lại, đập vào mi mắt là khuôn mặt ân cần của nữ hoa. Tiểu Bạch, người đột nhiên té xỉu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn có, cảnh giới của ngươi sao lại bất chợt tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong, thậm chí còn chạm đến cánh cửa sáng thế rồi. Âm thanh của nữ hoa rất dịu dàng, giống như là gió mát thổi qua khe suối, dễ nghe động lòng người. Bạch Linh Xà ôm cái đầu đau như muốn vỡ tung, trong mắt bất giác đang đã ngấn lệ, thấp giọng nói, nhớ ra hết rồi, thì ra là như vậy, chẳng trách ta sẽ thích An Hòa tiền bối như vậy, sẽ lệ thuộc vào An Hòa tiền bối như vậy, thậm chí hắn yêu cầu gì ta cũng sẽ tiếp nhận. Nữ oa nghe được Tiểu Bạch thuần tình giải khai hoang mang bí ẩn nhất của mình như thế, không khỏi khẩn trương nói, sao vậy, An Hòa rốt cuộc đã làm gì ngươi? Tứ cửu tiên tông, Bạch Lăng gục ở trên đài nghiên cứu phủ kín bản vẽ, mở ra hai tròng mắt mê mê mang mang, đau quá, đau, cô xoa đầu của mình. Hai cái đồng tử cũng chợt tỉnh táo lại, vô số hình ảnh xông ra, kích thích đầu óc của cô. Mình nhớ ra rồi, Bạch Lăng đang nhớ lại thời điểm cô ở di tích tử tinh, ở thời gian đợi chờ nhàm chán ở bên trong. Một cái chàng trai lớn lên hết sức anh tuấn, có mắt đen thâm thúy và mái tóc dài màu đen, đột nhiên đi tới trước mặt cô. Không nói hai lời đâm trường kiếm màu đen vào trái tim của cô vốn cho là mình sẽ cứ thế chết đi. Nhưng mà, cô đột nhiên thấy được tay chàng trai đang run rẩy, chàng trai đang giãy giụa. Ánh mắt của hắn trở nên rất dữ tợn, rất thống khổ. Cuối cùng, chàng trai xoay người rời đi. Bạch Lăng còn sống, nhưng bị mất một đoạn trí nhớ. Đó là An Hòa sao? Đó là một loại cái dạng gì ánh mắt? Chẳng trách mình sẽ cùng An Hòa rời di tích, thì ra hắn. Bạch Lăng nhẹ nhàng thở dài, vì bảo vệ chúng ta mà thiên đạo đã che đậy trí nhớ, rốt cuộc bây giờ vẫn phải bỏ niêm phong ư. Kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Mình thật sự cần thời gian, chỉ sợ không còn kịp nữa. Nguyệt Đồng Thần Thành. An Hòa khẩn trương nhìn về phía nhóc la lị váy đen, Tiểu Tà, bụng của nhóc không thoải mái chỗ nào, mau nói ra, đừng làm tôi sợ. Tôi làm sao biết được bụng mình không thoải mái chỗ nào, dù sao chính là bụng không thoải mái. Tiểu Tà bĩu cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt đỏ bừng, An Hòa như hiểu được cái gì, trực tiếp càng thần binh nguyên khí đánh vào, trong cơ thể Tiểu Tà. Tiểu Tà đầy mặt ửng đỏ, hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới thở ra bình thường, thư thái chưa, An Hòa hỏi. Tiểu Tà dầm gì không nói. Nhưng nhìn bộ dáng kia, hẳn là thư thái An Hòa. Thật ra, thì có chuyện tôi phải nói với anh. Tiểu Tà đột nhiên lại nói. Chuyện gì? An Hoa hỏi. Tôi trở nên mạnh mẽ rồi, Tiểu Tà nhỏ giọng nói. Ngay khi anh đột phá tới cảnh giới hợp đạo, tôi liền thành vũ khí thần cấp đỉnh phong. An Hoa gật đầu. Tôi biết, rất lợi hại. Ban đầu vì giúp tôi chạy trốn, Nhóc dùng tất cả lực lượng. Chỉ dựa vào một mình Nhóc mà vẫn tổn thương được Tiên Vũ. Hey, đây không phải cái tôi muốn nói. Tiểu Tà mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Vậy Nhóc muốn nói cái gì? Tôi muốn nói là, lần tiến hóa này của tôi, có liên quan đến thần đạo hắc ám của anh. Sau khi anh hợp đạo thành công, có lực lượng hắc ám chảy vào thân thể của tôi, mới khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi cảm thấy được, tôi với anh có liên hệ rất chặt chẽ. An Hòa nghe nói như thế, chung quy vẫn thấy là lạ. Nhưng chỉ nói, Nhóc là thần khí thuộc tính ám, rất hợp với lực lượng của tôi, đúng là có liên quan. Tiểu Tà lại vẫn lắc đầu tiếp tục nói, không phải là liên quan về thuộc tính, mà là liên quan về đạo. Cái này tôi không thể nói rõ liền ngay bây giờ, nhưng tôi muốn cho anh biết, rằng bây giờ tôi đã đạt đến trạng thái đỉnh phong giống như thời kỳ của nền văn minh tử tinh, thậm chí vượt qua cả trạng thái khi đó. Suy cho cùng tôi cũng là linh đản, hơn nữa tôi còn có lực lượng của anh ủng hộ. Nói cách khác, chỉ cần cho tôi đầy đủ năng lượng, thậm chí tôi có thể thật sự phá thiên. Chuyện này làm An Hòa rất kinh hãi. Kiếm Thắng Tà đúng là thần khí phá thiên, nhưng cũng không thể nói phá thiên là liền phá thiên đi. Phải biết rằng, lúc trước tử tinh tộc dùng lực lượng của toàn tộc, lợi dụng cả năng lượng vũ trụ, rồi mới có thể miễn cưỡng thi hành công việc phá thiên. Hôm nay Kiếm Thắng Tà chỉ dựa vào một người chủ nhân, đã muốn đi phá thiên. Tiểu Tà, Nhóc không có nói đùa chứ? An Hòa khiếp sợ nói. Tôi chưa bao giờ nói đùa. Tiểu Tà nghiêm túc nhìn An Hòa, chủ nhân, tôi biết anh, bởi vì vẫn luôn kề vai chiến đấu, thế nên tôi biết anh đang sợ cái gì. Tôi cũng muốn cứu vớt anh, suy nghĩ của tôi và anh giống nhau, chỉ có phá thiên mới có thể cứu vớt anh. Bây giờ hủy diệt thiên đạo, sau đó anh liền từ bộ phận biến thành duy nhất, anh có thể biến thành thiên đạo đầy đủ, hơn nữa, còn giữ lại được sinh mệnh đặc biệt của mình. Tiểu Tà nhìn An Hòa, nói rất nghiêm túc. Cô còn có một chức năng là vá trời, nhưng chuyện đó có thể sẽ hy sinh An Hòa, khiến cho hắn lại biến thành thiên đạo vô ý thức. Lựa chọn như vậy căn bản không có, ở trong phạm vi suy nghĩ của cô. Tiểu Tà không gọi An Hòa là chủ nhân được bao nhiêu lần, nhưng trong lòng cô đã sớm coi An Hòa là người quan trọng nhất. Thế nên cô đều luôn suy nghĩ vì An Hòa, hy sinh An Hòa cứu vớt thế giới. Xin lỗi, cô không làm được. Hơn nữa, vài đại thiên thần trí cao thôi đã đủ sức để hủy diệt nhân tộc, hủy diệt sinh mạnh có trí khôn ở đại lục Thái Sơ. An Hòa liều mình vá trời, rốt cuộc có thể bình ổn lửa giận của thiên đạo hay không? Hơn nữa ngăn lại công kích đã chuẩn bị của thiên thần trí cao hay không là chuyện hoàn toàn không thể xác định. Thế nên, phá thiên là cách làm ổn thỏa nhất. Hiển nhiên An Hòa có phần động lòng. Tôi dùng Nhóc là có thể phá thiên. Vậy phải làm như thế nào đây? Đầu tiên, dùng lực lượng của anh để bổ sung lực lượng cho tôi là không đủ. Ban đầu nền văn minh tử tinh, vận dụng cả đại lục Thái Sơ, cộng thêm lực lượng của đại vũ trụ, mới miễn cưỡng có thể phá vỡ thiên đạo hắc ám. Bây giờ chắc chắn là anh không có cái điều kiện vật chất năng lượng kia rồi, thế nên chúng ta cần tìm lối tắt khác. An Hòa hứng thú hỏi, lối tắt gì? Tiểu Tà chớp đôi mắt cá chết tỏa sáng thần thái, cười nói, lấy thiên đạo diệt thiên đạo. An Hòa hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ là Nhóc muốn tôi noi theo cách làm của nền văn minh tử tinh? Không sai. Tiểu Tà cười cười, thật ra thì phương pháp phá thiên của tử tinh đã trải qua thuật toán có tính khả thi rất cao. Chỉ có điều không ngờ rằng thiên đạo sẽ có được ý thức sinh mạnh, nên mới thất bại trong gang tấc. Đây cũng bởi vì hắc ám ra đời ý thức của mình, mà ý thức kia lại nhằm vào tử tinh. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, bây giờ chủ nhân mới có được hắc ám, anh có thể lựa chọn cắn nuốt thiên đạo còn sót lại, hơn nữa làm được càng triệt để hơn với trạng thái vô ý thức. Lấy thiên đạo diệt thiên đạo, lấy thiên đạo tạo ra thiên đạo mới, đây tuyệt đối là phương pháp phá thiên an toàn nhất, hữu hiệu nhất. Tiểu Tà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trong nháy mắt này, An Hòa bất chợt hiểu ra vì sao Tây Lý Nhĩ và Trần Trần đều cho rằng hắn mới là người thích hợp nhất để đảm nhiệm vai trò thiên tử, thích hợp nhất để phá thiên. Nói thì nói như thế, nhưng mà tôi nên làm thế nào đây? An Hòa lại hỏi. Đơn giản thôi, dùng toàn bộ lực lượng hắc ám cắn nuốt sạch thiên đạo còn sót lại là được, Tiểu Tà nói. An Hòa trầm mặc. Ngay cả thiên đạo còn sót lại ở đâu tôi cũng không biết, tôi cắn nuốt nó như thế nào? Ít nhất thì Nhóc phải nói cho tôi biết cắn nuốt như thế nào chứ. An Hòa nín nhịn thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói. Thật ra thì thiên thần quyền hành chính là một phần của thiên đạo, anh có thể cắn nuốt bọn họ, Tiểu Tà nói. An Hòa há miệng, tôi sẽ không. Tiểu Tà tự tin cười một tiếng nói, không, thật ra thì anh có. Sau khi thiên thần quyền hành chết, theo lý thì là phải trả lại đạo lực cho thiên đạo, nhưng anh còn nhớ rõ anh đạt được đám quyền hành phong và lôi thế nào không? Cái này, An Hòa ngớ ra một chút, thầm nghĩ không phải là hệ thống giúp hắn hấp thu ư. Xong, lời tiểu tà nói ra hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thật ra thì chính là nhờ công lao của năng lực cắn nuốt của hắc ám. Nó có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng thiên đạo để sử dụng. An Hòa rung động trong lòng, nhưng vẫn duy trì lý trí, phản bác. Không phải đâu, nếu thật sự như vậy, thì khi tôi giết đám thiên thần âm dương, thiên thần đại địa, thì sao những quyền hành đấy không thể biến thành quyền hành mà tôi có thể sử dụng? Bởi vì trong cơ thể anh có một cổ lực lượng, loại bỏ những quyền hành không cần thiết đi, chỉ để lại loại quyền hành mà mình cần phải tiến hành hấp thu, tiểu tà cất giọng nói. An Hòa trừng lớn hai mắt, trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái quỷ gì thế? Sao lại không cần? Làm sao hắn lại không cần? Hắn cực cần luôn đó. Loại quyền hành châu bò giống như thời gian, đại địa, đương nhiên là càng nhiều càng tốt chứ. Con mẹ nó, chẳng lẽ là vấn đề của hệ thống? Vốn còn cho là hệ thống giúp hắn hấp thu quyền hành, hắn còn hết sức cảm kích hệ thống cơ. Kết quả là hệ thống gây trở ngại cho hắn, khiến cho hắn ném hết những khác quyền hành khác. An Hòa cảm thấy ngực của mình nghẹn ứ. Chẳng qua, cổ lực lượng kia thật sự đã làm rất tốt. Tiểu tà đột nhiên lại nói, hắc ám có thể cắn nuốt quyền hành còn lại. Nhưng thời điểm anh đang lợi dụng lực lượng quyền hành còn lại cũng sẽ phản kháng. Thậm chí bọn nó còn có khả năng kết hợp lại để đối phó anh. Đến lúc đó anh nhẹ thì thần trí hỗn loạn, nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Trong lòng An Hòa đã thoải mái rồi. Hệ thống vẫn còn yêu ta. Vậy bây giờ nhóc muốn tôi hấp thu lực lượng quyền hành, chẳng lẽ bây giờ sẽ không xuất hiện tình huống nhóc nói? An Hòa lại hỏi. Dĩ nhiên là không, lúc trước là anh quá mức nhỏ yếu, mới không chấn được quá nhiều quyền hành, bây giờ không giống với lúc trước, bây giờ anh là hắc ám trọn vẹn, coi như là quyền hành trí cao, anh cũng có thể hấp thu, tiểu ta cười tủm tỉm nói. An Hòa nghe mà sợ nổi da gà, nhóc xác định, làm ơn đi, tin tưởng bản thân mình trước đi, dựa vào nghiên cứu nhiều năm về thiên đạo của tử tinh để xem xét. Trên lý luận thì khi bộc phát lực lượng, anh có thể nuốt được tất cả thiên đạo, ngoại trừ anh ra. Thế thì cắn nuốt một cái quyền hành trí cao, có gì là không thể nào? Tiểu tà hách cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhóc nói cũng đúng. An Hòa vuốt vuốt ấn đường, nói, nhưng vấn đề đảo lại. Tôi vẫn không thể khống chế lực lượng trong cơ thể tôi. Nhóc cũng thấy đấy, liền coi như là tôi giết thiên thần đại địa, thì vẫn không cách nào hấp thu quyền hành đại địa. Tiểu tà ấn lồng ngực bằng phẳng, đắc ý nói, tôi có thể giúp anh, giúp thế nào? An Hòa tò mò hỏi, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi trở nên mạnh mẽ hơn rồi, thế nên tôi đã lĩnh ngộ chiêu thức mới. Tiểu tà túm lấy thanh kiếm trong tay An Hòa, cất giọng nói, chiêu này tôi lĩnh ngộ được từ kiếm đạo của chiến thần lục kiếm của anh đấy, tên là Lăng Thiên Thắng Tả Trung Đạo. An Hòa vừa nghe thấy thì rất hưng phấn rồi, vỗ tay nói, châu bò, chiêu thức kia nghe tên thôi đã rất châu bò rồi. Đứng đắn chút, tiểu tà liếc mắt An Hòa một cái, tiếp tục nói, chiêu này của tôi có thể phát huy lực lượng hắc ám của anh đến mức lớn nhất, ngăn cách hết thảy lực lượng bên ngoài, khiến cho mình sử dụng được đạo của thiên thần quyền hành chấp trưởng. Nhóc nói ngăn cách lực lượng bên ngoài là liền ngăn cách bên ngoài lực lượng à? Cổ lực lượng trong cơ thể tôi không hề tầm thường đâu. An Hòa vui vẻ nói. Tiểu ta bị nghẹn một chút, không phục nói, tôi nói được chính là được, lỡ đâu không được thì sao? An Hòa vẫn không thể tin được, không phải không tin tiểu ta, mà là sự tồn tại hệ thống thật sự quá siêu nhiên. Vậy anh làm thịt một cái thiên thần thử xem, được thử thì thử. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định chuẩn bị dùng một thiên thần để thí nghiệm. Dĩ nhiên, thao tác thực tế còn phải đợi về sau. Thiên thần không phải là rau cải trắng, muốn hái là có thể hái, phải đợi trận chiến đấu tiếp theo bộc phát, An Hòa mới có cơ hội thử xem thế nào. Hắn tiếp tục cùng tiểu tà tiến hành tham thảo lý luận về phương diện phá thiên, dựa theo nhóc nói. Chỉ cần tôi ăn hết tất cả thiên thần quyền hành còn lại là có thể phá thiên sao? An Hòa lại lên tiếng hỏi, không, đó chỉ là cách làm cho anh mạnh hơn mà thôi, cắn nuốt một phần thiên đạo. Như vậy tỷ lệ anh chiếm được thiên đạo liền sẽ gia tăng, đến lúc đó hắc ám anh buông thả ra liền sẽ mạnh hơn. Hẳn là anh cũng biết, mặc dù hắc ám thần đạo của anh đã đầy đủ rồi, nhưng lực lượng hắc ám anh có thể vận dụng và hắc ám cắn trả lúc tử tinh phá thiên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đúng không? An Hòa nghe thế thì gật đầu như gà con mổ thóc. Một trưởng hủy diệt một lãnh thổ, một chiêu giết chết trăm tỷ nhân tộc, mai một vô số tiểu thế giới, cũng xóa đi hết thảy dấu vết, nền văn minh tu chân khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, loại trình độ này hắn thật sự không làm được. Đó cũng không phải là vì hắc ám của anh không lợi hại, mà là thiên đạo có ý thức với tồn tại chấp trưởng quyền hành nên sẽ sinh ra loại áp chế này. Chỉ cần anh chính là anh, loại áp chế này sẽ yếu đi. Dĩ nhiên, thời khắc nền văn minh tử tinh bị tiêu diệt là thời kỳ đặc biệt, trong nháy mắt đó hắc ám có ý thức của mình còn không có bị áp chế. Đó là bởi vì chuyện hắn làm có lợi cho thiên đạo. Bây giờ chúng ta muốn phá thiên, dù là ở thời điểm anh bị áp chế, cũng có thể cường thế quật khởi. Hơn nữa còn chống lại thiên đạo chân chính. Như thế mới có thể thực sự phá thiên. An Hòa nhẹ nhàng co quắp khóe miệng. Vừa nghe nhóc nói như thế, tôi lại càng thấy khó khăn. Phá thiên sẽ không phải là chuyện đơn giản. Tiểu Tà liếc mắt nhìn An Hòa nói, về phương pháp này của chúng ta, cái khác không nói. Nhưng ít nhất là vẫn an toàn hơn, phương pháp của băng phá thiên, dĩ nhiên, loại an toàn này căn cứ vào thực lực nghịch thiên, đến cực điểm của anh và tôi bây giờ. Thực lực nghịch thiên đến cực điểm, An Hòa có phần không thích ứng nổi. Hình như dạo này Tiểu Tà rất hay khen hắn, loại cảm giác tràn đầy tự tin này, thậm chí làm cho người ta có cảm giác bản thân cực, kỳ bành trướng. Đột nhiên An Hòa cảm thấy có phần sợ hãi. Tiểu Tà, có phải là nhóc biết mình là vũ khí có thể chọc thủng trời, thế nên mới trở nên bành trướng như thế này không? An Hòa hỏi. Tiểu Tà rất gật đầu thản nhiên. Nếu như không bành trướng, thì sao nghĩ đến chuyện phá thiên được? An Hòa ngẫm nghĩ, hình như còn rất để ý đến cái vấn đề này. Lúc anh không ngừng cắn nuốt đạo lực của thiên thần quyền hành, đẩy đạo lực hắc ám của mình lên một độ cao mới, thì anh sẽ có thể hướng chân chính, khởi xướng khiêu chiến với thiên đạo. Tôi còn nhớ rõ thiên đạo nứt ra ở đâu. Đến lúc đó tôi sẽ cùng anh tiêu diệt thiên đạo. Tiểu Tà nghiêm mặt, cực kỳ nghiêm túc nói. An Hòa bị sự nghiêm túc của Tiểu Tà làm cho cảm động, lần nữa duỗi tay nắn bóp gương mặt tròn trịa của cô. Tiểu Tà, dáng vẻ chăm chú thay tôi, bày mưu tính kế của nhóc thật là quá đáng yêu. Cái cảm xúc này làm cho An Hòa không nhịn được mà kinh hô lên. Thật mềm, thật mịn, hắn có thể chơi cái mặt này 10 năm. Soạt, Tiểu Tà đâm một kiếm vào ngang hông An Hòa. Ôi, tiếng kêu đau chuyển đến. An Hòa ngu ngốc, anh chăm chú nghiêm túc một chút cho tôi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mà non nớt vang lên. Tiểu Tà nhóc nhẹ tay chút, đau lắm đấy. Tôi biết, dù sao bây giờ, nhiệm vụ chính là tìm mấy thiên thần trước. Đừng chọc nữa. Một ít cấm chế của thiên đạo được mở ra. Một vài biến hóa không nhận thức, được bắt đầu tràn ngập nhân gian, bên trong sinh mạnh tiểu ốc. Nữ Qua, thần nữ tối cao của yêu tộc, đang đầy kinh ngạc nhìn Bạch Linh Xà. Mãi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tôi biết An Hòa có quyền hành hắc ám chí cao, nhưng ngươi nói An Hòa chính là cái thiên thần hắc ám hủy diệt nền văn minh tử tinh kia, thật sự không thể nói lung tung về mấy chuyện này. Bạch Linh Xà lắc đầu, đầy mặt khổ sở nói, không sai, ngoại hình của bọn họ rất tương đồng, hơn nữa cảm giác và khí tức đặc biệt kia thật sự là độc nhất vô nhị, hẳn là nương nương vô cùng rõ ràng An Hòa chính là cái vị thiên thần hắc ám hủy diệt nền văn minh tử tinh kia, hoặc nói là vị thiên thần hắc ám kia chuyển thế. Nữ Qua nhìn về phía bầu trời xanh thẳm xa xa, mãi không nói gì. Một lúc lâu sau, mới sâu kín thở dài nói, cho dù nghe được tin tức An Hòa là thiên thần hắc ám, tôi vẫn nghĩ theo hướng lạc quan, cho rằng hắn đạt được lực lượng quyền hành thông qua phương pháp xử lý đặc biệt nào đó. Hey, vừa nghe ngươi nói như thế, tôi cũng không thể không thừa nhận thân phận của hắn. Chẳng trách tôi sẽ cảm thấy hắn là người thích hợp nhất để vá trời, thì ra thứ chúng ta muốn vá chính là hắn. Nương nương, nếu như chúng tôi vá trời thành công, An Hòa tiền bối sẽ như thế nào? Bạch Linh Xà khẩn trương nói. Nếu An Hòa thật sự là một phần của thiên đạo, thì ắt sẽ phải quy về thiên đạo, bị bộ phận còn lại của thiên đạo đồng hóa thành thể tập hợp vô ý thức. Nói cách khác, ý thức và sinh mệnh đặc thù của hắn sẽ quy về hư vô. Cái cùng kết quả sẽ giống như đám thiên thần quyền hành. Nữ Oa bày vẻ cam chịu nói. Không, chúng ta không thể làm như vậy. Nhất định là vẫn còn những biện pháp khác có thể cứu vớt An Hòa tiền bối đúng không? Tôi không muốn An Hòa tiền bối chết. Bạch Linh Xà nghe được lời Nữ Hoa nói, hốc mắt liền đỏ, túm ống tay áo Nữ Hoa nói, cô hy vọng nghe được một đáp án khác, nhưng Nữ Hoa chỉ cho cô một tiếng thở dài bất đắc dĩ, tiểu Bạch à, lúc này không thể xử trí theo cảm tính nữa. An Hòa đúng là một người tốt, nhưng chúng ta không thể vì một người tốt, mà để cho hàng tỷ chúng sinh đại lục Thái Sơ đưa thân vào trong biển lửa. Nếu phá thiên, có lẽ hắn sẽ sống, nhưng cô và tôi đều biết, phá thiên là việc cực kỳ nguy hiểm, ủng hộ An Hòa phá thiên chính là đem đẩy hàng tỷ chúng sinh tới một cái hố lửa khác. Nữ Oa lẳng lặng nói, Bạch Linh Xà thì nhếch môi, nắm chặt hai đấm, nội tâm lâm vào trong vô tận dãy dựa. Bóng dáng, ánh mắt dịu dàng của chàng trai kia đã in dấu thật sâu ở trong sinh mệnh của cô nơi. Lời của Nữ Oa còn đang quanh quẩn bên tai, thiên hạ muôn dân là quan trọng nhất, vì thế có thể bỏ qua một số người. Nhưng mà, tại sao người bị bỏ qua chính là hắn, chứ không phải là muôn dân? Hắc Linh Xà đứng ở một bên lẳng lặng nghe, cũng không nói chuyện. Chẳng qua là gương mặt trong trẻo lạnh lùng, lại có phần hoảng hốt. Cô nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, lúc trước, mặc dù An Hòa ti tiện, rất đáng giận, nhưng là tính cánh không phải là hư hỏng, ngược lại là còn là người rất có lẽ phải. Hơn nữa, An Hòa thật sự đã bỏ ra rất nhiều, vì đại lục Thái Sơ, mấy phen vào sinh ra tử, vì nhân tộc, gọi là siêu cấp đại anh hùng, chống lại thiên nhân tộc của toàn bộ nhân tộc, cho tới cả đại lục Thái Sơ, cũng không quá đáng. Nhưng vì môn dân của cả đại lục Thái Sơ, các cô sẽ phải lấy đi tính mạng của người anh hùng muốn chiến đấu vì đại lục ư? Sinh mệnh tiểu ốc lâm vào trong tĩnh lặng. Không khí đặc biệt nghiêm trọng. Hồi lâu, giọng của nữ hoa phá vỡ sự im lặng. Đi thôi. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị cái gì? Bạch Linh Xà ngơ ngác hỏi một câu. Nữ hoa nói. Chuẩn bị. Kế hoạch đối phó với An Hòa. Ôm mặt trời. Hiên Viên Thành đứng ở đỉnh núi Vọng Nguyệt. Mở ra hai cánh tay về phía mặt trời, mới mọc ở đằng xa. Ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn, cũng chiếu rõ tinh thần phấn chấn dâng trào của hắn. Anh Thành, anh không cần tiếp tục ôm mặt trời nữa, vết thương của anh đã bị tôi chữa hết rồi. Tiểu Hồng ở một bên lắc lư cái đầu đỏ rực, nũng nịu cất giọng nói. Tiểu Hồng trưởng lão, là nhờ cô bày cho tôi. Hiên Viên Thành nhìn về phía mặt trời dâng lên, hít mắt cất giọng nói. Tôi bày cho anh cái gì? Vẻ mặt Tiểu Hồng ngơ ngác. Bày cho tôi biết cảm nhận ánh nắng, ôm mặt trời mỗi ngày, khiến cho tôi cảm nhận được chân lý của ánh sáng và nhiệt độ. Nó trợ giúp rất nhiều cho vạn linh bạo phá đạo của tôi. Hiên Viên Thành cười nói. Tôi cảm giác cảnh giới của mình đã xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, tôi sắp tiếp tục đột phá. Tiểu Hồng sợ ngây người. Như thế là anh được phúc trong họa rồi. Chuyện này vẫn phải cảm ơn Tiểu Hồng trưởng lão. Hiên Viên Thành lờ vẻ mặt cảm kích nói. Ha ha, anh cảm ơn làm gì? Anh có thể cảm thụ được nét đẹp của mặt trời ôm mặt trời. Sau này, anh chính là anh em tốt của Tiểu Hồng tôi. Tiểu Hồng cười hì hì nói. Hiên Viên Thành và Tiểu Hồng trò chuyện vui vẻ với nhau về mặt trời. Đúng rồi, cô có cảm thấy hôm nay mặt trời sáng hơn hôm qua không? Hiên Viên Thành hỏi. Có chứ, đó là lực lượng ánh sáng. Thiên thần quang minh đang lột xác. Tiểu Hồng rất tự nhiên nói ra chuyện, khiến cho vô số sinh linh kinh hãi. Hiên Viên Thành trực tiếp bị dọa sợ. Một lúc lâu sau, hắn mới đánh bùa truyền âm cho Bạch Lăng, thông báo về chuyện của thiên thần quang minh. Lúc này, bên trong Nguyệt Đồng Thần Thành, An Hòa đang nghiên cứu quả cầu đen kia. Tiểu ta, nhóc thật sự không biết tác dụng của quả cầu đen ư? Ở trong trí nhớ của tôi, không có bất kỳ tin tức gì về quả cầu đen. An Hòa thở dài một hơi, hắn biết thiên thần hắc ám để lại kiếm thắng ta và quả cầu đen cho hắn ắt là phải có ẩn ý gì đó. Hắn đã biết tác dụng của kiếm thắng ta rồi, có thể phá thiên và vá trời, cực kỳ trâu bò, mà quả cầu đen là thứ quan trọng ngang bằng, không thể chỉ có mỗi tác dụng phát hình được. Nhưng bất kể An Hòa có tác động như thế nào, thậm chí là thả ra cả hắc ám thần đạo, thì không cách nào biết rõ rốt cuộc quả cầu đen là thứ gì. Hắn nắm chặt quả cầu đen, hai cái đồng tử hiện lên tia sáng trắng. Thuật thần giám, tin tức, đây là một quả cầu đen mượt mà bóng loáng. An Hòa trầm mặc, cái này cũng cần ngươi nói cho ta biết à? Mẹ nó liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rồi, không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tự mình nghiên cứu. Kể từ sau khi hệ thống bãi công, hắn đã hết đường xoay sở với con đường tu hành của mình. Chỉ có thể ngồi trong góc mò mẫm một quả cầu, hy vọng có thể ở tìm được cái gì quan trọng ở trong đó. Hắn chỉ còn mỗi việc này để làm thôi. Hứa Tiểu Lan cũng rất chi kỷ, mà làm đủ loại công việc phụ trợ. Ví dụ như nếu rảnh sẽ đi nấu ăn, đút cho An Hòa ăn linh quả. Khi nào hăng hái, cô còn giúp An Hòa xoa bóp một chút. Cực kỳ ra dáng vợ hiền, An Hòa tạm thời được trải qua một cuộc sống an vui thích ý. Cho đến khi Bạch Lăng đánh một cái bùa truyền âm qua. An Hòa, có một việc phải thông báo cho đại cao tầng. Lực lượng của thiên thần quang minh đang càng ngày càng mạnh. Bạch Lăng vừa nói liền đi thẳng vào chủ đề. An Hòa lập tức hoảng sợ, hỏi. Xác nhận không nhầm chứ? Tiểu Hồng biết cảm ứng ánh nắng, và tử tinh đạo có thể cảm ứng đều đã xác nhận. Hẳn là thiên thần quang minh đang chuẩn bị cái đại chiêu gì đó. Bạch Lăng nghiêm nghị nói. Đàn bà bị ép đến đường cùng đáng sợ thật. An Hòa cảm khái một câu, có thể nói nữ thần quang minh bây giờ không có một thiên thần, chí cao nào là đồng minh, đã thế còn phải đối mặt đông đảo cường giả đỉnh cấp của đại lục Thái Sơ, cùng với bốn vị thiên thần quyền hành chí cao, còn lại nhìn chằm chằm, khó tránh khỏi việc làm ra hành động điên cuồng nào đó. Được rồi, tôi biết rồi, kế tiếp tôi sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho các đại cao tầng, An Hòa cất giọng nói, cao tầng theo lời họ là chỉ các đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp, suy cho cùng thực lực quá thấp, thì có biết chuyện này cũng vô ích, hơn nữa còn sẽ gây ra khủng hoảng không tất yếu. Đúng rồi, Trần Trần và Tây Lý Nhĩ, phá thiên lưu ly điện ứng đối thế nào? An Hòa lại hỏi. Bọn họ nói không quản được, bọn họ chỉ phụ trách cố thủ ở phá thiên lưu ly điện thôi. Bạch Lăng nói. An Hòa trừng mắt nhìn. Ách, kẻ địch điên cuồng tấn công. Bang phá thiên liền biến thành đám nhát gan, chỉ biết giữ nhà, lại sắp phải chiến đấu rồi. Mặc dù không biết thiên thần quang minh chuẩn bị cái gì, nhưng hành động đột ngột này có vẻ sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho bọn họ. Cũng không thể nói như vậy được. Trần Trần và Tê Lý Nhĩ thật sự không thể rời khỏi phá thiên lưu ly điện, phải có hai đại thần Linh sáng thế trấn thủ phá thiên lưu ly điện mới có thể bảo đảm kế hoạch phá thiên không bị gây nhiễu. Nói về chiến lược, cách làm của bọn hắn là rất chính xác, Bạch Lăng cất giọng nói, nhưng lại khổ cho những người tác chiến bên ngoài, như chúng ta, An Hòa cảm khái nói. Chuyện thiên thần quang minh đang trở nên mạnh mẽ bắt đầu khoách tán ở cao tầng của liên quân phá thiên, một vài đại lão còn phái giờ a đội cảm tử cấp bậc phản hư đi tới Đông Thiên Môn để tìm tòi đến tột cùng, nhưng mà không ngoài dự đoán, bọn họ đều bị những thiên thần trấn thủ ở đó giết chết. Hết thảy mọi chuyện phát sinh ở Đông Thiên Môn đều bao phủ ở trong quang hải, thần bí đến cực điểm. Cao tầng liên quân Cửu Châu cũng hiểu được, trừ khi lần nữa phát động chiến đấu với quy mô lớn, nếu không căn bản sẽ không cách nào biết thiên thần quang minh đang làm gì. Phải nói là chuyện này rất khó khăn, muốn đánh vỡ âm mưu của thiên thần quang minh thì nhất định phải đánh vào Đông Thiên Môn, nhưng bằng vào thực lực của liên quân Cửu Châu, liệu có thể đánh vào Đông Thiên Môn ư? Hiển nhiên là không thể. Lần trước bọn họ có thể chiến thắng thiên nhân tộc hoàn toàn là vì phá thiên lưu ly điện phân lưu một thiên thần trí cao và bốn thiên thần khác. Hát ông này kia mấy tồn tại kinh khủng kia đều ở Đông Thiên Môn, mà Trần Trần và Tây Lý Nhĩ sẽ không tới. Liên quân Cửu Châu biết đánh kiểu gì đây? Cầm đầu đi đánh cũng không thể, thế nên bọn họ liền rơi vào cục diện rối rắm. Biết rõ thiên thần quang minh đang dần trở nên mạnh mẽ, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là không dám chủ động xuất kích cắt ngang việc đối phương lột xác. Trong phá thiên lưu ly điện, cột năng lượng sắc bén xuyên thẳng bầu trời, trong tòa đại điện không nhiễm một hạt bụi. Trần đang ngồi xếp bằng ở trung tâm xoáy nước, mặt lộ vẻ yêu sầu nhìn lên bầu trời bên ngoài mái vòm trong suốt. Anh đang lo lắng chuyện gì? Âm thanh thanh u linh hoạt kỳ ảo truyền đến, một cô gái mặc váy dài pha màu xanh trắng, chậm rãi bay về phía chàng thiếu niên thân hình mảnh khảnh, vẻ mặt ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, tôi lo lắng về An Hòa, Trần sẽ không có giấu giếm cái gì với Tuyết Nhan. Tuyết Nhan ngẩn ra, chu mỏ nói, hắn đã biến thành thiên thần hắc ám rồi, thực lực cường đại hơn trước kia nhiều như vậy, còn lo lắng cái gì? Trần lắc đầu nói, thực lực càng cường đại, càng dễ kéo thù hận, tôi thậm chí còn không thể xác định. Các thiên thần trí cao liệu có ném ra lá bài ẩn vốn dành cho chúng ta, nhưng đổi thành An Hòa hay không? Khuôn mặt Tuyết Nhan khẽ biến, mức độ uy hiếp của An Hòa với trời đã cao đến mức này rồi ư? Còn lớn hơn cả trong suy nghĩ của cô rất nhiều. Trần nói, Tuyết Nhan suy nghĩ một lúc, nói, nhưng phải nói đây là chuyện tốt đối với bang phá thiên chúng ta mới đúng, địch nhân đều chú ý An Hòa rồi, vậy không phải công cuộc phá thiên của chúng ta càng thêm thuận lợi ư? Ước nguyện phá thiên ban đầu của chúng ta là vì cái gì? Trần nói, vì không bị thiên đạo áp bách. Tuyết Nhan không chút nghĩ ngợi liền trả lời, đúng, chỉ cần thiên đạo bị diệt là được, về phần là thiên tử nào diệt thiên đạo thì không quan trọng, như vậy kẻ địch sẽ nhằm vào một thiên tử có tỷ lệ phá thiên thành công cực cao, những thiên tử có tỷ lệ thành công thấp như chúng ta sao có thể cao hứng? Trần hỏi. Tuyết Nhan ngây người, cái chúng ta nắm chắc thời gian nhanh xử lý thiên thần quang minh đi, đây là cơ hội khó có được đấy. Thiên thần Hải Dương kích động nói với nữ thần sinh mệnh và thiên thần thiên không qua gương thiên hải. Đại Dương, đừng quên, mục tiêu thiết yếu của chúng ta là An Hòa. Thiên thần thiên không nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng đây là thời điểm quang minh suy yếu nhất, là cơ hội tốt nhất để chúng ta đánh bại nàng ta. Nếu là chúng ta cứ mặc kệ nàng ta phát triển, nói không chừng nàng ta sẽ mạnh hơn cả chúng ta. Thiên thần Hải Dương tận tình khuyên bảo. Nàng ta sẽ mạnh thêm nhiều, nhưng liệu có mạnh bằng đại trận tam tương luân hồi chân thiên của chúng ta không? Thiên thần thiên không rất xem thường, hơn nữa, mặc dù nữ thần quang minh có mâu thuẫn với chúng ta, nhưng nàng muốn giải quyết nhất là bang phá thiên cùng với An Hòa. Chúng ta sao có thể bỏ qua chuyện mượn dao giết người như thế được? Nữ thần sinh mệnh mỉm cười nói tiếp, chỉ khi nàng ta thu hút được chiến lực cao nhất, mới có thể sáng tạo cơ hội cho chúng ta đánh lén An Hòa. Thiên thần Hải Dương bày ra vẻ mặt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngu xuẩn, các người thật sự không biết một khi lột xác thành công, nữ thần quang minh sẽ biến thành cái dạng gì? Nàng ta nhất định sẽ tìm được cơ để đối phó chúng ta. Tin ta đi, bây giờ còn không nhân cơ hội tiêu diệt nữ thần quang minh, thì chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Thiên thần Hải Dương đang ra sức giật dây. Song hai thiên thần trí cao vẫn không thay đổi quyết định. Cuộc sống trôi qua ngày từng ngày. Trên trời, ánh nắng mặt trời càng ngày càng sáng. An Hòa vẫn chưa thể nghiên cứu ra cái gì từ quả cầu đen. Trong đoạn thời gian này, Lam Tiểu Nghê đã đánh bùa truyền âm tới. Nói hình như liên quân Tây Hải đang lén lén lút lút rời đi trận địa, vòng một vòng lớn, chạy về phía biển Bạch Bình. Cô vốn còn muốn mang binh truy kích, nhưng sau khi cảm nhận được một luồng hơi thở trí cao, cô liền từ bỏ ý định truy kích. Tờ giờ ONG đội ngũ kẻ địch có thiên thần quyền hành trí cao trấn giữ. Cô không dám ra hành động thiếu suy nghĩ. An Hòa nghe thế liền biết nhất định là thiên thần Hải Dương đã đầu quân vào đám sinh mạnh và thiên không rồi. Dù sao cũng đã vạch mặt, nếu như đại dương còn tôn trọng trí thông minh của thiên thần quang minh, thì hắn sẽ không chủ động đi giải hòa với thiên thần quang minh, bọn họ đã là kẻ thù. An Hòa cảm thấy chuyện khiến mình nên suy nghĩ nhất, chính là trước mắt thì quan hệ giữa hắn cùng thiên thần Hải Dương sẽ thành như thế nào, còn nên tiếp tục làm huynh đệ nữa không, bọn họ còn chưa vạch mặt. Nhưng An Hòa biết, trong trận chiến lúc trước, cũng không phải là thiên thần Hải Dương thật tâm giúp hắn. Thiên thần Hải Dương là vừa muốn lừa dối thiên thần đại địa, vừa muốn lừa dối hắn, muốn hắn tung ra hết lá bài ẩn. Hiển nhiên, thiên thần Hải Dương đã thành công, An Hòa bị hao tổn 1/5 sinh mạnh. Chẳng qua sau khi thiên thần Hải Dương thấy lá bài ẩn của An Hòa, thì đã sợ rồi. Sau khi trận chiến đấu kết thúc, lập tức không chút do dự chạy đi hội hợp với hai thiên thần chí cao còn lại. Thiên thần Hải Dương cho huynh đệ của mình một đao, hiển nhiên An Hòa cũng không có thể khinh thường người huynh đệ này. Lập tức gọi Lam Tiểu Nghê đi trả thù huynh đệ, song không nghĩ tới Lam Tiểu Nghê giỏi giang đến thế, không nói hai lời, trực tiếp đánh cho huynh đệ mất nhà. Ngoài khiếp sợ, An Hòa còn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Hai người huynh đệ lừa dối hãm hại nhau, cho tới bây giờ, có thể nói là đánh đến ngang tay, có nên làm huynh đệ nữa không? Đó là một vấn đề. Nếu không, liên lạc với người huynh đệ thiên thần Hải Dương vậy. An Hòa yên lặng cầm lên một phần Hải Dương chi tâm mà người huynh đệ cho hắn. Vật này vốn chỉ có thể liên lạc từ một phía. Thiên thần Hải Dương có thể liên lạc với hắn, nhưng hắn không thể liên lạc với thiên thần Hải Dương. Nhưng mà bây giờ hắn đã có đầy đủ quyền hành hắc ám chí cao, đã có thể khám phá ra nguyên lý của thứ này, hoàn toàn có thể liên lạc ngược lại. Vấn đề duy nhất là, hiện hắn đang chủ động cho liên lạc thiên thần Hải Dương. Lỡ đâu sinh mạnh và thiên không ở bên người đại dương, thế thì thiên thần Hải Dương sẽ không thể giải thích được lý do với bọn họ. Khoan khoan, tại sao mình lại càng hưng phấn thế nhỉ? An Hòa bất chợt cảm thấy rất hào hứng, rất sục sôi. Lúc hắn quyết định sẽ cho người huynh đệ của mình một niềm bất ngờ lớn. Hệ thống đột nhiên sáng lên, động má, toàn thân An Hòa hưng phấn đến tột độ. Cái gì mà người huynh đệ đại dương, cái gì mà vui mừng, hết thảy đều ném ra sau ót. Hắn chỉ cần người anh em hệ thống của hắn thôi. Ôi hệ thống thân yêu của tôi ơi, rốt cuộc thì ngươi cũng có phản ứng rồi. Có phải là ngươi quyết định nói cho ta biết làm như thế nào để bước vào hợp đạo trung kỳ không? An Hòa vừa nói chuyện, vừa khẩn cấp mở ra hệ thống. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người, kiểm tra đo lường thấy bây giờ danh vọng của ký chủ vô cùng cao, đặc biệt ban bố nhiệm vụ đặc biệt, hạ thấp danh vọng như sau. Nhiệm vụ đặc biệt, trong vòng 3 ngày, để cho 100 vạn sinh linh có thiện cảm với ngươi trở nên ghét ngươi. Phần thưởng khi nhiệm vụ thành công, một lần quay trúng thưởng chiến thần mộng ảo, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, để cho ký chủ thể nghiệm 666 lần cảm giác đau đớn khi mang thai khó sinh. Chú thích, nhiệm vụ này vụ không thể từ chối. Cái, An Hòa thấy nhiệm vụ xong, cả người cũng cứng lại, nụ cười đọng lại ở trên mặt, như là bị sét đánh. Đây là cái nhiệm vụ quỷ gì vậy? Hoặc là bị 100 vạn sinh linh căm ghét, hoặc là thể nghiệm 666 lần cảm giác đau đớn khi mang thai khó sinh. Ban bố nhiệm vụ này hệ thống là ma quỷ sao? An Hòa trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã, chạy như điên mà qua. Cảm giác hạnh phúc, khi hệ thống có động tĩnh, không còn sót lại chút gì, khó khăn lắm mới có cảm giác tồn tại. Kết quả là lại cho hắn một cái nhiệm vụ khốn nạn như thế này. Vì hoàn thành nhiệm vụ, An Hòa tôi đây sẽ hủy hình tượng của mình ư? Chẳng qua cái phần thưởng quay đĩa quay chiến thần mộng ảo, khiến hắn rất là động tâm. Có nên thử không nhỉ? An Hòa đã từng chơi rút thăm trúng thưởng, nhưng mà chưa từng chơi quay thưởng chiến thần mộng ảo. Lỡ đâu có thứ gì tốt thì sao? Không thể bỏ qua. Hơn nữa, chỉ có quỷ mới biết cảm giác đau đớn khi khó sinh nó thống khổ tới cỡ nào. Hẳn là phải đau hơn lúc sinh con như bình thường đi. Lỡ đâu thất bại, thì sẽ phải thể nghiệm loại thống khổ này 666 lần. Cho dù hắn là con người rắn giỏi như sắt thép, không sợ đau đớn, nhưng là một người đàn ông có tôn nghiêm, hắn không muốn thể nghiệm loại cảm giác khó sinh này nhiều lần. Thôi, vì sự tồn vong của nhân tộc, vì sự tồn vong của sinh linh đại lục Thái Sơ, An Hòa, tôi đây mất đi danh dự có đáng là gì? An Hòa ấn ngực, đã ra quyết định, để cho 100 vạn fan hâm mộ ghét hắn thôi mà. Đơn giản, fan biến thành anti-fan, thường thường chỉ ở chuyện trong khoảnh khắc. Lúc này An Hòa ban bố chiếu lệnh, triệu tập 600 vạn hắc vũ tộc, ở một cái đạo trường cực lớn. Thiên Chúa có lệnh, Thiên Chúa có lệnh, tất cả hắc vũ tộc, cùng đi tới đạo trường thần nguyệt tập hợp. Thiên Dạ Chân Vương hưng phấn tuyên cáo tin tức kia ra ngoài, sau khi các sinh linh hắc vũ tộc nghe được. Bọn họ hưng phấn hô to lên, đều không chút do dự vỗ cánh bay cao, tranh thủ thời gian bay tới phía đạo trường thần nguyệt, sợ chậm mất một giây. Đây là lần đầu tiên Thiên Chúa chủ động triệu tập bọn họ đều hưng phấn không thôi, trên mặt có tràn đầy cảm giác mong đợi và hạnh phúc. An Hòa đứng ở trên đài cao, nhìn trước mắt có vô số sinh linh hắc vũ tộc, nhìn vẻ mặt của bọn hắn, không khỏi lộ ra nụ cười. Rất hiển nhiên, những hắc vũ tộc này đều vô cùng sùng bái hắn, tuyệt đối là fan của hắn. Vậy là được rồi, để cho 1/6 hắc vũ tộc ghét hắn, thật sự là chuyện rất đơn giản. An Hòa cảm thấy, để cho 100 vạn fan ghét hắn, cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Nhìn đám người hắc vũ tộc trước mắt, đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng, không hiểu sao lại cảm thấy có phần đáng yêu. Xin lỗi, các người anh em, vì đại lục Thái Sơ, vì nhân tộc phục hưng, tôi phải làm chuyện xấu, phải tổn thương các người. An Hòa hít sâu một hơi, có biết tại sao tôi gọi mọi người tới đây không? Không biết, bất kể thiên chúa đại nhân bảo chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng sẽ vượt lửa qua sông. Dù muôn lần chết cũng không chối từ. Đúng, vượt lửa qua sông, muôn lần chết cũng không chối từ. Chúng sinh linh hắc vũ tộc đều bắt đầu hô to lên. An Hòa nhìn những fan hâm mộ cuồng nhiệt này, không hiểu sao lại nghĩ tới thời điểm từng đối mặt với huyết tộc, bọn họ cũng điên cuồng và nhiệt tình yêu thương như vậy. Thật ra thì cái bộ dáng này của hắc vũ tộc thật sự rất đáng yêu, thật sự là không nỡ cứ như vậy thương tổn bọn họ. Tôi gọi mọi người tới đây là muốn nói với mọi người một chuyện. An Hòa khoanh hai tay, trên mặt dần dần hiện lên dáng vẻ khinh miệt và coi thường. Thấy dám hắc vũ tộc lộ vẻ tò mò và khẩn trương, An Hòa tiếp tục cất giọng nói. Nói thật một chuyện, là tôi rất hối hận vì đã thu nhận mọi người. Các hắc vũ tộc đều biến đổi sắc mặt, thậm chí có sinh linh sắc mặt đã trở nên tái nhợt. An Hòa khẽ giơ khóe miệng lên, mắt nhìn xuống đám hắc vũ tộc, chậm rãi nói từng chữ từng câu. Không phải là tôi nhầm vào người nào, mà tôi muốn nói là cả đám có mặt ở đây đều rất gà, rất kém cỏi. Căn bản là mọi người không xứng để đứng ở chỗ này, các người vừa yếu đuối vừa nhát gan, hoàn toàn không xứng để đi theo người cường đại hoàn mỹ như tôi đây. Đúng, căn bản là tôi không cần các người, cũng xem thường các người. Lời nói vừa ngạo mạn vừa khinh miệt của An Hòa, trong nháy mắt đã kích khởi ngàn tầng sóng gió, ở cả đạo trường, cả đạo trường đều nổ tung. Vô số sinh linh hắc vũ tộc lao nhau ổ lên, An Hòa thấy đám hắc vũ tộc đều kích động, thì mừng rỡ trong lòng. Loại phản ứng này rất ổn, một thần tượng kiêng kỵ nhất là cái gì? Dĩ nhiên chính là công kích fan hâm mộ của mình rồi. Fan cũng là có tôn nghiêm, lúc mà một cái thần tượng ngay cả fan cũng không tôn trọng, fan còn không thi nhau bỏ đi hết, thậm chí là fan biến thành anti-fan. Từng hành động của An Hòa không chỉ biểu lộ chính mình ngạo mạn coi trời bằng vung, còn muốn bỡn cợt hắc vũ tộc. Loại thao tác này sao có thể không làm cho đối phương ghét bỏ? Đến đây đi, đến đây đi, mọi người đều hận tôi đi. Hắc vũ tộc có 600 vạn sinh linh, 100 vạn sinh linh hận mình hẳn là rất đơn giản nhỉ? An Hòa hăng hái bừng bừng mà nhìn về phía hệ thống của mình, xem xét tiến độ của nhiệm vụ đặc biệt, xong vừa nhìn sang, chính hắn liền bối rối. Tiến độ nhiệm vụ, không, 1%, cái gì, sao lại chỉ có 0,1%, lão tử ra sức biểu diễn như vậy, vứt bỏ dáng vẻ thần tượng, cố gắng bôi đen chính mình, cố gắng kiếm anti-fan, kết quả gần như không có fan nào ghét mình. Trong lúc An Hòa đang bối rối không hiểu sao, các sinh linh hắc vũ tộc ở đạo trường đã bày ra đủ loại bi thảm, hu hu hu, thật sự không nghĩ tới. Tôi ở trong suy nghĩ của Thiên Chúa Đại Nhân lại thảm hại như thế. Tôi không muốn sống. Thiên Chúa Đại Nhân nói như vậy thật là quá đáng. Tôi hận hắn ngu ngốc. Thiên Chúa Đại Nhân nói là sự thật. Anh không kém cỏi chắc. Tôi. Anh không nhát gan chắc. Tôi. Không phản đối được đúng không? Chúng ta chính là những kẻ vừa kém cỏi vừa nhát gan. Thế nên căn bản là Thiên Chúa Đại Nhân không có nói sai. Tại sao anh lại muốn hận hắn? Nói cho tôi biết. Tại sao vậy? Một cái sinh linh hắc vũ tộc rõ ràng còn mang theo hận ý, lại bị người bạn nhỏ bên cạnh nói cho nghẹn họng không ho he được gì, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, chảy xuống nước mắt. Những chuyện tương tự vẫn còn tiếp tục xảy ra ở khắp đạo trường. An Hòa nhìn tiến độ nhiệm vụ lại từ 0.1% dần dần tụt xuống thành 0.9%, 0.8%, 0.7%, cả người hắn đều muốn phát khùng lên. Hu hu hu, chúng ta yếu như thế này, đúng là không xứng để đi theo bên người Thiên Chúa Đại Nhân. Có lẽ thật sự sẽ không giúp đỡ được cái gì trong lúc chiến đấu thật. Một vị hắc vũ chân vương bỗng nhiên nói, mọi người có phát hiện ra không? Vì sao Thiên Chúa Đại Nhân không nói những lời này vào cái ngày cho chúng ta đi theo, mà lại đột nhiên nói ra vào ngày hôm nay? Một cái hắc vũ chân vương khác chợt hiểu ra, chẳng lẽ là hắn cảm thấy kẻ địch quá mức cường đại, nếu là chúng ta tham gia chiến đấu thì chỉ có đường chết, mà hắn thì không nỡ để chúng ta bỏ mạng. Không sai, thế nên vừa nãy hắn mới cường điệu là không cần chúng ta, nhưng thật ra là sợ chúng ta sẽ mất mạng vì chiến đấu cho hắn. Anh suy nghĩ thử xem, mặc dù chúng ta rất yếu, nhưng giờ phút này chiến đấu với thiên nhân tộc, rất cần thêm lực lượng để chiến đấu, căn bản là hắn không cần thiết nói lời như thế, để ép chúng ta. Nhưng hắn vẫn nói, hắn đây là đang suy nghĩ cho tính mạng của chúng ta đó. Hờ u hu hu, Thiên Chúa Đại Nhân thật sự quá tốt luôn. Một cái chân vương của hắc vũ tộc đã rơi lệ đầy mặt. tình nguyện tự tổn hại hình tượng, cũng không muốn cho chúng ta bị thương tổn. Chủ nhân như vậy, tôi nhất định sẽ thể chết đi theo. Hắn còn nói chúng ta vừa yếu đuối vừa nhát gan, nhưng đó chẳng phải là khuyết điểm của Hắc Vũ tộc chúng ta sao? Hắn đang dùng phương thức khác để chỉ ra thiếu sót của chúng ta. Thật sự rất chân thành. Đừng nói, Thiên Chúa Đại Nhân chính là chủ nhân duy nhất của Đao Dạ Chân Vương. Sau này tôi cũng nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Sẽ không yếu đuối, dũng cảm tiến tới, thể chết đi theo Thiên Chúa Đại Nhân. Thể chết đi theo Thiên Chúa Đại Nhân. Rất nhanh, âm thanh hội tụ thành sóng chiều, vang dội cả đạo trường. An Hoàng ngây ngốc nhìn đám người Hắc Vũ tộc, trước mắt tràn đầy kích động, rồi lại thấy tiến độ nhiệm vụ trực tiếp rút xuống thành 0%, rốt cuộc hắn bưng kín ngực. Mẹ của tôi ơi, đám Hắc Vũ tộc này đều điên rồi sao? Rõ ràng lão tử đang mắng chửi các người. Là mắng chửi các người đấy, sao các người lại bày ra bằng vẻ mặt cảm động, thậm chí còn dâng trào ý chí chiến đấu thế này? Dĩ nhiên An Hòa cũng nghe được đám Hắc Vũ tộc thảo luận, có thể nói là hoàn toàn bẻ ngược, lời nói của hắn cách xa vạn dặm. Thì ra một khi fan hâm mộ đã điên cuồng tới một trình độ nhất định, thì ngay cả idol mắng bọn họ, thì bọn họ cũng có thể lý giải thành idol yêu thương bọn họ. An Hòa rất không cam lòng, cất giọng nói, mọi người đừng nghĩ nhiều, cũng không cần hiểu sai ý tôi. Tôi thật sự đang xem thường mọi người thật sự là đồ bỏ đi, vừa nhát gan vừa yếu đuối vừa là đồ bỏ đi. Những lời này tuyệt đối là cú đánh hung mãnh với các fan, mọi người mau ghét tôi đi. Vợ An cầu mọi người mau ghét tôi đi nào. An Hòa gần như là khẩn cầu, thầm nói ra những lời ngay ở trong lòng, nhưng mà, những Hắc Vũ tộc trước mắt lại hoàn toàn không tức giận, ngược lại càng thêm cảm động, càng không ngừng gật đầu, thậm chí có người cong rơi lệ đầy mặt, mà hô to lên, không sai, Thiên Chúa Đại Nhân, chúng ta chính là đồ bỏ đi, sự xem thường của ngài, vĩnh viễn là động lực của chúng tôi. Mỹ nữ Hà Phi của Hắc Vũ tộc đỏ, bừng hai gò má, ôm mặt thẹn thùng nói, tôi là đồ rác rưởi đáng yêu, chỉ có Thiên Chúa Đại Nhân có thể đánh giá tôi. An Hòa nghi hoặc, điên rồi, nhất định là đám Hắc Vũ tộc này điên rồi. Chúng hào quang thiểu năng của hệ thống rồi, nhất định là như vậy. An Hòa cảm giác hai mắt, có phần biến thành màu đen. Con mẹ nó chứ, thế này thì biết giải quyết như nào. Buổi fan meeting ở đạo trường cứ thế chấm dứt, mà không giải quyết được gì cả, cũng không có thể nói không giải quyết được gì đi. Hình như các sinh linh Hắc Vũ tộc càng công nhận và trung thành với An Hòa nhiều hơn rồi, mọi người đều cảm động không dứt, hơn nữa như đều bị tiêm thuốc kích thích, cùng tự giác cố gắng tu luyện. Tự thấy nhục nhã sau đó trở nên quyết tâm, đại khái là bọn họ đã ở trong trạng thái như thế. Thật sự là rất tiến tới. An Hòa mất hồn mất vía rời đi. Đánh không được, mắng cũng vô dụng, khen bọn họ còn có thể bay lên trời. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn đánh giá quá thấp hình tượng của mình, ở trong suy nghĩ của người khác rồi, quả thực chính là một tòa kim thân bất bại. Lúc này, hắn mới cảm nhận được sự ác ý của hệ thống. Hệ thống tuyệt đối sẽ không ra đưa một nhiệm vụ dễ dàng. Nhiệm vụ này thật sự vô cùng khó khăn. Giờ phút này tâm trạng của An Hòa rất u buồn. Hình tượng của hắn ở trong lòng người khác thì ra là tốt như vậy, không chơi vào đâu được. Đây vốn nên là một việc đáng phải cao hứng. Nhưng mà bây giờ hắn cao hứng không nổi. Trải nghiệm 666 lần khó sinh khiến cho hắn thật sự là sợ hãi không thôi. Mình không thể cứ thế từ bỏ được. Mình phải tỉnh táo lại. An Hòa hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ xem nên phá vỡ hình tượng như thế nào. Bình thường mà nói, có vài cách để phá vỡ hình tượng. Đầu tiên là để lộ sự thiếu sót của bản thân, nhưng mình hoàn mỹ thế này thì làm gì có thiếu sót. Thứ hai là lịch sử đen, ví dụ như đã làm chuyện gì ghê tởm, khó có thể nói ra, thậm chí là chuyện khiến ai ai cũng phải căm phẫn. Tốt nhất là liên quan đến phương diện đạo đức. An Hòa cẩn thận suy nghĩ một chút, cho tới nay, đúng là hắn hơi đểu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì xấu xa. Hắn chăm chú nhớ lại những chuyện mình đã trải qua, phát hiện từ khi còn nhỏ yếu, cho đến lúc trâu bò. Mình thật sự chưa làm chuyện xấu gì. Chẳng lẽ phải tự mình bôi đen mình, tạo ra một ít lịch sử đen? Nhưng có vẻ là khó thành công, thử nhớ lại chuyện xảy ra ở đạo trường ngày hôm nay là sẽ biết. Thế nên, việc tạo ra lịch sử đen là không khả thi. Thứ ba là mạo phạm fan, cái này không có, bỏ qua. Thứ tư là đưa ra lập trường sai lầm, khi mà đúng sai đã rõ ràng ngay trước mặt. An Hòa đã được tôn sùng là anh hùng của đại lục Thái Sơ rồi, còn là chủ lực số một trong công cuộc chống lại thiên nhân tộc. Được vô số người hâm mộ, lập trường chống lại thiên nhân tộc là kiên định không thể lung lay, vậy còn lập trường nào thế nào sai lầm đây? Hắn cũng không thể phát biểu với ngoài, là hắn muốn gia nhập vào thiên nhân tộc đi. Làm như vậy, có thể những đại lão khác sẽ cho là tinh thần của hắn bị thiên thần khống chế. Nói không chừng còn sẽ gây ra một trận đại loạn. Ai, mình quá khó khăn, An Hòa sâu kín cảm thán. An Hòa, anh đang suy nghĩ gì đấy? Mày ủ mặt ê thế kia, lúc này, một cái âm thanh dịu dàng êm ả bỗng nhiên lọt vào trong tai. An Hòa xoay người, thấy một cô gái áo xanh xinh đẹp đã vui vẻ đi tới bên cạnh hắn, mặt đầy ân cần mà mở miệng hỏi, Tiểu Lan. An Hòa nhìn Hứa Tiểu Lan ở trước mắt, trong lòng bắt đầu cảm thấy tủi thân, bất chợt đầu óc âm ầm nổ tung, giống như linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái phương pháp. Tiểu Lan, anh cần em phối hợp với anh làm một chuyện, An Hòa kích động nói. Trên bầu trời Nguyệt Đồng thân thanh, đột nhiên có vô số lôi đình gầm thét, từng đạo lôi quang màu lam, phá vỡ mây đen giăng đầy vòm trời, chiếu sáng cả tòa thành, giống như là một con lôi long đang dương nanh múa vuốt du tẩu ở trên không. An Hòa, anh là tên đàn ông đối trá, tôi muốn giết chết anh. Âm thanh tức giận và tủi thân của cô gái vang dội cả bầu trời. Một đám sinh linh đều đi ra khỏi cửa phòng, nhìn về phía trời cao. Ủa, đây không phải là thiên tước thần nữ sao? Cô ấy làm sao thế? Bộ dáng hình như rất tức giận. S, cô không nghe nói sao? Cô ấy nói An Hòa là tên đàn ông dối trá đó. Vậy, chẳng lẽ là mọi người đều có tính tò và nhiều chuyện, trong nháy mắt đều bị khơi dậy tính cách này. Đây chính là chuyện lớn đủ để khiếp sợ toàn bộ đại lục. Đây cũng là loại chuyện bọn họ thích nhiều chuyện nhất luôn. Bạch Vũ tộc, Chân Ma tộc, thậm chí là các tăng nhân ở Tây Phương Phật Quốc, đều hướng ánh mắt lên trời cao, nhìn về phía cô gái xinh đẹp tuyệt diễm kia. Rốt cuộc là ai lớn gan đến thế? Dám đoạt người đàn ông của thiên tước thần nữ à? Tấy, không đúng. Trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là An Hòa ngoại tình cơ. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy càng thêm kích thích. Lúc này, An Hòa đã xuất hiện từ trong mây đen, vẻ mặt thấp thỏm lo âu, mà nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, thảm thương nói. Tiểu Lan oan uổng cho anh quá, anh với cô ấy thật sự không có gì. Đây đều là hiểu lầm, em nghe anh giải thích đi mà. Cút đi. Tên đàn ông bội bạc, có cô nàng Bạch Vũ tộc đã không nhịn được, mà nhổ nước miếng rồi. Những lời này thật quen tai, lũ đàn ông xấu xa đều nói mấy lời như này đúng không? Số người căm ghét bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt đã đột phá 1 vạn người. Đã 1% rồi à? An Hòa thấy tiến độ nhiệm vụ thì sắp không nhịn được cười ra tiếng. Quả nhiên, người hoàn mỹ giống như hắn, cũng chỉ có ngoại tình mới có thể phá vỡ được hình tượng của hắn. Đúng, bất kể có hoàn mỹ như thế nào, một khi dính đến chuyện ngoại tình, thì hình tượng sẽ hoàn toàn sụp đổ, bởi nó có nghĩa là bất trung, là phản bội. Thấy Tiểu Lan bị cắm sừng, chắc chắn đông đảo sinh linh đều sẽ cùng chung mối thù. Điểm này rất dễ nhận thấy ở trong nữ giới. Mặc kệ anh là ai, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, trước hết cứ chửi đã rồi lại tính. An Hòa vốn là rất hứng khởi, nhưng thấy thanh tiến độ trong một nhiệm vụ của hệ thống tăng vọt đến 10% liền bất động, lập tức hoảng hốt. Lúc này, Nguyệt Đồng thần thành đã có người nhỏ giọng nghị luận. An Hòa ngoại tình, không thể nào, bọn họ ân ái lắm cơ mà. Hơn nữa, trên cái thế giới này còn có cô gái có thể sánh ngang với thiên tước thần nữ sao? Dung mạo của thiên tước thần nữ đẹp đến mức vượt qua chủng tộc, thực lực lại là cấp bậc sáng thế, là nữ tiên cực phẩm người khác mơ cũng không dám mơ. An Hòa ăn no dỗi việc, đi thích người phụ nữ khác làm gì? Anh nói đúng, nhất định là có cái gì hiểu lầm, chúng ta nghe An Hòa giải thích xem sao. Đám quần chúng Nguyệt Đồng thần thành ngừng bàn tán, rốt cuộc những người lý trí vẫn là chiếm đa số. An Hòa thấy tiến độ nhiệm vụ của hắn lại đang tụt xuống, ôi cái định mệnh, không được, không thể tiếp tục như vậy được, xem ra phải mãnh liệt. Được, tôi sẽ nghe anh giải thích. Hứa Tiểu Lan cầm long tước trong tay, chỉ kiếm lên cổ An Hòa, giọng điệu lạnh lùng nói, anh cùng nữ hoa nương nương là chuyện như thế nào? An Hòa vừa nghe liền không biết làm sao, đậu xanh lại kéo cả nữ hoa xuống nước. Thế này thì, cũng quá mãnh liệt đi, vốn là nghĩ tới chính hắn mãnh liệt một chút, kết quả Tiểu Lan liền dẫn đầu xuất kích, hơn nữa vừa ra tay chính là một quả bom nguyên tử. Lời này cực kỳ chấn động, trong nháy mắt đã nổ tung ở Nguyệt Đồng thần thành. Trời ạ, người thứ ba lại là nữ hoa. Đúng rồi, trên cái thế giới này, còn có ai có thể không phân cao thấp với thiên tước thần nữ nữa, liền chỉ có nữ hoa, vị thần nữ tối cao của yêu tộc kia thôi. Ôi trời ơi, đây chẳng phải là nói, khả năng An Hòa ngoại tình là rất cao ư, suy cho cùng thiên tước thần nữ, còn không kiêng kỵ nói ra tên của nữ hoa luôn. Mẹ nó, tên đàn ông thối tha. Đám nam tu đấm ngực dậm chân, đám nữ tu thì bắt đầu oán giận không dứt. Lập tức, số lượng người ghét An Hòa bắt đầu tăng vọt, thoáng cái đã đột phá 30 vạn. 30% rồi, thêm chút sức nữa, mặc dù kéo đến nữ hoa, khiến lòng An Hòa rất sợ lại, nhưng chuyện cho tới bây giờ rồi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục diễn thôi, hắn đã thấy được tia hy vọng nhiệm vụ hoàn thành rồi. Nữ hoa với anh không có gì cả, ngày đó anh với cô ấy, chỉ ôm nhau, giống như những người bạn mà thôi. An Hòa lên tiếng giải thích, chúng sinh linh lần nữa ổ lên, lại còn ôm nữa cơ á. Tiến độ đột phá nhiệm vụ đã đạt 50%, Hứa Tiểu Lan đỏ bừng hốc mắt, lã chã trực khóc nói nhảm. Ngày đó tôi tận mắt nhìn thấy, anh và cô ta hôn nhau. Đây là chuyện mà bạn bè sẽ làm ư? An Hòa ngây dại, nội dung kịch bản kích thích như vậy sao? Tiểu Lan em đừng chơi quá lố. Tiểu Lan, mặc dù anh và cô ta đã hôn nhau, nhưng trong lòng anh chỉ thật sự yêu mình em thôi. An Hòa bày ra vẻ mặt bi thương đáp. Ẩm An Hòa vừa dứt lời, tất cả đều nổ tung. Trong nháy mắt tiến độ nhiệm vụ của An Hòa đã đạt 100%. Quả thực vào giờ khắc này, An Hòa là vui quá mà khóc. Cuối cùng đã thành công, thật không dễ dàng, xem ra mọi thứ hắn bỏ ra đều đáng giá. An Hòa đang muốn giải thích rõ hết thảy, thì đột nhiên thấy, Long Tước kiếm đã chém đến trước mặt hắn, thanh kiếm tỏa sáng lóng lánh suýt nữa sáng mù mắt của hắn. Đồ đàn ông thối tha, xem kiếm, nguyên khí Chu Tước ẩn chứa, ở trong kiếm chạm gào thét rơi xuống. Một kiếm này sắc bén, để cho sinh linh trong phạm vi hơn ngàn dặm, cũng cảm nhận được một luồng sát ý lạnh thấu xương, hết sức kinh khủng. An Hòa còn chưa kịp phản ứng, Long Tước kiếm liền rơi lồng ngực của hắn. Phật, mũi kiếm vẽ ra một vết máu khổng lồ ở trên người của hắn, kiếm khí dồi dào lại càng đẩy thân thể hắn lên cao. A, đau, An Hòa hét thảm lên, hô to nói, Tiểu Lan dừng tay, màn kịch nhỏ của chúng ta đã kết thúc rồi. Màn kịch nhỏ đã kết thúc, đây là một mật ngữ, chỉ có bọn họ mới biết được, ý là dừng diễn hẳn, sao có thể giải thích với mọi người, đây là một màn kịch nhỏ, do hắn và Tiểu Lan biểu diễn. Như vậy là có thể cứu vãn lại hình tượng vừa sụp đổ, có thể nói là kế hoạch đã thành công. An Hòa vì hô chậm nửa nhịp, nên đã bị ăn một kiếm, tủi thân vô cùng, bây giờ hắn nhanh chóng chủ động kêu dừng lại, cuối cùng sẽ có thể buông lỏng một hơi. Sau đó, hắn liền thấy thêm một mũi kiếm cách hắn càng ngày càng gần, tên khốn kiếp. Long Tước kiếm lần nữa rơi xuống, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của An Hòa, kiếm quang chạy dài hơn ngàn dặm, xé rách cả vòng trời. Bộ ngực An Hòa bị vẽ ra một vết máu rất lớn. Vừa kêu gào thảm thiết, vừa bị đánh bay đi khắp nơi, căn bản là không dừng được. Mọi người ở dưới mặt đất thấy một màn như vậy thì đều không nhịn được phải đánh một cái dùng mình. Cái, đây là đánh nhau hả? Bạo lực gia đình thật là đáng sợ. Phi, không thể coi là bạo lực gia đình, đây là kết quả mà mấy tên ngoại tình cặn bã phải chịu. Một kiếm này sợ là có thể chém cho thiên thần trọng thương. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy được cảnh bạo lực gia đình mãnh liệt như thế. Đám quần chúng cắt hạt dưa đều là sợ hãi than thở không dứt. Trong các sinh linh đang than hãi, An Hòa chính là người sợ hãi nhất. Không phải là hắn đã nói là kết thúc ư, làm sao Tiểu Lan còn chưa dừng tay? Tiểu Lan, mau dừng, vở kịch kết thúc rồi. An Hòa cho là Tiểu Lan không nghe thấy, lại hô to thêm một câu, không, vở kịch chưa kết thúc. Hứa Tiểu Lan nâng kiếm liền chém. An Hòa nghi hoặc, cứ như vậy, trên bầu trời cao, bắt đầu xuất hiện vô số kiếm khí kinh thiên, cùng với tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn của chàng trai. Còn có tiếng trầm trồ khen ngợi của vô số người trong thành. Ngày hôm sau, Nguyệt Đồng Thần Thành trận bạo hành gia đình đầy dữ dội đã kết thúc. Về sau Hứa Tiểu Lan và An Hòa quấn băng vải mới tới giải thích với Liên Quân Phá Thiên ở Nguyệt Đồng Thần Thành rằng đây là một vở kịch ngắn về chủ đề ngoại tình, mượn cơ hội này để báo cho những người có tình cảm bất chung biết, kết quả chính là bị loạn kiếm đâm chết, bị vạn người thóa mạ. Cuối cùng trên Nguyệt Đồng Thần Thành vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Liên Quân Phá Thiên tỏ vẻ đây là một tràng biểu diễn có tính tích cực rất mạnh, cũng tỏ vẻ mong đợi với màn diễn xuất tiếp theo của Hứa Tiểu Lan và An Hòa. Trong một tòa đình viện chim hót hoa nở, chàng trai quấn băng vải u buồn nhìn lên bầu trời. Chàng trai này chính là An Hòa. Vì sao Hứa Tiểu Lan muốn nâng kiếm chém hắn? Vì sao sẽ ra tay như thế? Hắn không dám hỏi. Sau Hứa Tiểu Lan chỉ giải thích với hắn là quá nhập nhiến, không thể tự thoát ra được. Nhưng nghe là biết lời này rất giả dối. Hứa Tiểu Lan chỉ là muốn chém hắn. Hôm nay rốt cuộc hắn đã nghĩ thông suốt nguyên do bên trong. Đúng rồi. Coi như là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng muốn để Hứa Tiểu Lan làm trò trước mặt của mọi người sắm vai nhân vật bị cắm sừng, là con gái thì đều sẽ cảm giác không vui. Trong lòng An Hòa cực kỳ cay đắng, bản thân tỉnh ngộ thật sự là quá muộn. Làm hắn trước đó còn tưởng rằng tìm được phương pháp giải quyết, cao hứng giống như một đứa trẻ, không nghĩ tới là lại tự đào cho mình một cái hố khác, là sự bắt đầu của một cái bi kịch khác. Đều do hệ thống, ban bố cái nhiệm vụ khỉ gió gì không biết. An Hòa vừa nghĩ tới hệ thống. Chính là một trận cực kỳ phẫn nộ, tức thì tức, phần thưởng thì vẫn muốn nhận. An Hòa tháo băng vải, quăng ánh mắt về phía đĩa quay lòe lòe phát sáng trong hệ thống. Đây chính là đĩa quay chiến thần mộng ảo. Hắn có quyền quay thưởng một lần, bây giờ hắn đang rất kích động. Cái đĩa quay này bị một luồng ánh sáng mộng ảo rực rỡ bao quanh, che phần thưởng ở bên trong, thoạt nhìn đặc biệt xa hoa. Chỉ bề ngoài thôi đã đủ để đề cao cấp bậc của cái đĩa quay này rồi, không hổ được gọi là đĩa quay chiến thần mộng ảo. Tên rất bá, vẻ ngoài cũng bá. Phần thưởng bên trong hẳn là rất tuyệt đi. Nếu như có thể nhận được một vũ khí cấp bậc mộng ảo, sẽ có lợi ích rất lớn với chiến đấu sau này. Thế nên hắn rất kỳ vọng về lần quay thưởng này. An Hòa mang tâm trạng kích động, bắt đầu kích thích đĩa quay qua ý thức. Đĩa quay chuyển động cực kỳ nhanh, tâm trạng của An Hòa cũng chuyển động theo. Mặc dù không nhìn thấy phần thưởng bên trong là cái gì, cũng nhìn không thấy cây kim chỉ đến cái phần thưởng gì, nhưng hắn vẫn rất khẩn trương, rất kích động. Rốt cuộc, đĩa quay chậm rãi dừng lại, một cái âm thanh dễ nghe thoáng như tiếng trời vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công nhận được một phần quà tặng mộng ảo. Quay thổi bong bóng mộng ảo, ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc hiện lên. Lòng bàn tay An Hòa đột nhiên xuất hiện một vật, đó là một cái bình lớn phiếm kim quang nhàn nhạt, bên trong nhộn nhạo chất lỏng bảy màu mộng ảo. Chỗ miệng bình còn cắm một cái que thổi bong bóng, nhìn giống như đàn guitar, phía cuối còn có hai cái vòng tròn. Que thổi bong bóng mộng ảo, trong nháy mắt này đại não An Hòa trống rỗng, hắn cảm giác cứ như thể mình nghe lầm. An Hòa không chút do dự buông thả thần, thức dò xét đồ vật trước mắt, phát hiện ra là thật tự không có năng lượng kích thích cường hãn gì. Hắn không cam lòng, lấy ra que thổi bong bóng cắm ở miệng bình, hít sâu một hơi, thổi về phía kia hai vòng tròn, trong suốt phiếm ánh sáng rực rỡ. Trong phút chốc, vô số bong bóng với màu sắc và ánh sáng rực rỡ bắt đầu bay ra từ bên trong hai vòng tròn nhỏ, bay múa trên không trung, ánh sáng cực kỳ chói mắt dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có thể chiết xạ ra từng ánh huỳnh quang tựa như ảo mộng. Đây là một cảnh tượng rất đẹp, rất mộng ảo. An Hoa nhìn mà vô thức ngây người, sau đó chảy xuống hai hàng nước mắt. Thì ra đồ vật quay được từ đĩa quay mộng ảo, thật sự rất mộng ảo luôn, nhưng thứ này thì có ích lời gì chứ. An Hòa nắm que thổi bong bóng, tay hơi run lên, hắn dùng một ngón tay đâm vỡ bong bóng màu sắc rực rỡ, bong bóng màu sắc rực rỡ liền vỡ tan, còn giống như pháo hoa, hóa thành những chùm lưu quang nở rộ rực rỡ, thoạt nhìn rất mộng ảo, bong bóng rất đẹp, dù cho chạm vào là vỡ. Tự hủy hình tượng, còn bị Tiểu Lan đánh tơi bời, kết quả là đổi được một thứ như vậy ư, bong bóng này có đẹp thế nào? Thì vẫn chỉ là bong bóng mà thôi. An Hòa cảm giác trái tim mình cũng giống như bong bóng trước mắt bị chọc vỡ tan. Hệ thống chó mà, hủy cuộc đời tôi. An Hòa u buồn đứng thổi bong bóng. Cho dù bong bóng có mộng ảo thế nào, có xinh đẹp thế nào, thì vẫn không cách nào giải quyết tâm trạng u buồn chán nản của hắn. Nỗ lực nhiều như thế lại chỉ đạt được một vật như thế này, cho dù là ai thì cũng không thoải mái. Hắn vẫn còn đang đứng thổi bong bóng, hoàn toàn chỉ vì muốn xem thử bong bóng còn có cái chức năng đặc biệt gì không, có phải là còn cất dấu hiệu quả đặc biệt gì không. Xong, qua mấy lượt thí nghiệm đã chứng minh, con mẹ nó chỉ là một que thổi bong bóng bình thường, chỉ là một món đồ vô dụng. Thật xinh đẹp, một cái thanh âm đột nhiên truyền đến. Chẳng biết từ lúc nào, Hứa Tiểu Lan đã xuất hiện ở cửa đình viện. Cô đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn bong bóng phiêu đãng khắp đình viện. Những bong bóng kia đang chậm rãi bay bay, hoàn mỹ dung hợp với hoàn cảnh xung quanh, phóng ra ánh sáng rực rỡ biến ảo, thoạt nhìn đặc biệt mộng ảo và duy mỹ. An Hòa thấy được trong mắt Hứa Tiểu Lan toát ra kinh diễm cùng yêu thích, giống như một cô gái nhỏ chưa hiểu thế sự, đột nhiên thấy được cảnh tượng đặc biệt xinh đẹp, không thể ức chế niềm vui và sự kinh ngạc. Ừ, Tiểu Lan lộ ra cái vẻ mặt này cũng đặc biệt đáng yêu. An Hòa chợt cảm thấy cái que thổi bong bóng mộng ảo này cũng không phải là quá vô dụng. Vừa nghĩ như vậy, đáy lòng hắn yên lặng đưa ra một cái quyết định, có lẽ vật này có thể dùng ở sự kiện kia. An Hòa, đây đều là anh thổi ra à? Hứa Tiểu Lan nhìn bong bóng, mở miệng hỏi. Trong mắt vừa xinh đẹp vừa quyến rũ của cô, chứa ảnh ngược của vô số bong bóng, với màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn cũng trở nên mộng ảo theo. Đúng, đây là lễ vật anh dành cho em có thích không? An Hòa cười nói vừa thổi bong bóng về phía Hứa Tiểu Lan, một đống bong bóng bay về phía Hứa Tiểu Lan. Hừ, đừng tưởng rằng anh làm những chuyện này, thì em sẽ tha thứ cho anh. Hứa Tiểu Lan gạt ra bong bóng mộng ảo bay về phía cô. Trong lúc lơ đãng giơ lên khóe miệng, đã bán đứng tâm trạng thật sự lúc này của cô. Nói cho cùng, cô vẫn là một thiếu nữ thanh xuân mới hơn 100 tuổi, không có sức chống cự đối với một số đồ vật xinh đẹp mộng ảo. Tại sao một số phái nữ đều sáng mắt lên khi nhìn thấy thứ mình thích? Chính là bởi thứ đó đẹp mắt đó. Thật ra thì căn bản là không cần thứ quá giá trị, chỉ cần đẹp mắt, lãng mạn là được rồi. Hứa Tiểu Lan nhếch lên khóe miệng, căn bản không che giấu được nụ cười, vung tay áo, tựa như đóa len xanh nở rộ. Vô số bong bóng màu sắc rực rỡ chuyển động quanh cô, thần quang rạng rỡ, giống như một bức họa tuyệt mỹ. An Hòa nhất thời nhìn đến ngây dại, đây mới là cảnh tượng mộng ảo nhất nhân gian. Hắn vội vàng tiếp tục thổi bong bóng, Hứa Tiểu Lan cũng rất phối hợp, tay áo tung bay, dáng người lả lướt, tựa như bươm bướm nhảy múa. Vô số bong bóng chuyển động quanh cô, cứ như thể một đám tinh linh xinh đẹp, hết sức hài hòa hoàn mỹ. An Hòa cảm thấy hình ảnh như vậy, hắn có thể nhớ suốt một đời. Cho hệ thống một like. Hắn chát lầm hệ thống rồi. Vật này thật sự là một món thần khí thâm tàng bất lộ. Đúng, que thổi bong bóng mộng ảo chính là thần khí tán gái cao cấp nhất. An Hòa nghĩ như vậy, trên mặt hiện ra nụ cười biến thái. Từ Hà Thanh ở ngoài Nguyệt Đồng Thân Thanh, nơi này là trung tâm vận chuyển vật tư của chiến trường trung tuyến. Tất cả vật tư chiến đấu hầu như đều được vận chuyển thông qua cửa không gian ở nơi này tới Nguyệt Đồng Thần Thành. Vì vậy sinh linh ở cái thành này cũng vô cùng bận rộn, tất cả mọi người đều cần cù bốc vác vận chuyển. Một cô gái khoác áo đen đang lẳng lặng đứng ở trung tâm tòa thành này. Vốn là cô muốn làm chuyện gì đó, kết quả là lại thấy được một cái tin tức làm cho cô khiếp sợ. Trong tay của cô cầm một tờ báo, toàn thân nhịn không được mà phát run. Trên tờ báo có một tiêu đề thật to: khiếp sợ, nguyên nhân thiên tước thần nữ hành hung An Hòa tông chủ đã sáng tỏ, nữ oa lại chính là người thứ ba, kết cục có đảo ngược bất ngờ. Sau khi thấy cái tiêu đề này, cô gái suýt nữa không nhịn được muốn trực tiếp xông tới xé xác An Hòa. Cô chính là nữ oa, cô có bao giờ phát sinh quan hệ với An Hòa? Nhìn kỹ nội dung xong, cô càng tức giận hơn, cho tới bây giờ vẫn không ai dám nói cô như vậy. Ôm, hôn môi, An Hòa và Hứa Tiểu Lan muốn chết sao? Cho dù cuối cùng đã làm sáng tỏ, đây chỉ là một vở kịch, mọi chuyện đều là giả dối, nhưng cô vẫn cực kỳ tức giận, từ nhỏ đến lớn, còn chưa có ai dám lấy cô, làm trò tiêu khiển như vậy. Hừ, thật không nghĩ tới, tôi không đi trêu chọc anh lại dám trêu chọc tôi trước. Nữ oa cắn chặt hàm răng, hai tròng mắt bình thường vẫn ôn nhu đến cực điểm, giờ phút này lại nổi lên hàn quang. Cũng được, anh làm việc này lại càng khiến tôi hạ quyết tâm hơn. Nữ oa ngẩng đầu, nhìn về phía cửa không gian vô cùng khổng lồ, có vô số vật liệu đang không ngừng được vận chuyển ra và từ bên trong, khóe miệng của cô nổi lên nụ cười lạnh lùng. Cuộc sống trôi qua ngày từng ngày, sau khi một cuộc đại chiến, hai đại trận doanh đều lâm vào thế cục giằng co. Chuyện thiên nhân tộc rời khỏi tiền tuyến phía Tây đã không phải là bí mật. Các cường giả của Liên minh Tây Hải thấy kẻ địch rời đi thì cũng rời đi theo, gia nhập liên quân phá thiên ở trận doanh trung tuyến, được An Hòa trực tiếp lãnh đạo. Lam Tiểu Ngê nhìn thấy An Hòa lão đại lâu lắm không gặp thì vui vẻ vô cùng, mỗi một ngày trên mặt đều có vẻ hạnh phúc vui vẻ, thỉnh thoảng cống lên cho lão đại một chút hải sản mỹ vị. Đồng thời, sự chung đụng giữa cô và Hứa Tiểu Lan cũng rất khẩn trương, mặc dù cô đã ở địa vị cao, là sinh linh có địa vị tối cao ở Tây Hải, còn là thiên thần có thực lực cường đại, nhưng vẫn rất là khẩn trương và bối rối đến mức không hiểu. Lam Tiểu Đệ, đại quân liên minh Tây Hải của cô tác chiến ở lục địa rất bất tiện, tôi sẽ cho cô thần khí hóa hải, có thể giúp cô khiến một khu vực lớn hóa thành nước biển, thuận tiện phát huy năng lực chiến đấu của đội ngũ đến mức tối đa. An Hòa cất giọng nói. Ừ, An Hòa lão đại là tốt nhất. Lam Tiểu Ngê nhẹ nhàng cười gật đầu nói. Chuyện này cô đã sớm có chuẩn bị, chính cô vẫn có thể hóa một mảnh khu vực lớn thành đại dương, chẳng qua cô không nói ra, cô chỉ muốn khen lão đại của mình. Đúng rồi, Lăng Cổ Ma Tôn vẫn kêu la là muốn đi theo tôi, hắn còn nói là chiến lực của hắn đã có thể sánh ngang với thiên thần rồi, có phải thật không? An Hòa lại hỏi. Thật, Lam Tiểu Ngê còn đang nhớ lại hình ảnh đối phương hành hung thiên thần. An Hòa lại gật đầu nói. Như vậy thì tôi sẽ đồng ý. Cơ hờ âu hắn gia nhập tiểu đội diệt thần, cô không có ý kiến chứ? Dĩ nhiên là không có ý kiến. Hễ là An Hòa yêu cầu, Lam Tiểu Ngê đều đáp ứng hết. Đúng rồi, An Hòa lão đại, anh để tôi vào tiểu đội diệt thần luôn đi, có được không? Lam Tiểu Ngê mở to đôi mắt xanh lam, lộ vẻ khẩn cầu nhìn An Hòa. Không được, đại quân của Liên minh Tây Hải không thể không có minh chủ chấn giữ. An Hòa không nghĩ liền từ chối ngay. Tiểu đội diệt thần là đội ngũ hắn bí mật thành lập, sắp tiến hành kế hoạch chiến đấu nguy hiểm nhất. Lam Tiểu Ngê là định hải thần châm của Liên minh Tây Hải, không thể biến mất ở trong đội ngũ. Lam Tiểu Ngê vẫn chưa từ bỏ ý định, sâu xa nói. Nhưng mà, không phải thiên tước thần nữ cũng cản ở lại giữ Nguyệt Đồng Thần Thành ư? Vì sao cô ấy có thể gia nhập tiểu đội diệt thần? Cái, An Hòa trừng mắt nhìn, lại bị hỏi đến rồi. Được đi, sau một lúc lâu, thật sự tìm không được lý do phản bác, An Hòa đành bất đắc dĩ đồng ý. Chẳng qua bây giờ cô gia nhập tiểu đội, tạm thời nhiệm vụ vẫn là dẫn dắt Liên minh Tây Hải trấn thủ Nguyệt Đồng Thần Thành. Ha ha, yên tâm đi An Hòa lão đại, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Lam Tiểu Ngê vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, dương dương đắc ý nói. Mặc dù không thể cùng nhau hành động, nhưng gia nhập cùng một tiểu đội sẽ khiến cô càng thêm có cảm giác tham dự, càng thêm đến gần An Hòa lão đại, đây cũng là nguyên nhân khiến cô cao hứng như thế. Tiểu đội diệt thần để cho An Hòa đảm nhiệm vị trí đội trưởng, Hứa Tiểu Lan đảm nhiệm vị trí đội phó, thành viên có Vân Mộng Ảnh, Đấu Chiến Thắng Phật, Mễ Già Lặc, Tỳ Vũ Ma Đế, Lăng Cổ Ma Tôn, Lam Tiểu Ngê. Xây dựng cái tiểu đội với mục đích gì? Chính là để chặt đầu bất cứ một thiên thần quyền hành trí cao nào đó. Ở dưới mọi tình huống, cục diện bây giờ đang ở thế giằng co, tất cả mọi người đều án binh bất động, nhưng mà chỉ riêng từ phương diện lực lượng, sở ONG phương đều ở vào thế cân bằng. Nhóm liên quân chống lại thiên nhân tộc đã kéo hoàn cảnh cực kỳ xấu về thế cân bằng, chuyện này tuyệt đối phải được ca ngợi là kỳ tích. Song cho dù cục diện bị kéo thành thế cân bằng, dù liên quân phá thiên khí thế như cầu vồng, chiến ý dâng cao, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự tiện xuất chiến, bởi vì bất kỳ sai sót trong cuộc chiến đấu ở cấp bậc này đều có thể làm đảo ngược ưu thế và gây ra hoàn cảnh xấu, thậm chí là hoàn toàn thất bại. Các thiên thần chí cao cũng đều biết, liên quân phá thiên còn không dám chủ động xuất kích. Bọn họ dựa vào đại trận chu thiên của Nguyệt Đồng Thần Thành mới có thể phát huy chiến lực lớn nhất. Nhưng chính là ở loại tình huống này, ở dưới tình huống thiên thần cũng cho là bọn họ sẽ không chủ động xuất kích, bọn họ mới quyết định muốn thi hành nhiệm vụ chặt đầu. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân càng thêm quan trọng, thiên thần Hải Dương đã lâu không liên lạc, từng len lén liên hệ với An Hòa một lần, nói một tin tình báo cho An Hòa. Thời điểm thiên thần Quang Minh tiến hành lột xác, chính là lúc cô ta suy yếu nhất, hơn nữa ở thời điểm lột xác, có chiến đấu cũng không thể sử dụng gốc rễ cuối cùng, nếu không sẽ lập tức bị cắn trả, rồi chết bất đắc kỳ tử. Nói cách khác, nếu như lúc này đi đánh úp thiên thần Quang Minh, thì sẽ dễ thành công nhất. An Hòa nghe thấy rất có đạo lý, lập tức xây dựng rồi phân đội nhỏ diệt thần, quyết định chém đầu nữ thần sinh mạnh. Bạn không có nghe sai, kẻ An Hòa muốn giết là thiên thần quyền hành sinh mạnh chí cao, cái thiên thần từng tại phía sau màn buộc hắn tế hiến sinh mạnh. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy không phải là vì báo thù, mà là có nguyên nhân. Đêm tối phủ xuống, hôm nay mây đen răng đầy, trăng sao khuất bóng, tấm màn đen che khuất đại địa, chỉ có ánh đèn dầu ở Nguyệt Đồng Thần Thành sáng rỡ, thoáng như minh châu trói sáng đại địa hắc ám, một tòa thành phồn hoa không bao giờ tắt đèn. Có vài đạo thân ảnh đi trong hắc ám, bắt đầu chậm rãi di chuyển tới phía biển Bạch Quỳnh. An Hòa tông chủ, chúng ta cứ thế xông qua, thật sự không có vấn đề gì sao? Mễ Già Lạc có phần bối rối cất giọng nói. Đấu Chiến Thắng Phật cười nhạo nói, ha ha, ông là một trong số những sinh linh mạnh nhất Bạch Vũ, lại sợ hãi thành như vậy, không biết xấu hổ ư? Nghe An lão ca an bài sẽ không sai, chẳng lẽ hắn còn có thể lừa bịp chúng ta? Có thể nói Tôn Ngộ Không là người tin tưởng An Hòa nhất trong số toàn bộ thành viên. Tính cách của hắn vẫn luôn như thế, hắn có thể tin tưởng người mình công nhận một cách vô điều kiện. Từ có một số việc tôi tạm thời không cách nào giải thích với mọi người, sợ sau khi nói ra khỏi miệng sẽ bị thiên đạo phát hiện. Suy cho cùng chỗ nào cũng có thiên đạo, càng nhiều người biết, bọn họ ở trong tối lại càng cảm giác rõ ràng. Mọi người hãy tin tôi nhất định có thể dẫn mọi người sáng tạo huy hoàng thêm một lần nữa. Nếu như là người khác nói những lời này, mọi người chắc chắn sẽ cười nhạt, nhưng lời này là An Hòa nói, cho dù mọi người ở đây đều là cường giả đứng đầu ở một khu vực hoặc là chủng tộc, nhưng bọn họ vẫn rất tin tưởng, cảm thấy An Hòa thật sự có thể dẫn dắt bọn họ sáng tạo kỳ tích. Thậm chí Lang Cổ Ma Tôn đã bắt đầu ảo tưởng, sau khi theo An Hòa lan lộn gặp được cơ duyên, tương lai có thể ăn vào mấy quả trứng rồi. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Vân Mộng Ảnh, Mễ Già Lặc, Lang Cổ Ma Tôn, Tỳ Vũ Ma Đế, Đấu Chiến Thắng Phật, Lam Tiểu Nghê, bọn họ là thành viên tiểu đội diệt thân, bọn họ sắp sửa sáng tạo kỳ tích thêm một lần nữa. Đại dương thuần trắng sắc bắt đầu xuất hiện ở trước mắt. Một gốc thần thụ xuyên thẳng vòng trời, cắm vào trong mây đen. An Hòa biết, cái cây này không phải là cây thế giới, mà là vật thay thế cây thế giới, do thiên thần sinh mạnh sáng tạo ra mà thôi, không có đặc tính bất hủ vĩnh hằng, cũng không có khả năng thai nghén sinh mạnh và kỳ tích đặc thù, chỉ là một dấu hiệu của đại bản doanh thiên nhân tộc mà thôi. Hơn tỷ đại quân thiên nhân tộc liền cư ngụ ở trên thần thụ, có vài chục vạn thiên nhân tộc mở ra hai cánh tuần tra ở trên không, phạm vi tuần tra tới hơn ngàn dặm, hơn nữa còn là một đám nguyên soái cảnh giới thiên khải tự mình dẫn đội, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện đám người An Hòa tới gần. Giữ vững hư thể huyễn quyết, đừng phớt lờ. An Hòa bao trùm mọi người trong một lớp màng đen, đồng thời đưa đến hiệu quả che đậy, coi như là thiên thần chí cao, nếu không chủ động sử dụng thuật pháp điều tra thì cũng sẽ không thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn họ từ từ di động đến bên cạnh thần thụ, hai cái đồng tử của An Hòa đột nhiên trở nên trong suốt thông thấu, một luồng dao động kỳ dị khoét tán khắp thiên địa, thu hết toàn bộ thiên địa vào trong mắt. Thuật thần diễn, đây là thuật pháp khiến An Hòa có thể cảm nhận được hết thảy sự vận hành của thiên địa với hạn mức lớn nhất, mà thật ra thì đây chỉ là một phần năng lực của quyền hành hắc ám chí cao mà thôi. Đây cũng là bí mật An Hòa mới biết được sau khi có được hắc ám thần đạo đầy đủ. Thuật thần uy thật ra thì chính là tự khuếch tán uy lực cấp bậc thiên thần của mình. Thuật thần giám chính là lợi dụng đặc tính không chỗ nào mà không bao phủ và không chỗ nào không nhìn thấy của thiên đạo tiến hành phán đoán và cảm giác đối với vật phẩm nào đó. Thuật thần tham chính là lợi dụng hắc ám thần đạo cắn nuốt và cướp đoạt đặc tính. Bạo thể thuật nguyên khí hắc minh chính là điều phối sử dụng một tia lực lượng hắc ám trước khi tiến hành chiến đấu. Còn có minh tiên biến liền là thôi hóa bạo thể thuật của hắc ám thần đạo đến mức tối đa. Dĩ nhiên, các bí pháp cao cấp lợi dụng nguyên lý của hắc ám thần đạo đều cực kỳ thâm ảo, còn mơ hồ ẩn chứa ý vị siêu thoát mờ ảo. Cho dù là An Hòa đang ở cấp bậc này, quay đầu lại xem cũng cảm thấy kinh diễm không dứt. Về phần cái dắt lôi thuật kia, vì sao có thể nghịch thiên để khống chế thiên lôi? Thật ra, thì chính là lợi dụng quyền hạn, sử dụng quyền hành hắc ám của mình, mạnh mẽ quấy nhiễu thiên đạo thôi. Chức năng của hệ thống, dường như chính là để kích thích lực lượng quyền hành hắc ám trong cơ thể hắn. Đúng, vốn là cảm thấy lực lượng hệ thống ban cho vô cùng trâu bò, vô cùng nghịch thiên. Nhưng thật ra, thì đều là lực lượng của bản thân hắn cả mà thôi. Chức năng chân thực của hệ thống, đại khái là để kích hoạt lực lượng của hắn, rồi chơi điều hắn. Ai thật là càng ngẫm nghĩ, càng cảm giác bị chơi khăm. An Hòa lắc đầu, ném đi ý niệm phức tạp trong đầu. Vào giờ khắc này, thông qua thuật thần diễn, hắn đã biết được hết thảy. Quả nhiên, trên thần thụ chỉ có hai thiên thần quyền hành trí cao. Trên mặt An Hòa dần dần hiện ra vẻ vui mừng. An Hòa vốn đang có phần không xác định, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định. Trên đỉnh thần thụ, chỉ có hai hơi thở có uy hiếp với hắn. Điều đó chứng minh có một thiên thần trí cao, có chuyện phải đi ra ngoài, mà chuyện kia rất có thể liên quan đến việc đối phó với hắn. Ba thiên thần trí cao không đi đối phó với những đại lão khác, ngược lại trăm phương ngàn kế muốn giết chết tôi trước. Nhưng mà bọn họ, An Hòa cười lạnh một tiếng, hẳn là bọn họ đã quên, ban ngày và đêm tối, với tôi đều giống nhau cả. Ban ngày thì thiên thần quang minh khống chế, mà đêm tối là do thiên thần hắc ám khống chế. An Hòa lặng lẽ đi trong hắc ám, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Càng đừng nói đến tồn tại duy nhất của ánh sáng trong đêm tối, chính là ánh trăng và ánh sao. Đều đã bị mây đen che giấu, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng đủ, lúc này, có thể nói là, An Hòa đã ở trạng thái tốt nhất. Cho dù Quang Minh có tới hắn cũng không sợ, thiên thần Hải Dương muốn để cho An Hòa đi đối phó với thiên thần Quang Minh, đang trong tình trạng suy yếu. Lời nói của người huynh đệ Đại Dương, hiển nhiên là nên nghe rồi, ba vị thiên thần đều biết rõ, sau khi thiên thần Quang Minh lột xác, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Cũng biết rõ bây giờ là thời cơ tốt nhất, để động thủ với thiên thần Quang Minh. Nhưng sinh mạnh và thiên không lại không chọn lựa động thủ, tại sao vậy chứ? Hiển nhiên, trừ suy nghĩ mượn dao giết người ở trong đầy ra, bọn họ cũng có lòng tin rằng bản thân có đủ thực để lực ứng phó với thiên thần Quang Minh sau khi đã lột xác. Bởi vậy, chẳng phải là đã nói rõ, ba vị quyền hành trí cao liên thủ mới là tồn tại đáng sợ nhất đấy sao? Thế nên, An Hòa quyết định giải quyết uy hiếp lớn nhất trước tiên, mấu chốt là giải quyết như thế nào? Bọn họ cũng không thể ngốc nghếch xông vào đại bản doanh của kẻ địch, sau đó chém đầu chủ tướng được. Nếu như chuyện thật sự chỉ đơn giản như vậy, cuộc chiến tranh này cũng không cần phải giằng co nữa rồi. Trên thần thụ, không biết có bao nhiêu bẫy dập kinh khủng đang chờ bọn họ nữa. Ngốc ngách xông lên chính là tự chui đầu vào lưới, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Như vậy, An Hòa phải làm như thế nào đây? An Hòa nhìn thần thụ cao vút trong mây, trực tiếp lao thẳng xuống đáy biển, thành viên tiểu đội diệt thần lặn xuống theo, tựa như mấy bóng đen lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh liền biến mất ở biển sâu trong bóng tối. An Hòa lặn một đường xuống phía dưới, dọc theo thần thụ, di chuyển xuống vài chục mét dưới đáy biển. Rốt cuộc cũng thấy được một cánh cửa, đang tản ra hào quang lục sắc, ở dưới gốc rễ thần thụ. Hắc ám của tôi có một đặc tính bí mật, mà không một thiên thần nào biết được. Đó chính là mỗi lần ban đêm phủ xuống, tôi đều có thể cảm giác được sự tồn tại của mọi kẻ địch. Mà khi tôi không cách nào cảm giác được sự tồn tại của thiên thần trí cao thứ ba, như vậy liền chứng tỏ rằng rất có thể là sự tồn tại kia đã không ở cái thế giới này rồi. Hai cái đồng tử của An Hòa tối tăm thâm thúy, nhìn cánh cửa ánh sáng lục sắc chậm rãi nói. Mà muốn rời khỏi cái thế giới này, thì nơi tốt nhất để thiết lập lối đi, phải có đủ khả năng che đậy lực lượng ở ngoại giới, điều tra đến đại bản doanh thiên nhân tộc. Tôi cũng không cách nào cảm giác được cái cửa thông hai giới này tồn tại, nhưng bây giờ tôi nhìn thấy. Đại Dương muốn câu thông với tôi, mà thiên không thì chịu trách nhiệm điều tra và dẫn dắt chiến cuộc. Quả là bất ngờ, kẻ biến mất lần này là thiên thần sinh mạnh. Trên mặt An Hòa hiện ra một nụ cười, hết thảy đều đã nắm giữ. Mục tiêu của tiểu đội diệt thần bọn họ chính là thiên thần sinh mạnh. Đám người đấu chiến thắng Phật và Vân Mộng Ảnh thấy cánh cổng ánh sáng rồi cũng bắt đầu chuyển động, quả thực đều không nhịn được mà muốn hô to rằng An Hòa hành động như thần. Bọn họ cũng không biết nơi này có một cái cửa ngầm, mà thật ra là cái cửa ngầm này nối tiếp với một cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Điều đó có nghĩa là gì? Bọn họ vô cùng rõ ràng. Đóng cửa đánh chó là việc bọn hắn thích làm nhất. Đấu chiến thắng Phật vung gậy ra, lại bị An Hòa đỡ bằng một tay. Đừng có gấp. Bên kia còn có một thiên thần canh giữ. Thiên thần sinh mạnh xem như rất cẩn thận. Cho dù hành động rất bí mật, cô vẫn là giữ lại một vị thiên thần chịu trách nhiệm mật báo. An Hòa nhìn đáy biển phía trước, không có một bóng người, lên tiếng nói. Những người còn lại đều sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy có những thiên thần khác tồn tại. Thậm chí không cách nào cảm giác được dấu hiệu của sự sống nào. Nếu quả thật là có thiên thần thì phiền toái rồi. Tỳ Vũ Ma Đế thở dài nói. Coi như là hắn, cũng không cách nào cảm giác được vị thiên thần kia tồn tại, nhưng hắn không hoài nghi lời An Hòa nói chút nào. Suy cho cùng An Hòa không cần thiết lừa gạt bọn họ. Đúng thế, thiên thần có tính chất bất tử cường hãn, coi như là tồn tại cấp bậc thần linh sáng thế, cũng không cách nào giết chết bọn họ ngay lập tức. Bọn họ có rất nhiều cơ hội để đột phá tình huống rồi báo cho thiên thần chí cao. Mễ Già Lạc cũng nhíu mày, các người đang nói gì đấy? Tôi có thể giết chết bọn họ trong tích tắc mà, An Hòa cất giọng nói. Mễ Già Lạc vốn còn muốn há mồm nói tiếp thì đột nhiên lại cảm giác thấy nói không nổi nữa. Các đội viên khác trầm mặc, vậy đều trông cậy vào anh, chúng tôi liền xem anh biểu diễn, có cần chúng tôi giúp anh gì không? Hình như Vân Mộng Ảnh cực kỳ thích hơi thở của An Hòa, chủ động tựa vào bên cạnh An Hòa, rung đôi cánh đen, đôi mắt đẹp long lanh nhìn hắn hỏi. Không cần, một thiên thần bình thường mà thôi, mọi người chỉ cần theo sát tôi. An Hòa lắc đầu, nói với giọng điệu cực kỳ hiển nhiên, vừa nói dứt lời, mọi người đều không khỏi cảm thán. Thật là bá đạo, đúng là một người đàn ông cường đại. An Hòa lão ca, anh biết thiên thần kia là cái thiên thần gì không? Sao hỏa nhãn kim tình của tôi không nhìn thấy hắn? Đấu Chiến Thắng Phật gãi đầu, bày ra vẻ mặt ngốc nghếch hoang mang nói. Mọi người không nhìn thấy hắn cũng là chuyện bình thường, cái thiên thần này quá đặc biệt. Nếu không phải nhờ quyền hành của bản thân tôi, thì tôi cũng không nhìn thấy nó. An Hòa cười trả lời. Nó tên là Hư Vô, gọi thiên thần Hư Vô, có thể hóa thành hết thảy tồn tại thành Hư Vô, đồng thời, nó cũng là tồn tại với hình thức Hư Vô. An Hòa cất giọng nói. Mễ Già Lạc kinh ngạc, còn có thiên thần như vậy ư? Rõ ràng đều nói là Hư Vô rồi, vì sao còn có thể gọi là tồn tại? Vân Mộng Ảnh có phần không hiểu cái thiên thần này. Hư Vô và tồn tại là mâu thuẫn thống nhất, thật ra thì không khó lý giải. Hư Vô là hình thức lực lượng, cùng với hình thức sinh mệnh của nó. Tồn tại là đặc tính thiên đạo của nó, bọn họ có thể dung hợp một cách hoàn mỹ. Cái thiên thần này thực lực không mạnh, cũng không thể chủ động tiến công. Chỉ có thể tồn tại ở một nơi nào đó, với hình thức bẫy dập, biến hết thảy tồn tại có hại đi ngang qua thành hư vô. Nhưng đúng là đặc tính của nó rất đặc biệt, bởi vì mọi người không nhìn thấy nó. Nhưng khi mọi người tới gần hay đi ngang qua, nó có thể cảm nhận được mọi người, sau đó cắn nuốt tất cả mọi người vào trong hư vô. Đôi đồng tử đen như mực của An Hòa vẫn nhìn về phía trước, đáy biển trống rỗng không có bất cứ dấu hiệu sinh mệnh nào. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, mấy vị đại lão còn lại đều có chút không rét mà run. Loại năng lực này đâu chỉ là thực dụng, quả thực chính là kinh khủng, có thể nói là bẫy dập cao cấp nhất rồi. Nếu không phải An Hòa ở chỗ này, bọn họ đều đã trúng chiêu. Nếu vị thiên thần kia chính là hư vô, nhìn không thấy, sờ không được, An Hòa anh định tiêu diệt nó như thế nào? Vân Mộng Ảnh nhìn về phía An Hòa với vẻ mặt sùng bái, nhỏ giọng hỏi. Nó sai là sai ở chỗ đối thủ nó đối mặt là tôi. Phía sau An Hòa có hắc ám hỗn độn xuất hiện, hắc ám tối tăm như mực trải ra bốn phía, so với biển sâu càng thâm thâm thúy, so với hư vô càng thêm tận cùng của nguyên thủy. Vào giờ khắc này, nó nhanh chóng phóng mạnh về phía cửa ánh sáng lục sắc. Tại sao tôi có thể dễ dàng giết chết nó? Bởi vì tôi là thượng cấp của nó. An Hòa là thượng cấp của thiên thần hư vô. Điểm này, trong nháy mắt hắn nhìn thấy thiên thần hư vô đó, hắn liền cảm giác được, từng cái thiên thần quyền hành chí cao đều có rất nhiều con tốt thí, ví như thiên thần Hải Dương, có thiên thần Khí Tượng, Kính thiên thần Minh Hà, thiên thần Lam Nha, thiên thần Lưu Thể, còn có Thủy Quyền Hành. Hiển nhiên An Hòa cũng có tốt thí của mình, mặc dù con tốt thí của hắn vẫn không gia nhập vào thế lực của hắn khi hắn xác nhận thân phận, từ đúng, hình như con tốt thí của hắn cũng không quá quan tâm và công nhận cái lão đại là hắn. Có lẽ là bởi vì hắn giết quá nhiều thiên thần đi, có lẽ là vì hắn không công nhận các thiên thần tồn tại, mà cũng có lẽ là cái tên quyền hành hắc ám chí cao của hắn nghe có vẻ rất tà ác, rất giống nhân vật phản diện, thế nên nội tâm của các thiên thần chính diện không chịu được. Dù sao thì chính là một thiên thần cũng không tới, An Hòa cũng không có lời gì để nói về chuyện này. Bây giờ quay đầu thử nghĩ lại, hình như ban đầu thiên thần Lâm Ngọc cũng là tiểu đệ của hắn, còn đỏ mắt nói đáng tiếc, không thể lần nữa nhìn thấy hắn. Lúc ấy, nhìn thấy ánh mắt áy náy và phức tạp kia, hắn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng bây giờ thì hắn đã hơi hơi hiểu ra rồi. Mà lúc trước nghe nói, thiên thần bị Dạ Đế giết chết ngã xuống, cũng là tiểu đệ của hắn, mặc dù chưa từng gặp mặt, NHNG hắn thân là thiên thần hắc ám, vẫn có loại trực giác này. Bọn tiểu đệ không đến gia nhập vào thế lực của hắn, thậm chí còn gia nhập vào thế lực của địch nhân của hắn. Thế nên, dĩ nhiên là lão đại An Hòa sẽ không nương tay, trực tiếp để cho đám tiểu đệ nếm thử cảm giác sợ hãi khi bị lão đại của bọn họ chi phối. So với biển sâu càng thêm thâm thúy, so với hư vô càng thêm tận cùng, hắc ám cứ thế bao vây phạm vi vài chục dặm, hư không bao gồm cả cánh cửa ánh sáng lục sắc bị bao vây ở bên trong, hình như bởi vì sợ hãi mà hư vô đã trở nên không ổn định. Với đám đại lão Đấu Chiến Thắng Phật và Mễ Già Lạc, Đây vẫn là lần đầu tiên hắc ám thần đạo ở gần bọn họ đến vậy, chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm thấy cực hạn hắc ám, như muốn cắn nuốt hết thảy tồn tại. Trong lòng bọn họ đều rung động không dứt, vừa ra tay mà đã mạnh mẽ như thế, người phía trên thật sự không nhận thấy được ư. Mễ Gia Lạc là người tu đạo thuộc tính thánh quang, vừa thấy hắc ám liền không nhịn được mà lạnh run. Giờ U Nờ giọng cất giọng nói, yên tâm đi, hắc ám chân chính là không tồn tại. Nếu đã không tồn tại, vậy thì trừ quang minh ra, sẽ không ai có thể nhận thấy được sự tồn tại của tôi. An Hòa Dương khóe miệng nói, hư vô là một loại rất lực lượng bí mật. Điểm này thiên thần hư vô đã xác nhận. Mà hư vô của An Hòa còn gian trải hơn cả thiên thần hư vô, trực tiếp dùng hư vô che giấu hơi thở và khu vực chiến đấu xung quanh. Căn bản là không có thiên thần nào có thể nhận thấy được dị biến ở nơi này. Cứ như vậy, hắc ám không ngừng tiến về phía cửa ánh sáng lục sắc. Trong lúc bất chợt An Hòa cảm nhận được một luồng lực lượng hư vô cực kỳ cường hãn, ầm ầm đụng vào hắc ám của hắn, muốn hóa hắc ám của hắn thành hư vô. Đồng thời một luồng tin tức liền điên cuồng chạy nước rút, muốn gửi gắm tin tức lên phía trên. Nhưng mà rất đáng tiếc, tất cả tin tức đều bị hắc ám của An Hòa cắn nuốt. Bên trong, thiên thần hư vô kêu trời không được, gọi đất mất linh, trực tiếp bị phong kín. Không chỉ có như thế, thời điểm nó thay đổi tất cả lực lượng hư vô điên cuồng va chạm vào hắc ám, lại bị một luồng lực lượng hư vô khác cắn nuốt, hơn nữa còn là lấy một loại phương thức, gần như là diễu cợt, hóa lực lượng của nó thành hư vô. Hắc ám, ngươi lại chính là thiên thần hắc ám. Làm sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Một cái âm thanh sợ hãi đến mức gần như hỏng mất đột nhiên xuất hiện. An Hòa khẽ cau mày, gọi ta là thiên thần hắc ám đại nhân. Âm hắc ám bắt đầu điên cuồng khởi động, liên tục đè ép tới. Thiên thần lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, ngươi không thể giết ta, nếu không những thiên thần chí cao khác sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm thanh trong thống khổ mang theo uy hiếp của thiên thần hư vô truyền đến. An Hòa mặc kệ nó, tiếp tục dùng hắc ám bao vây nó. Ha ha, ngươi cứ tiếp tục kêu to lên, cho dù ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có thiên thần nào tới cứu ngươi. An Hòa tà tà cười một tiếng, tiếp tục không chút lưu tình mà nghiền áp. Hắn dùng hết toàn bộ lực lượng hắc ám thần đạo để vây giết, không chỉ có cường đại đến khó giải, hơn nữa còn kiềm chế hết thảy lực lượng của thiên thần hư vô một cách hoàn mỹ. Khi đối phương đã ở trong hắc ám thần đạo của hắn, thì ngay cả cơ hội gọi cứu binh cũng không có. Từng tiếng kêu thảm thiết chính là căn cứ chính xác về sự tồn tại của thiên thần hư vô. À, thiên thần hắc ám đại nhân, ta sai lầm rồi, xin ngài tha ta một mạng, ta sẽ đi theo ngài. Bây giờ ta sẽ tới đi theo ngài, ngài tha cho ta một mạng có được không? Ở trong thế công nghiền áp, làm cho thiên thần hư vô tuyệt vọng, rốt cuộc thiên thần hư vô đã hạ xuống đỉnh đầu cao quý, lớn tiếng cầu xin tha thứ. An Hòa nghe nói như thế, thì chỉ hơi sửng sốt, sau đó lại tiếp tục vây giết. Hắn sững sờ không phải là do dự, mà là không nghĩ tới đối phương lại nhu nhược đến như vậy. NHNG hắn không cần một tiểu đệ nhu nhược như thế, không biết học hỏi tiểu đệ Lam Tiểu Nghê của hắn. Cứ như vậy, phạm vi hắc ám bao vây cánh cửa lục sắc thông hai giới càng ngày càng nhỏ. Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của thiên thần hư vô, cuối cùng nó co rút lại thành một cái nguyên điểm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy liền trở về gió êm sóng lặng, chỉ là vẫn mơ hồ xuất hiện hạt ánh sáng thần hoàn vỡ vụn ở sâu dưới biển, đó là chứng cớ tồn tại cuối cùng của thiên thần hư vô. Nhưng trong nháy mắt nó đã bị hắc ám cắn nuốt hầu như không còn gì. Đấu chiến thắng Phật, Vân Mộng Ảnh, Ti Vũ Ma Đế, Lăng Cổ Ma Tôn, Mễ Già Lạc, năm vị đại lão tối cao, sau khi thấy một màn như vậy, thì đều trợn mắt há hốc mồm, quá hung tàn, thật là đáng sợ. Bọn họ thấy được hạt ánh sáng từ chiếc thần hoàn bể tan tành, hiển nhiên biết rõ thật sự có thiên thần bị giết chết. Đường đường là một thiên thần, lại bị An Hòa giết chết một cách dễ dàng như thế ư? Mễ Già Lạc âm thầm nuốt nước miếng một cái, mặt lộ vẻ khiếp sợ nói. Đây là thiên thần bị chết nhanh nhất trong số các trận chiến mà tôi đã từng gặp. Thật lợi hại, Tỷ Vũ Ma Đế thường thấy đại trang diện, trên mặt cũng khó nén vẻ sợ hãi than thở, mọi người cho là chuyện đã kết thúc ở đây rồi. Thế nhưng kiếm thắng tà phía sau An Hòa đột nhiên phóng lên cao, thần quang tăng mạnh, vô số sợi dây nhỏ màu đen phát tán ra ngoài, hợp thành một cái lưới lớn che trời, quăng về phía hạt ánh sáng đang tiêu tán. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm nhận được như có nghìn vạn đạo ý kích động biển sâu, mỗi một sợi màu đen dây nhỏ đều là một cái đạo độc lập cường đại, chúng đan xen nối tiếp tạo thành một cái lưới khổng lồ khó có thể tưởng tượng, bao trùm xuống một khoảng trắng. Hắc ám thần đạo của An Hòa giờ khắc này cũng dung nhập vào trong lưới lớn, khiến uy năng của nó càng tăng vọt thêm vài cấp độ, biến thành bổn nguyên đạo võng, có thể trói buộc mọi loại đạo lực. Nó bắt đầu bao vây hư không, rồi bao vây một cái thứ gì đó, sau đó chậm rãi co rút lại, tiêu hóa. Đồng thời có ánh sáng rực rỡ kỳ dị chớp động ở trong đạo võng. Một cái sợi dây nhỏ đột nhiên bắn ra từ cái lưới khổng lồ, quấn chặt lấy cổ tay An Hoa. Sau đó ánh sáng rực rỡ kỳ dị đó tựa như chất lỏng, dọc theo cái lưới khổng lồ chảy vào thân thể An Hoa. Giờ khắc này, An Hoa cảm giác được đạo lực của mình đang liên tục không ngừng tăng trưởng, giao diện hệ thống cũng bắt đầu chớp động. An Hoa vừa mở ra nhìn, phát hiện bên trong có mấy chữ đang chớp động. Chúc mừng ký chủ, đạt được quyền hành hư vô. Ngay sau đó, các loại đạo pháp chân ý có liên quan đến hư vô tràn vào trong đầu. An Hoa cảm thụ được hết thảy, cảm thụ được bản thân đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng chỉ hô lớn một chữ, tiểu tà châu bò, dùng hai bàn tay cũng không thể đếm được số thiên thần mà An Hòa đã giết. Nhưng hắn chỉ có thể hấp thu được 7 loại quyền hành, những quyền hành khác hệ thống đều không trợ giúp hắn hấp thu. Điều này làm cho An Hòa cảm thấy hết sức đáng tiếc, sau lại mới phát hiện, cũng không phải là hệ thống không giúp hắn hấp thu, mà là hệ thống trực tiếp lọc những thứ quyền hành kia đi. Nói một cách khác, hệ thống không chỉ không có hỗ trợ, hơn nữa còn chịu trách nhiệm quấy rối. Dĩ nhiên, cái quấy rối này cũng là có nguyên nhân, hệ thống là vì tránh để An Hòa hấp thu quá nhiều quyền hành, mà bị quyền hành lực lượng cán trả. Nhưng bây giờ, An Hòa đã đầy đủ hắc ám, nên đã là một chuyện khác rồi. Suy cho cùng hắn đã có thể hấp thu lực lượng quyền hành mà không gặp tác dụng phụ. Hơn nữa vì trở nên mạnh mẽ, hắn cũng chỉ có thể đi con đường này. Lúc này, làm như thế nào để vượt qua tác dụng loại bỏ của hệ thống là chuyện cực kỳ mấu chốt. Tiểu ta đã từng nói với hắn rằng cô có thể che đậy hệ thống quấy nhiễu loại bỏ, sau đó giúp hắn hấp thu quyền hành của thiên thần quyền hành, dùng cái này để gia tăng đạo lực. Mới đầu An Hòa còn không tin, hệ thống châu bò như vậy, tiểu tà ngăn hệ thống quấy nhiễu bằng cách nào được. Nhưng bây giờ, rốt cuộc hắn đã biết hắn sai lầm rồi, tiểu tà không giả vờ châu bò, mà cô thật sự châu bò. An Hòa có thể cảm giác được, quyền hành hư vô đã sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa, cũng bởi vì quyền hành hư vô dung hợp, mà đạo lực hắc ám trở nên càng thêm cường đại. Đúng, hắn mạnh mẽ hơn rồi. Đây đều là nhờ sự cố gắng của tiểu ta. Tiểu ta, nhóc còn có thể tự phát động lăng thiên thắng tà. Trung đạo hả? Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi. Tôi là thấy anh giết chết thiên thần rồi vẫn không chủ động sử dụng trung đạo. Nên tôi mới phải hao phí kiếm lực bổn nguyên của chính tôi, giúp anh sử dụng một cái kỹ năng. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng non nớt, vừa cực kỳ bất mãn của tiểu ta truyền đến từ trong kiếm. An Hòa ý thức được sai sót của mình, vò đầu cười làm lành một chút. Ban đầu hắn đã hẹn trước với tiểu ta là sẽ dùng lăng thiên thắng tả trung đạo để làm thịt một cái thiên thần thử xem thế nào. Kết quả làm lúc chân chính đối chiến An Hòa, lại chỉ lo làm màu, quên mất chính sự, quả là sai sót. An Hòa bây giờ vô cùng vui mừng, tiểu ta lại thật sự có thể trợ giúp hắn hấp thu đạo lực. Hắn đã tưởng tượng rất nhiều về vấn đề này, bây giờ đã có thể chắc chắn áp dụng kế hoạch này rồi, không thể không nói. Tiểu ta vẫn rất cấp lực, là một nhóc la lị rất đáng yêu, chẳng trách kiếp trước chính mình sẽ nhận cô nhóc này làm vũ khí, quả là có dự kiến trước. Kiếm thắng tà buông thả ra thần đạo màu đen, sau đó mới lại trở lại thân kiếm, biến mất không thấy. Thân kiếm run rẩy vụt một tiếng, hết sức dứt khoát hóa thành một đạo hắc quang, bay trở về phía sau An Hòa lẳng lặng đứng thẳng, giống như chuyện gì cũng không phát sinh. An Hòa sờ sờ thân kiếm, buông thả vài luồng nguyên khí thần binh, dung nhập vào thân kiếm, khiến cho tiểu tà yêu kiều hầm hừ liên tục, cuối cùng cũng nâng cao được cảm xúc của nhóc con này. Cuộc chiến đấu đã hạ màn. An Hòa dẫn đội đi tới cánh cửa ánh sáng lục sắc. Đám đại lão Vân Mộng Ảnh thì phục tùng theo sát ở phía sau An Hòa. Một loạt thao tác nghịch thiên của An Hòa khiến cho bọn họ đặc biệt có cảm giác an toàn. Theo một cái đại lão như thế này hành động, làm sao có thể không làm nên một phen việc lớn chứ? Hư không, hình chiếu hắc ám, trên đỉnh đầu An Hòa đột nhiên xuất hiện thần hoàn không màu, chậm rãi tiến về phía cánh cửa ánh sáng lục sắc. Một cái bóng dáng hắc ám bắt đầu xuất hiện, sau đó dần dần hóa thành hư vô. Đây là bóng dáng phân thân phỏng theo thiên thần hư vô, độc nhất vô nhị giống như thiên thần hư vô, có thể hoàn mỹ né tránh được sự dò xét của hai thiên thần trí cao phía trên. An Hòa cười giải thích, hắn đã có quyền hành hư vô, còn lợi dụng quyền hành hắc ám trí cao, sáng tạo ra một thứ tựa như thiên thần hư vô đi ra ngoài, có thể nói đây là chuyện dễ như trở bàn tay đối với hắn. Ưu điểm lớn nhất của thiên thần hư vô chính là nó im ắng, cao ngạo lạnh lùng, hơn nữa vẫn luôn ở trạng thái mà người khác không thể nhìn thấy. Cho dù thiên thần quyền hành trí cao xuất hiện, nó cũng lười nói chuyện, thế nên bình thường thiên thần trí cao đều lười trao đổi với thiên thần hư vô. Cứ như vậy, An Hòa sáng tạo ra thiên thần hư vô giả là có thể ngụy trang dễ dàng rồi. Nó chỉ cần lẳng lặng đứng ở ngoài cửa là được, nhàn hạ, còn có thể thay An Hòa quan sát tình huống bên ngoài. Cùng lúc đó, ở một cái thế giới ngập tràn màu xanh, một cô gái có dung mạo xinh đẹp đến mức có phần mộng ảo, vén lên mái tóc dài đen nhánh như mực, kết thành hai búi tóc tròn. Trong mắt màu vỏ quýt, nhìn về phía một đóa hoa khổng lồ tràn trề sức sống, cái đóa hoa này rất kỳ quái. Vừa nhìn, liền thấy giống như trong nháy mắt, lại là một hình thái mới. Duy nhất không đổi chính là vẻ mỹ lệ, làm cho người ta cảm thấy kinh diễm, thậm chí là bị trầm luân. Một bông hoa một thế giới, một cái chớp mắt một cái chùa, tận cùng sinh mạnh, cũng đủ để sáng tạo tương lai vô hạn. Đợi ta luyện hóa đóa hoa vô lượng này xong, là có thể ngưng kết ra ba trái vô lượng. Tờ nờ công trung tâm luân hồi của tam tương luân hồi chân thiên đại trận sau này, cô gái xinh đẹp đến mức làm cho vạn vật cũng ảm đạm mất màu này, chính là nữ thần sinh mạnh. Cô tới nơi này, chính là để chuẩn bị đại sát khí, đặt ở trung tâm luân hồi của đại trận, do tam đại thiên thần liên thủ vận dụng. Chỉ cần đại sát khí thành hình, cô sẽ không phải sợ một ai ở cái thế giới này nữa. Thiên thần hắc ám càn rỡ không ai bì nổi, sẽ bị bọn họ nghiền nát trên mặt đất, giống như con kiến, coi như là sau khi thiên thần quang minh lột xác, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Cô mở hai tay ra, thần hoàn màu lục trên đầu tỏa ra tia sáng, xông thẳng lên vòng trời, gần như bao phủ cả thiên địa. Lục quang lấp lánh ẩn chứa phép tắc tuyệt đối chí cao chí cường, dung nhập vào trong đóa hoa vô lượng, để cho khí tức của đóa hoa vô lượng bắt đầu tăng vọt, hơn nữa còn nhanh chóng trổ mã. Hoa thần, kỳ thần, sự an toàn của ta liền giao cho các ngươi, nữ thần sinh mạnh thản nhiên nói. Tuân lệnh. Một tinh quái được tạo thành từ các cành mây và các đóa hoa mọi màu sắc, lắc lư thân thể, biết điều gật đầu, đứng ở bên cạnh nữ thần sinh mạnh hộ pháp. Hì hì, hì hì. Một con quái vật cái tay trái nắm lơ đình, tay phải bưng ngọn lửa, hai chân bén nhọn sắc bén như thiên kiếm, phía trên là một cái đầu ma thần, bụng có hỗn độn sâu thẳm, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Bọn chúng hộ pháp bên người nữ thần sinh mạnh là đại diện cho tồn tại cao cấp bên cạnh sinh mạnh, không có lực lượng quyền hành, nhưng còn mạnh hơn thiên thần tầm thường. Cái khác không nói, coi như là thiên thần chí cao đột kích, hai bọn chúng cũng có thể ngăn cản một trận. Trừ mặt đó ra, cái thế giới này còn có các loại kỳ hoa dị thảo thế gian hiếm thấy, có các loại sinh mạnh hình thù kỳ quái đang du tẩu, có những sinh vật rất đáng yêu, cũng có những sinh vật khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng đều là sinh mạnh do nữ thần sinh mạnh chế tạo nên. Cái thế giới này là thế giới của nữ thần sinh mạnh, hết thảy nơi này đều là tiểu thú cưng cô nuôi. Mặc dù từ trên lý luận mà nói, không có ai có thể đủ lặng yên, không một tiếng động lẻn vào cái thế giới này, nhưng nữ thần sinh mạnh vẫn có thể dẫn được những tôi tớ mạnh nhất tới đây. Nữ thần sinh mạnh vốn tưởng rằng hết thảy đều sẽ rất thuận lợi, nhưng cô còn chưa luyện hóa bao lâu, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi kịch liệt. Cái thế giới này có người xâm lăng. An Hòa mang theo tiểu đội diệt thần thuận lợi xuyên qua cánh cửa thông hai giới. 1767, rốt cuộc thì bọn họ đã tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Bầu trời trong vô xanh thăm thẳm, thảo nguyên màu lục mênh mông vô bờ cùng với rừng rậm, linh vận đầy đủ, nguyên khí dày đặc, vô số thụy khí màu sắc rực rỡ hóa thành mây tía. Một đám ngựa hoang lao nhanh qua thảo nguyên, dưới chân có thiên lôi cuồn cuộn, thành thế rất lớn. Nhưng trong lúc bất chợt, mặt đất đội lên, vô số nụ hoa khổng lồ màu tím nở rộ ở trên thảo nguyên, ngoạm lấy những con ngựa hoang đang lao nhanh, không sợ hãi lơ đình và dẫm đạp, cứ thế trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong rừng rậm, có người tí hon mọc cánh bướm đang chơi đùa, bọn họ đều có thể thi triển ra ma pháp kỳ dị. Trên bầu trời, có vô số thiên long thân rắn đầu rồng đang rong chơi, thỉnh thoảng tránh né một số con vật có dáng vẻ giống đại bàng với sáu đôi cánh, nhưng lại mọc ra cái miệng khổng lồ giống như cá voi, để săn thức ăn. Một đám sinh mạnh kỳ dị, cứ thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, gần như tất cả đều là chủng tộc mà bọn họ chưa từng thấy. Chỉ có một điểm mà mọi người đều biết rõ, đó chính là bọn họ vô cùng cường đại, không còn gì để nghi ngờ nữa. Cái thế giới này là một thánh địa để tu luyện, đồng thời nó cũng là thế giới tràn đầy sự sống và kỳ tích. An Hòa đang buông thả thần thức ra để dò xét cái thế giới này. Một con khỉ có vóc dáng khổng lồ mọc ra ma thủ, trông rất dữ tợn đột nhiên đang ở rừng rậm phía xa, hóa thành một luồng điện quang hắc sắc nhanh chóng lao tới, sau đó đột nhiên xoay người, chổng cái mông đỏ rực về phía cái đầu của An Hòa, sau đó ngồi xuống, chớp mắt một cái tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế cường hãn đến mức kinh người. Hơn nữa, trong nháy mắt cái mông đỏ rực hạ xuống, hai bên cái mông đột nhiên mở ra, lộ ra vô số răng nanh ở bên trong. Cái con ma hầu này, dĩ lại dùng cái mông để ăn thịt người. An Hòa cảm nhận một phen, thế biết cái thế giới này rất rộng lớn, hoàn toàn không thua gì một cái đại thế giới. Hắn lấy lại tinh thần rất mau, ngẩng đầu nhìn một cái miệng khổng lồ táp tới phía hắn. Không đúng, là cái mông đỏ rực có miệng. Hắn khẽ cau mày, căn bản không cần làm bất kỳ động tác nào. Một luồng kinh khí kim sắc liền phóng lên cao, ầm ầm đụng vào trên người ma hầu. Con ma hầu kêu thảm một tiếng, trong phút chốc thân thể khựng lại, sau đó bị mai một thành vô số hạt ánh sáng. Đúng là một sinh vật thú vị. An Hòa lắc đầu, bắt đầu nhìn về một cái hướng khác ở phía phương xa, nói, tôi đã cảm ứng được vị trí của cô ta rồi. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn liền hóa thành một bóng đèn mắt, thường không thể thấy rõ, bay vụt đi rất xa. Đám người Mễ Già Lạc và Lang Cổ Ma Tôn thi triển toàn lực đuổi theo, mọi người phi hành ở cái thế giới này liền giống một thanh thần kiếm xé trời, bởi vì tốc độ quá mức kinh khủng, vùng trời nơi bọn họ đi qua như cũng bị xé rách. Một con đại bàng sáu cánh miệng cá voi đang săn giết thiên long, còn không biết xảy ra chuyện gì, thân thể đột nhiên lại bị một luồng lực lượng bỗng xuất hiện xé rách thành hai nửa, máu thịt hóa thành huyết vũ rơi xuống, trông có vẻ cực kỳ thê lương. Đám thiên long vẫn còn đang hoảng hốt chạy trốn một giây trước, lại càng bày ra vẻ mặt ngẩn ngơ. Sau một hồi, bọn chúng nhìn lên khoảng không, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, không nói hai lời liền lao về phía thân thể đã tàn kia, rồi há ra cái miệng khổng lồ giống như chậu máu, từ con mồi biến thành kẻ săn mồi. An Hòa nhanh chóng tới gần một khu vực nào đó, hắn đã cảm giác được sự tồn tại của đối phương, và chắc chắn là đối phương cũng đã nhận ra sự hiện hữu của hắn, bởi vì hắn cảm giác được đối phương lại đang lẩn trốn, đang không ngừng di chuyển. Ha ha, đối với ta mà nói, đây thật sự là một tin tức tốt. An Hòa khẽ nhếch khóe miệng lên, chứng minh nữ thần sinh mạnh sợ hắn, hơn nữa còn đang làm chuyện gì rất quan yếu, làm cho cô phân thần, tốc độ di chuyển còn không bằng một nửa của thiên thần đại địa. Di chuyển với tốc độ như thế này mà cũng muốn thả lại tôi ư? An Hòa cười, tốc độ lại bắt đầu tăng vọt. Lần này đám người đấu chiến thắng Phật thật sự không thể theo kịp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cách An Hòa càng ngày càng xa. Nội dung kịch bản kẻ săn thú và con mồi thời thời khắc khắc đều diễn ra ở trên thế giới này. Song không biết những sinh mệnh kỳ dị ở cái thế giới này có biết sáng thế thần của bọn chúng cũng đang chơi trò chơi kẻ săn thú và con mồi, chỉ có điều sáng thế thần lại đảm nhiệm vai trò con mồi. An Hòa cảm giác được khoảng cách đang càng ngày càng bị kéo gần, rốt cuộc hắn cũng thấy được bóng dáng thiên thần sinh mạnh, phát hiện đối phương lại đang vừa luyện hóa một đóa hoa khổng lồ trông rất kỳ lạ, vừa ra sức chạy trốn. Nữ thần sinh mạnh xinh đẹp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trên mặt An Hòa hiện lên nụ cười, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ xem nên hủy diệt đóa hoa ở đằng xa như thế nào. An Hòa, sao lại là ngươi? Làm sao mà ngươi biết ta ở chỗ này? Nữ thần sinh mạnh thấy An Hòa xuất hiện, trong lòng càng rung động. Người khác không biết An Hòa, nhưng cô thì biết thực lực chân chính của An Hòa. Đây chính là tồn tại kinh khủng mà thiên thần đại địa có vận dụng bản thể cũng không thể đánh lại được. Ở thời kỳ mấu chốt, để luyện hóa đóa hoa vô lượng, lại gặp phải cái vị sát thần này, sao cô lại xui xẻo đến thế chứ? Sao mà cái tên An Hòa kia lại cứ như âm hồn không tan như thế này? Làm sao mà ta biết ngươi ở chỗ này ư? Ta không hề biết. Lúc ta đi dạo ở dưới biển, thì ta nhìn thấy một cánh cửa, nên đã đi vào xem thử thế nào. Thì ra đây là nhà của ngươi. Sao hả? Ngươi là chủ nhà, không biết đi chiêu đãi khách tới thăm nhà hả? An Hòa mở trừng hai mắt, cười nói. Nữ thần sinh mạnh nghe nói như thế, giận đến mức toàn thân phát run, rõ ràng là không mời mà tới, còn ra mặt dày đòi cô chiêu đãi hắn. Đây là bị điên rồi hả? Nhớ ngày đó, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là ở khu vực thiên nhân tộc sinh sôi nảy nở, khi đó cô uy thế vô song, chiếm cứ địa vị chủ đạo. Còn An Hòa thì ngoan ngoãn giống như một con tiểu bạch thỏ. Hôm nay, cái con tiểu bạch thỏ này lại biến thành đại sói xám, còn muốn săn giết cô. Nữ thần sinh mạnh, đừng chạy. Sao không mời ta uống chén trà? Ngươi là đang bận chuẩn bị một đóa hoa bí mật à? Có cần ta giúp ngươi một tay không? An Hòa tiếp tục hô to với nữ thần sinh mạnh. Nữ thần sinh mạnh thấy An Hòa càng ngày càng gần, rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp hạ lệnh. Hoa thần, kỳ thần, mau ra chiêu đãi thiên thần hắc ám cho ta. Tuân lệnh, nữ thần đại nhân. Một tiếng nói thanh thúy như chuông bạc truyền đến. Trong nháy mắt, một cô gái thước tha được tạo thành từ vô số dị hoa và cành mây, lấy tốc độ không thể tin nổi vọt đến trước mặt An Hòa, một tay có roi mây xoắn lại thành mũi nhọn, hung hăng đâm về phía ngực. An Hòa, ngàn hoa rực rỡ, tàn lụi trung mâu, trường mâu vừa ra, toàn bộ sinh mạnh trong phạm vi mấy trăm dặm đều tàn lụi và khô héo, giống như bị rút hết sự sống. An Hòa cảm giác được lồng ngực truyền đến cảm giác đau nhói khó có thể tưởng tượng, hắn có thần thể tối cao, không gì có thể phá vỡ. Nhưng nơi bị mâu nhọn đâm trúng lại nhanh chóng hư thối với tốc độ mà mắt thương có thể thấy được, sau đó trường mâu bắt đầu đâm sâu vào. Cái hoa thần này, không đơn giản. Lúc này An Hòa ầm ầm, tung một quyền tới trước mặt hoa thần. Một quyền này nhìn như được tung ra với tốc độ rất nhanh, không hề tụ lực. Nhưng nếu đầy đủ, thì coi như là thiên thần cũng sẽ bị trọng thương. Kha kha kha, hoa phi hoa phụ phi vụ, ngươi đánh không chúng ta. Hoa thần khẽ cười một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành vô số cánh hoa. Quả đấm của An Hòa trực tiếp xuyên qua thân thể của cô, thổi lên hàng vạn hàng ngàn cánh hoa bay múa. An Hòa thật sự không hề nghĩ tới rằng đối phương có thể tránh được một quyền này của hắn. Lúc này, một con quái vật có cái đầu ma thần, tay trái là lôi đình, tay phải là ngọn lửa, đã vọt tới phía sau An Hòa, đồng thời tung ra hai đấm, lôi đình và ngọn lửa đồng thời nổ tung, tạo ra một cái mặt trời sấm sét ở trên không trung, ầm, thân hình An Hòa bị hai đấm đánh bay. Trong nháy mắt lực lượng của đối phương bộc phát, năng lượng ẩn chứa bên trong thậm chí còn khiến cho hắn cảm nhận được cái loại cảm giác vô cùng mênh mông của thiên thần đại địa. An Hòa mới vừa đứng vững, lúc này một cái âm thanh lanh lảnh liền vang lên từ bên người, kha kha kha, thiên thần hắc ám cũng chỉ có thế thôi. Hoa thần hóa thành hàng tỷ cánh hoa bao vây An Hòa, lanh lảnh cười nói. Mỗi một cánh hoa của cô đều ẩn chứa một loại thần thông tối cao. Cánh hoa rơi vào người An Hòa, phảng phất như có hàng tỷ thần thông vô tình trực tiếp rơi vào người của hắn. Trong nháy mắt thân thể của hắn đã bị vô tận thần thông nuốt hết. Thế nào? Hoa thần hóa thành vô số cánh hoa, nó buông thả ra thần thông cường hãn đến cực điểm, không ngừng công kích về phía An Hòa. Cảnh tượng này trông cực kỳ hoành tráng và mỹ lệ, nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn. Cô cảm thấy coi như là thiên thần quyền hành chí cao, trong lúc không hề phòng bị chúng phải chiêu này, thì cũng sẽ trọng thương. Ha ha, ai bảo ngươi coi thường chúng ta, giờ thì chịu đủ thiệt rồi. Cánh hoa ngưng tụ thành hình người. Nhìn chàng trai vẫn bị thần thông bao vây ở trung tâm, thì trên mặt liền hiện lên nụ cười tàn nhẫn lạnh như băng. Nhưng lúc này, một cái âm thanh bỗng nhiên truyền ra từ trung tâm. Đây chính là nữ thần sinh mạnh chiêu đãi ta sao? Nghi thức hoan nghênh bằng cánh hoa đúng là không tệ. Âm thanh bình tĩnh sâu thẳm, nhưng lại khiến cho hoa thần khó lạnh lẽo không tưởng. Hoa phi hoa phụ phi vụ, hoa thần hóa thành hàng vạn hàng nghìn cánh hoa, muốn kéo giãn khoảng cách. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắc ám liền cắn nuốt hết thảy thần thông cô đánh tới, sau đó bành trướng giống như nổ tung. Cắn nuốt thần thông, cắn nuốt không gian, cắn nuốt cánh hoa, cắn nuốt hết thảy mọi thứ gặp được thành hư vô. Không, hoa thần biến thành hàng vạn hàng nghìn cánh hoa, cũng vì chạy trốn không kịp, mà bị cắn nuốt hơn một nửa. An Hòa đi ra từ hắc ám, nhìn hoa thần chạy trốn, mặt lộ vẻ châm chọc. Lúc này, kỳ thần đã vọt tới chỗ An Hòa, đôi chân sắc bén màu trắng bạc, cứ như thể một cặp lợi kiếm tuyệt thiên, chợt chém về phía cổ của An Hòa. Chết đi, hai chân chém tới, hư không cũng bị cắt thành hai nửa chỉnh tề, có hai viên ngọc đột nhiên xuất hiện, ở lòng bàn tay An Hòa. Anh em, xin tí lửa nào. An Hòa búng tay một cái. Trong lúc bất chợt, cánh tay trái lôi đình và cánh tay phải ngọn lửa của kỳ thần đồng thời nổ tung. Ầm, cánh tay trái và cánh tay phải của kỳ thần đồng thời nổ tung. Kèm theo một tiếng hét thảm, kỳ thần còn chưa hoàn toàn phát ra công kích, thân thể đã bị lôi đình và ngọn lửa hủy diệt nuốt hết. Nhìn từ trên không, giống như là biển lửa sét phủ kín vòng trời, buông thả uy năng còn kinh khủng hơn chiêu thức của kỳ thần gấp mấy lần. An Hòa mượn ngọn lửa và lôi đình của kỳ thần để giết kỳ thần. Hô, pháo hoa đẹp quá, đây cũng là nghi thức hoan nghênh của nữ thần sinh mạnh sao? Ta đây liền thu nhận, ta rất thích sự chiêu đãi của ngươi. Hắn cười cười, thân hình liên tục truy kích về nữ thần sinh mạnh. Nữ thần sinh mạnh phát hiện hai hộ pháp kia mới kéo chân An Hòa một hồi, sau đó đã lập tức thất bại. Trong lòng cô vừa rung động vừa cực kỳ không vui. Cơn mưa cánh hoa, pháo hoa, chiêu đãi không tệ, đây là giễu cợt và khiêu khích một cách trần trụi luôn đấy. Đây là thế giới của ta, nếu không phải ta đang luyện hóa vô hoa lượng, ta há lại sẽ lùi bước không dám chiến đấu như vậy. Nếu như đặt ở bình thường, chắc chắn ta sẽ khiến cho ngươi chỉ có tới chứ không có lui. Nữ thần sinh mạnh hận An Hòa đến nghiến răng, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục buồn bực chạy trốn. Thời gian, thứ cô cần nhất bây giờ chính là thời gian. Nhìn thấy An Hòa càng ngày càng gần, rốt cuộc trên mặt nữ thần sinh mạnh hiện lên vẻ căm hận. Không được, không thể cứ do dự như vậy. An Hòa, là ngươi ép ta đấy. Quyền hạn giáng thế, dịch chuyển, hoa thần, kỳ thần, giữ hắn lại cho ta. Theo một tiếng thét lên của nữ thần sinh mạnh, khí tức của cô trở nên càng thấp xuống, mà cùng lúc đó, đỉnh vòng trời đột nhiên có một cổ lực lượng chí cao, tựa như thánh quang phủ xuống, chiếu rọi xuống kỳ thần toàn thân nám đen và hoa thần đã bị hắc ám ăn mòn. Lập tức, thương thế của bọn họ được chữa trị với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Một luồng khí tức áp đảo từ trên trời phủ xuống thân thể của hai vị thần bảo hộ. An Hòa biến hóa sắc mặt, vào giờ khắc này, hắn cảm giác được đột nhiên có hai thần linh sáng thế xuất hiện ở phía sau, khiến cho hắn cảm nhận được sự áp bách cực kỳ mãnh liệt. Một đạo bóng đen hỗn độn xé rách hư không, trong nháy mắt lại tiếp tục đuổi theo An Hòa. Hai mắt kỳ thần bắn ra hung quang, cánh tay lôi đình và cánh tay ngọn lửa đồng thời đánh về phía An Hòa. Nó muốn trả hết nỗi sỉ nhục vừa bị nổ chết lúc nãy. An Hòa muốn dùng hỏa quyền hành và lôi quyền hành để tiếp tục tấn công như trước đó, khiến cho kỳ thần tự bạo. Kết quả là hắn phát hiện ra rằng hắn lại không dùng được quyền hành, bởi vì lực lượng ở toàn bộ thế giới đều ở đang giúp kỳ thần chiến đấu. Toàn bộ thế giới đều đang áp chế lực lượng quyền hành của hắn. Đúng, cái thế giới này đang biểu thị công khai chủ quyền của nó. Ở cái thế giới này, kỳ thần mới là thần linh có cấp bậc cao nhất. Trong nháy mắt này, An Hòa đã hiểu lời nữ thần sinh mệnh nói. Nữ thần sinh mệnh đang khiến chúng nó trở thành vị thần chí cao của cái thế giới này, trở thành thần linh nắm trong tay hết thảy. Các sáng thế thần đều có một đặc tính, đó chính là chỉ cần ở trong thế giới mà bọn họ sáng tạo, thì sự hiện hữu của bọn họ liền là vô địch, tất cả đều được bọn họ nắm giữ trong tay, trừ khi ngươi có năng lực, có thể diệt được thế giới mà bọn họ sáng tạo ra, nếu không căn bản là không thể đánh bại bọn họ. An Hòa vẫn rất mơ màng, nữ thần sinh mệnh không phải là quyền hành thiên đạo ư? Sao mà ngay cả việc sáng tạo thế giới của thần linh sáng thế, cô cũng có thể làm được chứ? Phải biết rằng, sáng tạo thế giới chính là hình thức biểu hiện trí tuệ của thể sinh mạng cao cấp nhất. Rõ ràng đây là chuyện mà người tu đạo mới có thể làm. Rốt cuộc cô ta là thể sinh mạng, hay là trí cao quyền hành? Không ai có thể trả lời câu hỏi của An Hòa. Quả đấm của kỳ thần đã hung hăng rơi xuống, ngọn lửa và lôi đỉnh nổi giận. Phút chốc đã khiến hư không, trong phạm vi hơn 10 dặm nổ tung. An Hòa lần này thật cảm giác được bộ ngực truyền đến sự đau đớn. Thân thể trực tiếp bị sức lực và năng lượng của quả đấm trùng kích đến mức lõm xuống. Thực lực của thần linh sáng thế vốn đã mạnh, hơn nữa toàn bộ thế giới đều được nó sử dụng. Thế nên, giờ phút này, lực lượng mà nó phát huy thực sự đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Đang lúc này, đột nhiên có vô số đóa hoa khô héo từ trên trời giáng xuống. Một cái bia mộ màu xám cho cực lớn phóng ra hơi thở tử vong đậm đặc tới cực điểm, rơi đập xuống từ phía trên khoảng không, đánh xuống đỉnh đầu An Hòa. Lực lượng trấn áp khổng lồ của cả thế giới liên tục đổ xuống, khiến cho An Hòa cảm nhận được bản thân bị toàn bộ thế giới trấn áp. An Hòa không chút do dự dùng tới Hắc Ám Thần Đạo, muốn cắn nuốt bia mộ. Nhưng trên bia mộ lại có lực lượng vĩnh hằng bất hủ, như nên đã ngăn cản được Hắc Ám xâm nhập. Không tốt. Ầm, An Hòa bị nghiền áp một đường, rơi xuống đất, khiến mặt đất cũng vỡ vụn. Bia mộ màu xám cho cứ thế ép An Hòa xuống đất. Vô số thần vân từ vòng trời ập xuống, bao trùm ở trên tấm bia mộ. Trải khắp đại địa vô tận, đều là thần phù trấn áp của thiên địa, hoa thần nhanh nhẹn rơi xuống. Vô số cánh hoa thê lương cũng rơi xuống theo, trước bia mộ đặt một đóa hoa tươi, vừa đẹp đẽ vừa khiến người a khát vọng. Cô ta, cười duyên, nhìn bức ảnh màu trắng đen của An Hòa trên bia mộ, khô đằng bách hoa nhẹ nhàng vung tay lên, liền có vô số vòng hoa màu vàng trắng, được đặt ở trên bia mộ. Hoa thần nhìn bia mộ trước mắt, hết sức hài lòng. Trong khoảnh khắc, đại địa đã nở đầy những đóa hoa tươi diễm lệ. Chim kêu ríu rít, tiên tước bay lượn, khiến nơi đây tựa như tiên cảnh, có nơi nào lại đẹp như nơi này chứ? Bia mộ miễn phí, nghĩa địa tiên cảnh miễn phí, chuyện này đối với một người tung hoành cả đời như thiên thần Hắc Ám mà nói, đây cũng có thể coi như là nơi hợp lý để chôn cất. Hoa thần là tràn đầy tự tin về chuyện này. Cả thiên địa đều đang giúp cô trấn áp An Hòa, An Hòa thoát đi thế nào được? Hơn nữa, trên bia mộ còn có ảnh đen trắng của An Hòa, còn có cả vòng hoa, cái này biểu trưng rằng kết quả của An Hòa sẽ là cái chết, từ đó lợi dụng lực lượng nhân quả, không gì sánh bằng, quét đi sự tồn tại của An Hòa, biến chuyện An Hòa chết đi thành sự thật. Thiên thần sinh mạnh thấy An Hòa bị trấn áp, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái tên An Hòa chết tiệt, rốt cuộc cũng bị chế trụ. Cô không ngây thơ giống như hoa thần, cảm thấy An Hòa sẽ bị một chiêu này giết chết, nhưng có thể hạn chế hành động của An Hòa. Cho cô thời gian, để cô hoàn thành luyện hóa là tốt rồi. Hoa thần, kỳ thần, cẩn thận một chút. An Hòa, không dễ đối phó đâu. Thiên thần sinh mạnh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, nữ thần đại nhân, hắn gặp phải chúng ta, thì chỉ có một con đường chết. Hoa thần cảm giác trạng thái của mình vào giờ phút này, có thể trở thành chúa tể của cả cái thế giới này, hết thảy sinh linh ở thế giới này. Nằm ở cô đều chỉ là con kiến hôi, chứ không hơn. Đáng tiếc là, ta còn chưa thể khiến cho hắn được thưởng thức nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, mà hắn đã chết mất rồi. Kỳ thần cũng hết sức thất vọng, mà cất giọng nói. Nữ thần sinh mệnh trầm mặc, hai hộ pháp mà cô sáng tạo ra, điểm gì cũng tốt, chỉ là chưa từng trải. Một khi nắm trong tay lực lượng vô cùng cường đại, liền dễ dàng bành trướng. Ồ, lại có mấy kẻ tới đây đưa đồ ăn hả? Kỳ thần liếm răng nanh, hai cái đồng tử như đuốc, nhìn bầu trời xa xăm. Có mấy người phóng ra hơi thở cường hãn đang tới gần, chính là đám người đấu chiến thắng Phật và Mề Già Lạc đi theo phía sau An Hòa, lại bị An Hòa vô tình hất ra. Cũng được, ta sẽ khiến cái chỗ này biến thành vì nghĩa địa dành riêng cho bọn họ. Hoa thần dịu dàng cười một tiếng, hai tròng mắt phiếm y ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, đám đấu chiến thắng Phật chạy tới khu vực mà An Hòa vừa chiến đấu, hiển nhiên cũng thấy bia mộ màu xám cho. Bức ảnh đen trắng trên bia mộ và vòng hoa nhiều màu, sau đó toàn bộ đều ngây dại. Đây là An Hòa, chẳng lẽ là hắn đã chết? Không, sẽ không đâu, An Hòa lão ca cường đại như vậy, làm sao lại chết như thế được chứ? Mặc dù nói như vậy, nhưng đấu chiến thắng Phật đã đỏ hốc mắt lên, hiển nhiên là hắn tin. Suy cho cùng, khi chiến đấu với thiên thần quyền hành trí cao, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Hơn nữa nhìn bức ảnh đen trắng trên bia mộ, lúc ấy chết An Hòa bất an biết bao nhiêu. Tôi nhất định phải thay An Hòa lão ca báo thù. Đấu chiến thắng Phật giận dữ, mà giơ lên gậy kim cô của hắn. Trong nháy mắt thân thể biến thành đấu chiến thắng hầu cao vạn trượng. Chờ một chút, có cái gì đó không đúng. Tỳ Vũ Ma Đế lộ vẻ không giải thích được. An Hòa và đối phương rõ ràng là kẻ địch. Sao kẻ địch lại dựng bia mộ cho An Hòa? Đấu chiến thắng Phật vừa nghe thế thì ngẩn ra, thầm nghĩ cũng đúng. Vì sao kẻ địch giết An Hòa, còn muốn giúp An Hòa dựng bia mộ chứ? Chả lẽ lại tính ngưỡng đối thủ? Không thể nào. Nhất định là có gì đó dối trá. Xong, đang lúc này, bọn họ còn chưa động thủ, thì thần đã vọt tới trước mặt bọn họ. Hai đấm hóa thành lôi đỉnh phát hỏa, đánh thẳng tới tiểu đội diệt thần. Kém như vậy, cũng dám đặt chân đến thế giới của nữ thần sinh mệnh ư? Đều đi chết đi, dầm dầm dầm. Quả đấm cực kỳ khủng bố ấp tới. Đấu chiến thắng Phật dùng cây gậy nhanh đón một quyền của kỳ thần. Kết quả lại bị kinh lực kinh khủng của quả đấm đi dọc theo cây gậy trùng, kích tới thần thể cao vạn trượng, làm cho thân thể của nó suýt nữa chia năm xẻ bảy. Tỳ Vũ Ma Đế cũng nhận một quyền của kỳ thần, sau đó bị đánh bay vài trăm dặm. Hắn bị làm cho sợ, đến mức vội vàng móc hồ lô ra uống vài hớp rượu an ủi. Lúc này kỳ thần lại chuyển hướng công kích sang những người còn lại. Dù thiên tử hậu tuyển Mễ Già Lạc thì vẫn có thể áp chế thiên thần Vân Mộng Ảnh, hoặc là có thể điên cuồng ngược đãi thiên thần Lang Cổ Ma Tôn, nhưng vẫn không thể chống lại kỳ thần. Đầu tiên là bị đánh bay bởi một quyền, tiếp đó bị nhận thêm hai ba quyền nữa, cả người đều bị thương nặng. Lúc này kỳ thần lại không chỉ đơn thuần là có chiến lực của cấp bậc thần linh sáng thế, mà còn là chúa tể của một cái thế giới. Cờ ngươi đều là loại trình độ này sao? Còn không đủ để ta làm nóng ngươi. Kỳ thần nhìn các cường giả bị đánh lui, trên mặt nở nụ cười khinh miệt và coi thường. Đừng lãng phí thời gian nữa, một hơi giải quyết xong bọn họ đi. Hoa thần nhàn nhạt cất giọng nói, hiển nhiên là cũng không để những thứ cường giả này vào trong mắt. Hoa thần đang muốn bước chân, gia nhập chiến đấu với kỳ thần, một hơi giải quyết xong cả địch, thì lúc này, dị biến nổi lên phù phù, một trận tiếng tim đập, giống như cộng hưởng với đất trời vang lên. Âm thanh rơi vào trong tim hoa thần và kỳ thần, khiến chúng nó không hiểu sao, lại có loại cảm giác tim đập nhanh, cứ như thể bị kéo vào khôn cùng hắc ám, uẩn thâm thúy đến mức nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Hoa thần sắc mặt đại biến, âm thanh gì thế này? Sau đó, cô như cảm giác được cái gì, đột nhiên xoay người nhìn về phía bia mộ. Lúc này, bia mộ bị thần vân trấn áp, lại dần trở nên đen nhánh như mực, đen đến mức làm cho người hốt hoảng. Sau đó nó còn lan tràn ra bốn phía, cắn nuốt đại địa, cắn nuốt hoa tươi, cắn nuốt bia mộ, cắn nuốt hết tất cả mọi thứ. Thiên thần hắc ám, thân thể hoa thần run lên, nghẹn ngào kêu lên, ngươi không chỉ không chết, còn tránh thoát trấn áp. Không thể nào, đây chính là vận dụng lực lượng của cả một cái thế giới để trấn áp, sao có thể tránh thoát được? Răng rắc, ầm, bia mộ ầm ầm sụp đổ. An Hòa chậm rãi đi ra từ trong bia mộ. Hắn nhìn thoáng qua bức ảnh đen trắng trên tấm bia bị sụp, nhếch nhếch miệng, chậc, ngươi là cái quái gì của ta mà muốn lập bia mộ cho ta? Nói, sao lại chụp cho ta bức ảnh đen trắng, nhìn dữ tợn thế này? Hoa thần thấy An Hòa tránh thoát trấn áp, làm gì có tâm trạng để trả lời, lập tức phát động tấn công với An Hòa. Vô số roi mây hóa thành mộc thanh long, gầm thét đánh tới hướng An Hòa. Ta vẫn là lần đầu tiên được tổ chức tang lễ, không thể không nói, ngươi thành công chọc giận ta. An Hòa nhẹ khẽ thở dài một hơi, rút ra kiếm thắng cả từ phía sau, hắc ám bắn lên mũi kiếm, cách không chém về phía hoa thần, thiên địa chợt tối sầm lại. Hoa thần chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều biến thành một màu đen. Rõ ràng cô là thần linh sáng thế, rõ ràng cô nắm trong tay toàn bộ thế giới, nhưng ở thời điểm đối mặt với cổ hắc ám này, cô vẫn cảm nhận được một luồng cảm giác tuyệt vọng và vô lực, bởi vì đây là hắc ám, ngay cả thế giới cũng có thể cắn nuốt. Xoạt, hắc ám xẹt qua, mộc thanh long biến mất lặng yên không một tiếng động. Sau đó chính là thân thể hoa thần, cũng bị một kiếm này chém thành hai nửa, đơn giản như cắt một khối bơ. Một kiếm, chỉ một kiếm, hoa thần ngay cả một kiếm cũng không ngăn được, đã bị hắc ám hoàn toàn cắn nuốt. Hoa thần, kỳ thần thấy hoa thần bị diệt, tức giận gào to, hắn quay người lại, liền đánh tới hướng An Hòa. Các thành viên còn lại của tiểu đội diệt thần cuối cùng đã có thể buông lỏng một hơi rồi. An Hòa, lại dĩ nhiên là An Hòa tông chủ. An Hòa lão ca, tôi còn tưởng rằng anh đã chết, anh vẫn còn sống, thật sự là tốt quá, thật lợi hại, một kiếm liền tiêu diệt một cái thần linh. Các thành viên đều rất hứng khởi, rõ ràng lúc trước còn lâm vào khổ chiến, vô cùng khó khăn, nhưng ở sau khi thấy An Hòa xuất hiện, không hiểu sao đều có cảm giác an toàn lên. Vân Mộng Ảnh là phản ứng nhanh nhất, hai gò má cô đỏ ửng, ôm ngực nói, đây chính là cảm giác lệ thuộc sao? Không nghĩ tới tôi đường đường là ám dạ tinh linh nữ đế, lại sẽ sinh ra cảm giác như vậy với một người đàn ông? Đừng nói chuyện mập mờ như thế, cô làm như vậy sẽ khiến cho tôi rất khó xử. Mễ Già Lạc cố gắng giữ vững dáng vẻ thần thánh thuần khiết của chính mình, chậm rãi cất giọng nói. Chết tiệt, hắn cũng có cảm giác an toàn và lệ thuộc. Lúc này, kỳ thần đã vọt tới trước mặt An Hòa, vẻ mặt dữ tợn mà kiệt ngạo, trên bụng mở ra cái miệng khổng lồ. Bên trong tràn lan năng lượng hủy diệt, có thể nghiền nát hết thảy tồn tại đụng vào mình, thành hình thái hỗn độn. An Hòa, lần trước không có cơ hội cho ngươi thưởng thức cảm giác tuyệt vọng. Bây giờ ta liền cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là thật sự tuyệt, xoẹt xoẹt xoẹt. Yêu cảm dữ tợn của kỳ thần đọng lại ở trên mặt, mặt và thân thể của hắn đều đã xuất hiện vô số đạo hắc tuyến, kia đều là dấu vết của từng nhát kiếm sắc bén, đến cực điểm xẹt qua. An Hòa chậm rãi cắm kiếm vào phía sau, lắc đầu nói nhảm quá nhiều. Toàn thân kỳ thần run lên, thân thể trực tiếp biến thành vô số khối vuông bé bé, sau đó bị hắc ám, tại vết cắt cắn nuốt hầu như không còn, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Một kích, lại là một kích, trước đó, kỳ thần chính là tồn tại từng khiến cho thành viên của tiểu đội diệt thần áp lực thật lớn, cho dù liên thủ cũng khó mà chiến thắng. Nhưng hắn lại bị An Hòa giết chết, chỉ bằng một kiếm. Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được, chiến lược của An Hòa thật sự mạnh như thế nào. Bọn họ biết, An Hòa từng sáng tạo ra vô số kỳ tích, cũng biết hắn có thực lực để chiến thắng thiên thần quyền hành trí cao. Nhưng khi bọn hắn chân chính tham gia chiến đúng đấu, đi trải nghiệm, đi đối mặt với tồn tại mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thì bọn họ khắc sâu hiểu biết về thực lực chân chính của An Hòa. An Hòa như vậy, có thể một tay đánh bại 10 người như bọn họ. Mọi người nhìn An Hòa, càng thêm phần sùng bái và kính trọng. Có một cái chiến thần vô địch như vậy, làm đội trưởng để dựa vào. Bọn họ tràn đầy cảm giác an toàn. Gặp quỷ, tại sao lại xuất hiện loại cảm giác đặc biệt này chứ? Đám người Lăng Cổ Ma Tôn, Mễ Già Lạc đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó đều tràn đầy lúng túng nhìn về phía khác. Loại cảm giác đặc biệt này nhất định không thể có, quá kỳ quái. Đừng lo lắng, chúng ta cùng đi đuổi giết nữ thần sinh mạnh thôi. An Hòa đột nhiên cất giọng nói. Mọi người nghe vậy thì đều phụ họa. Chiến ý dâng cao theo sát An Hòa cùng nhau truy kích. An Hòa vốn định hóa thành bóng đen, cấp tốc đuổi theo, nhưng trong lúc bất chợt, hư không toát ra đại lượng roi mây cực kỳ đáng sợ, quấn chặt lấy thân thể của hắn. Một luồng trấn áp đến từ thiên địa, giống như toàn bộ thế giới đều đang giam cầm lực lượng của An Hòa, chợt xuất hiện vào lúc này, trói buộc hắn khiến hắn không thể động đậy. Lực lượng này An Hòa rất quen thuộc, đó là lực lượng chỉ có thể sử dụng khi thần linh sáng thế ở bên trong thế giới của mình. Quả nhiên, một cô gái ngưng tụ thành từ roi mây và dị hoa xuất hiện ở thiên địa, mặt tràn đầy vẻ oán độc nhìn An Hòa chằm chằm. Ngươi dám giết ta, ngươi lại dám giết ta. Hoa thần đang muốn làm gì đó thì hắc ám đã xé rách gì vô số roi mây quấn quanh An Hòa, sau đó nổ bung giống như quả bóng, nuốt chửng hoa thần đang mang vẻ mặt oán độc biến thành hoảng sợ, không thừa tí vụ nào. Đột nhiên đúng lúc này, trên bầu trời, kỳ thần tựa như một đạo lôi điện rơi xuống, hai chân là thiên kiếm sắc bén nhất, muốn chém An Hòa thành hai nửa. Tốc độ của kỳ thần cực nhanh, không có một câu nói nhảm. An Hòa vội vàng huy kiếm ngăn cản, kiếm thắng tả va chạm với hai chân của nó, lại bị hai chân mang kiếm khí bổn nguyên chém, cho rơi thẳng xuống đất, kỳ thần cũng sống lại. An Hòa còn chưa hồi sức sau một kích kia, thì lại có vô số roi mây từ hư không toát ra, quấn quanh thân thể An Hòa. Mỗi một cái roi mây đều được gia tăng ý chí thế giới, ẩn chứa lực lượng trấn áp tối cao, còn chưa chết à. An Hòa nổi giận quát một tiếng, kiếm thắng tả ở phía sau phóng lên cao. Kiếm khí hắc quang xông thẳng lên trời cao, lần nữa làm đứt roi mây, ngay tiếp theo cũng gọn gàng linh hoạt, mà chém kỳ thần ở phía trên thành hai nửa. Lúc này, hoa thần đã xuất hiện ở nơi xa, lần nữa điên cuồng kết thần ấn, đang chuẩn bị một cái thuật pháp cực mạnh. Đến giờ khắc này, rốt cuộc An Hòa đã hiểu được, ở trong thế giới do chính mình sáng tạo, thần linh sáng thế thật sự là vô địch. Ít nhất, hắn giết không chết bọn họ không thể chết, bất kể giết chết bọn họ bao nhiêu lần, cái thế giới này cũng sẽ khiến họ sống lại. Suy cho cùng cái thế giới này đều là bọn họ sáng tạo, trừ khi cả hai đồng thời tử vong. An Hòa tông chủ, chúng tôi tới giúp anh. Đám người Mễ Già Lạc và Lăng Cổ Ma Tôn bắt đầu xông về phía hoa thần, nghĩ muốn đánh gãy quá trình làm phép của đối phương. Tôi không cần hỗ trợ. An Hòa vội vàng ngăn lại. Đấu chiến thắng Phật nghe vậy không vui. An Hòa lão ca, anh chớ xem thường thực lực của chúng tôi. Mặc dù thực lực của chúng tôi không bằng anh, nhưng mà giúp anh quấy rầy và đả kích kẻ địch một chút cũng không có vấn đề gì. Chúng tôi cũng không thể tới nơi này rồi làm một đám quần chúng ăn dưa đi. Dĩ nhiên không phải, tôi nói không cần mọi người hỗ trợ, lờ vì muốn để mọi người làm một chuyện khác vô cùng quan trọng. An Hòa lắc đầu nói, mọi người nghe vậy thì đều rất là vui mừng, muốn chúng tôi làm việc gì cứ nói. Chúng tôi nhất định sẽ vượt lửa qua sông, muôn lần chết cũng không chối từ. thành viên tiểu đội diệt thần năng dũng cảm nói. An Hòa thấy kỳ thần lần nữa sống lại, trầm giọng nói, hai người bọn họ chắc chắn là muốn quấn chặt lấy tôi. Hơn nữa tốc độ di chuyển của thần linh sáng thế, ở cái thế giới này, cực kỳ khó đối phó, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự dây dưa của bọn họ. Thế nên, trách nhiệm đuổi giết nữ thần sinh mệnh nặng nề, liền giao cho mọi người, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm kéo ngược bọn họ. An Hòa nói xong, vẻ mặt của mọi người liền ngưng động. Cái gì, anh để chúng tôi đuổi theo nữ thần sinh mạng? Lăng Cổ Ma Tôn sợ ngây người. Ngài đang muốn chúng tôi đi nộp mạng ư? Mễ Gia Lạc lại càng khóc không ra nước mắt. Hắn đã hối hận vì đã nói ra câu vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. Rồi, mới nói xong, An Hòa liền thật sự muốn bọn họ vượt lửa qua sông, muôn lần chết không chối từ. Mặc dù tôi nói chúng tôi rất mạnh, nhưng mà không có cường đại đến mức có thể đuổi giết nữ thần sinh mạng. Tôi phải mạnh nhiều hơn rất nhiều mới có thể đuổi giết nữ thần sinh mạng. Đấu chiến thắng Phật cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, An Hòa như thế là muốn mọi người nộp mạng. Lúc này, hắc ám của An Hòa đã va chạm với vạn hoa long quyền của Hoa Thần. Giọng của hắn lại càng thêm phần thúc giục, tin tưởng tôi, hôm nay nữ thần sinh mạng đang ở thời kỳ mấu chốt để luyện hóa. Quyền hạn của thần linh sáng thế đã rời đi, bây giờ là thời điểm cô ta suy yếu nhất, chắc chắn là bây giờ cô ta yếu hơn Hoa Thần và Kỳ Thần. Thời khắc để tiểu đội diệt thần của mọi người bày ra thực lực chân chính đã đến rồi. Các thành viên của tiểu đội diệt thần nghe được lời khích lệ của An Hòa, cuối cùng thì đã có lòng tin hơn một chút. Nhưng nghĩ đến bọn họ muốn đuổi giết là thiên thần quyền hành trí cao, bọn họ liền cảm giác mình nhất định là bành trướng. Nếu như không bành trướng, vẫn thế nào dám làm chuyện như vậy tinh. Tốt, nơi này liền giao cho An Hòa tông chủ. Tỳ Vũ Ma Đế lộ vẻ mặt kiên quyết, lên tiếng đáp ứng. Nói xong vẫn không quên tự rót cho chính mình vài hớp rượu. Bây giờ hắn đã tiến vào trạng thái, nếu như cho hắn uống thêm vài bình, thì cho dù là một thiên thần quyền hành trí cao, ở trạng thái hoàn mỹ, hắn cũng dám đuổi theo. Tốt, phá thiên đại thánh tôi, cho dù có chết, cũng phải bắt được thiên thần sinh mạnh. Tôn Ngộ Không nắm chặt gậy kim cô, ý chí chiến đấu sục sôi cất giọng nói. Đã như vậy, nơi này liền giao cho An Hòa tiểu ca ca nha. Vân Mộng Ảnh đột nhiên cười một tiếng. Hai cánh tinh linh mờ ảo bắt đầu xuất hiện, vô số hoa văn hắc ám, thân thể hóa thành một tia chớp đen. Bắt đầu vọt theo phương hướng mà nữ thần sinh mạnh chạy trốn. Lăng Cổ Ma Tôn và Mễ Già Lạc cũng tỏ thái độ theo, cùng thành viên tiểu đội diệt thần đuổi theo nữ thần sinh mạnh, đều ôm quyết tâm liều chết để đuổi theo. Không có biện pháp, kẻ bọn họ muốn đuổi theo chính là thiên thần quyền hành trí cao, đó là kẻ mà trước kia bọn họ không hề dám coi là đối thủ. Đừng mơ quấy nhiễu nữ thần đại nhân. Kỳ thần thấy thành viên tiểu đội diệt thần muốn vòng qua bọn họ để đuổi theo nữ thần sinh mạnh, liền nổi giận đánh về phía những thành viên kia. Nhưng lúc hắn đi ngang qua lĩnh vực hư không khác, đột nhiên thân thể hắn bị một luồng lực lượng không nhìn thấy được cắn nuốt. Hắn kêu thảm một tiếng, vội vàng dừng lại. Lúc này thân thể hắn đã bị luồng lực lượng không thể nhìn thấy cắn nuốt một nửa, máu tươi bê bết, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Muốn đuổi theo bọn họ ư? Thế ngươi đã hỏi ý ta chưa? An Hòa cười nhạt hỏi. Hắn vừa mới dùng lực lượng hư vô, loại lực lượng này dễ dàng tạo bẫy dập nhất khi ở thời điểm kẻ địch không có phòng bị. Vạn hoa thiên táng, vô số cánh hoa kỳ dị từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng bổn nguyên khô héo và tử vong, bao phủ toàn thân An Hòa. Một sợi xích dài văng xuống từ trên không, quấn chặt lấy thân thể An Hòa. Bầu trời lại có một bia mộ xuất hiện, rơi xuống từ phía trên khoảng không, hơn nữa còn có vô số hoa tươi hộ thể, thoạt nhìn uy thế còn mạnh hơn trước mấy phần. Lại tới, An Hòa thấy cảnh tượng quen thuộc, cười lạnh, trước bia mộ đặt đầy hoa tươi, Hoa Thần nhẹ giọng ngâm nga. Nhưng còn chưa hát xong, cô liền thấy một quả đấm kim sắc tiến đến từ xa, xé tan và ăn mòn mọi đóa hoa. Nó càng lúc càng phóng đại trước tầm mắt cô, sau đó chiếm cứ toàn bộ phạm vi nhìn của cô. An Hòa chống một tay lên bia mộ màu xám cho, vung nắm tay về phía cô. Chân ý phá thiên kinh khủng đến mức, như có thể phá tan toàn bộ thế giới, tựa như muôn vàn sóng triều nuốt sống toàn thân của cô. Cho dù cô là thần linh sáng thế, nhưng vẫn thấy sợ hãi trước luồng ý chí phá thiên này. Thiên đạo nhất quyền, ầm, thân thể Hoa Thần bị đánh bẹp trong nháy mắt. Sau đó bị xé tan. Chiêu này An Hòa có được sau khi đạt được hắc ám thần đạo đầy đủ, lần đầu tiên dùng thiên đạo nhất quyền, uy lực còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn. Càng hiểu rõ thiên đạo, lại càng biết nên phá thiên như thế nào. An Hòa đạt được thuật pháp hệ phá thiên hiển nhiên bởi vì đã hợp đạo thành công, nâng cao một bước. Hơn nữa loại thuật pháp này vẫn có hiệu quả rất tối ở trong thế giới do thần linh sáng thế sáng tạo. Thiên đạo ở đại lục Thái Sơ cũng có thể đánh bại, huống chi là thiên đạo ở thế giới của thần linh sáng thế. À, Hoa Thần kêu gào thê thảm, bị thiên đạo nhất quyền nghiền áp đến mức xương cốt không còn, ngay cả cặn bã cũng không thừa. Có thể coi như là hiện trường chết thảm, của sáng thế thần rồi. An Hòa dùng một tay giơ bia mộ lên, rồi ném bia mộ tới nơi hoa thần chết thảm, còn dùng thuật pháp ngưng tụ ra một cái bức ảnh đen trắng chụp hoa thần, với biểu cảm sợ hãi trước khi chết. Thiên đạo luân hồi hoa thần. An Hòa vốn cũng muốn làm một cái vòng hoa cho hoa thần, nhưng nghĩ tới đối phương còn có thể sống lại, thế nên hắn không muốn lãng phí sức lực. Lúc này, kỳ thần lại hóa thành một luồng gió, muốn tránh khỏi sự dò xét của An Hòa, chạy vọt đi rất xa. Nhưng công kích của An Hòa còn nhanh hơn, đầu ngón tay của hắn nở rộ ra hào quang màu xanh sẫm. Một mũi tên màu lục, có thể hòa tan cả không gian nhanh chóng được bắn ra, đâm vào trung tâm của luồng gió kia. Một tiếng hét thảm vang lên, thân hình kỳ thần lần nữa hiện ra. Phía sau lưng của hắn bị trúng tên, trong nháy mắt độc tố đã lan tràn tới toàn thân theo vết thương. Đây là độc tố tê dại sinh mạnh, do ta sáng tạo ra từ quyền hành dùng độc, có thể khiến tất cả cơ năng, kinh mạch, nguyên khí, thần hồn của thân thể đều bị tê dại. An Hòa dùng xong một chiêu này, cố nén cảm giác nôn mửa. Quyền hành dùng độc của độc thiên thần có mang theo tác dụng phụ là nôn mửa. An Hòa là thiên thần quyền hành trí cao, nên còn có thể cố nén được cảm giác buồn nôn tột độ này, nhưng thật sự là rất ghê tởm. Đây cũng là lý do vì sao An Hòa rất ít sử dụng quyền hành dùng độc. Ngươi cho rằng chỉ với thứ độc được này mà cũng muốn vây khốn ta ư? Kỳ thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thế giới cũng hơi bị rung động. Sau đó có vô tận năng lượng sinh mạnh màu lục từ bốn phương tám hướng của thế giới tràn vào thân thể của hắn, bắt đầu tinh lọc mọi tác dụng xấu trong cơ thể của nó. Một mũi tên không đủ, vậy thì thêm vài mũi tên đi. An Hòa chỉ đầu ngón tay về phía kỳ thần, lại là vài mũi tên cực độc đâm vào đầu, trái tim, bụng và tứ chi của hắn. Kỳ thần lần nữa hét thảm lên, ngay cả được thế giới tinh lọc chữa trị cũng dần mất tác dụng, bởi vì kỳ thần đã bị trúng độc đến mức có phần mất ý thức. Ngươi xem ngươi đi, đường đường một vị thần trí cao của thế giới, ngay cả khôi phục trong nháy mắt cũng không làm được, thật là quá mất mặt. An Hòa lắc đầu, hắn phát hiện dùng thuật pháp vây khốn hai tên thần linh còn thoải mái hơn là trực tiếp giết chết bọn họ, suy cho cùng cũng chỉ hao phí lực lượng mà thôi. An Hòa đột nhiên hơi thấy nhớ Đề Na. Đề Na cũng là thần linh sáng thế, nhưng cô giỏi giang hơn hai tên thần linh này nhiều. Cô có thể thay trời đổi đất trong nháy mắt, có thể thêm bắp vô địch, có thể sống lại trong nháy mắt, có thể dịch chuyển tức thời đến bất cứ nơi nào trong thế giới. Nếu An Hòa chống lại cô ở thế giới kính thần thì mới thật sự là tuyệt vọng. Mà hai thần linh trước mắt này đã trở thành chủ nhân của thế giới, nhưng sao lại chênh lệch lớn đến như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì những lực lượng này đều là do nữ thần sinh mệnh ban cho, thế nên vẫn không thể vận dụng quyền hạn hoàn mỹ? Lúc An Hòa đang nghĩ như vậy, hoa thần vừa sớm lại đã vọt tới từ sau phương, thần thuật sáng thế, thiên khung địa ngục hoa. Cô rít một tiếng, hai tay giơ lên đỉnh đầu, một đóa hoa màu sắc hắc ám hiên ra, treo ngược trên vòng trời, nụ hoa mở ra. Bên trong là màu chi chít răng nanh đỏ chót, còn có các loại sinh linh bị găm cắn, bị rút gân lột ra, bị hút hồn, bị ngọn lửa ngục cấp thiêu đốt. Cả đóa hoa đều bao phủ một luồng ý cảnh bổn nguyên điên cuồng và tuyệt vọng. Đây mới thực sự là bông hoa địa ngục. Hơn nữa còn là bông hoa địa ngục ẩn chứa toàn bộ ý chí và lực lượng của thế giới, đủ để giết chết và mạt sát bất kỳ một cái sinh linh nào. Nó phóng ra uy thế cực kỳ kinh khủng, rơi thẳng xuống hướng An Hòa, sau đó táp tới một ngụm. Nữ thần sinh mệnh vẫn đang chạy trốn. Nếu như đổi lại là trước kia, sao cô có thể chật vật như vậy chứ? Coi như là một ngày trước, nếu như An Hòa dám đi vào, cô đã trực tiếp liền xông đi lên trước, cùng An Hòa đại chiến 300 hiệp rồi, chứ đâu cần nghĩ hết mọi biện pháp để tránh né đối phương. Sau khi hai hộ pháp cô sáng tạo ra có quyền hạn sáng thế của cô, không ngoài sự chịu kỳ vọng, cuối cùng đã kéo được chân An Hòa, đó là chuyện rất đáng để vui vẻ. Nhưng một phút sau, cô liền vui vẻ không nổi nữa, cô phát hiện phía sau của cô, còn có người đang truy kích, hơn nữa còn là mấy người ở cảnh giới hợp đạo đang truy kích. Đường đường là thiên thần quyền hành trí cao, bây giờ ngay cả cảnh giới hợp đạo cũng dám đuổi theo cô. Nữ thần sinh mệnh cảm nhận được sự sỉ nhục, trước nay chưa từng có. Nếu đổi lại trước kia, cô có thể tung từng quyền lần lượt đánh chết từng tên đại năng cảnh giới hợp đạo, chuyện có thể giải quyết chỉ trong phút chốc. Thật sự là cô chưa từng trải qua cảnh tượng bị một đám đại năng cảnh giới hợp đạo đuổi giết như thế này. Nói ra chỉ sợ mặt mũi của cô, một thiên thần quyền hành trí cao sẽ mất hết. Đừng có được nước làm tới, nữ thần sinh mệnh cắn chặt hàm răng, chỉ hận không thể lập tức xoay người hành hung đám đại năng cảnh giới hợp đạo kia. Xong, cuối cùng cô vẫn nhịn được, khắc chế cảm xúc của mình. Dù có thật sự chiến đấu thì nữ thần sinh mạnh cũng không sợ hãi bọn họ. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là luyện hóa hoa vô lượng. Bọn họ thích đuổi theo thì cứ đuổi theo đi. Dù sao bằng tốc độ của cô, đám người này không thể nào đuổi kịp được. Quả nhiên, những thành viên của tiểu đội diệt thần chỉ có thể đau khổ đuổi theo phía sau cô. Mặc dù có thể kéo gần khoảng cách, Nhưng quá trình này hết sức chậm chạp, dựa theo cái tốc độ này, bọn họ còn chưa đến gần cô, thì cô đã luyện xong Hoa Vô Lượng rồi. Nữ thần sinh mạnh liếc hai tròng mắt màu vỏ quýt về phía sau, bắt đầu nhanh nhẹn chuyển động thân thể yểu điệu, dưới lớp váy xanh lung linh, mỉm cười thản nhiên, mà nhìn những người truy đuổi ở phía sau. Các ngươi vội vã đi tìm cái chết đến thế cơ à? Bây giờ các ngươi liệu liệu, mà quýt ngay khỏi thế giới của ta đi, thì các ngươi sẽ có cơ hội giữ được mạng sống. Một khi ta luyện hóa xong Hoa Vô Lượng, nữ thần sinh mạnh vươn cái lưỡi phấn hồng nhỏ nhắn, khẽ môi trên liếm một chút, trông quyến rũ đến cực điểm, hai tròng mắt lại thoáng hiện lên sát ý, bủ, để đóng băng cả thiên địa, các ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở lại cái thế giới này, trở thành trò tiêu khiển của ta. Các thành viên của tiểu đội diệt thần đều bị nữ thần sinh mạnh khiến cho run rẩy, nhưng bọn họ không yếu đuối như thế, không chút do dự tiếp tục truy kích nữ thần sinh mạnh. Hừ, một đám không biết trời cao đất rộng. Nữ thần sinh mạnh nhìn thấy các cường giả không có bị khí thế của cô dọa sợ, thì trong lòng lại càng thêm khó chịu. Lúc này, đấu chiến thắng Phật cảm thấy khoảng cách đã đủ gần, đột nhiên vươn gậy kim cô ra đâm về phía nữ thần sinh mạnh, khí thế cất cao tới cực điểm chỉ trong nháy mắt. Ăn một gậy của lão tôn ta đi. Gậy kim cô tỏa ra kim quang đại thịnh, chân ý phá thiên đâm, xuyên vòng trời điên cuồng thích phóng, đồng thời gậy kim cô cũng đang biến dài với một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng, như sấm tựa quang, đâm phá hết thảy, ngay cả không gian cũng phải nhường đường cho nó. Kia là tốc độ có thể thẳng đâm xa cách vạn dặm. Đấu chiến thắng Phật vừa ra tay chính là toàn lực, bởi vì hắn biết đối thủ cực kỳ cường đại. Vào giờ khắc này, tốc độ bộc phát của gậy kim cô còn nhanh hơn cả tốc độ chạy trốn của nữ thần sinh mạnh, rất nhanh liền đuổi kịp nữ thần sinh mạnh, đâm mạnh tới thân thể thon dài xinh đẹp của nữ thần sinh mạnh. Nữ thần sinh mạnh không nghĩ tới đối phương thậm chí sẽ tung đòn công kích ở khoảng cách xa như thế. Phải biết rằng, bây giờ, cô đang cách đấu chiến thắng Phật vài ngàn dặm. Cô không thể tập trung lo chạy nữa. Cô quay ngược người lại, mang theo Hoa Vô Lượng đang luyện hóa. Cẩn thận tiến hành tránh né. Lần công kích này dù rất đột nhiên, nhưng mà bằng vào thực lực bây giờ của cô, muốn tránh né loại công kích này, cũng không có vấn đề. Đột nhiên trong nháy mắt tiếp theo, đấu chiến thắng Phật ngưng tụ hai cái đồng tử, quát to, biến thô. Gậy kim cô kéo dài đến mức tận cùng, sau khi đấu chiến thắng Phật lên tiếng ra lạnh. Lần nữa đụng tới thân thể của nữ thần sinh mạnh, thì ra là đấu chiến thắng Phật, đã sớm biết nữ thần sinh mạnh sẽ tránh né, thế nên còn chưa dùng hết thực lực, chỉ đợi đến lúc này, phát ra tập kích đột ngột. Kiêu ngạo nghe nữ thần sinh mạnh, sao có thể chú ý tới một tên nhãi nhép, như Tôn Ngộ Không, rồi cũng không thể biết được gậy kim cô, sẽ có thể càng ngày càng biến thô. Căn bản là cô không có chỗ để tránh né, cô chỉ có thể vươn ra lòng bàn tay trắng thuần, như ngọc đẩy lại đầu gậy kim cô thô, to như kim cương Phật thủ. Chớp mắt một cái, cô như thấy được một vị kim Phật tràn đầy từ bi, cao lớn vĩ ngạn đến mức có thể chống đỡ thiên địa, ấn bàn tay xuống phía cô, năm ngón tay ẩn chứa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không nghỉ, bao gồm cả thiên địa, làm cho cô không có chỗ chạy trốn. Đây là một chiêu gây ấn tượng khắc sâu nhất của đấu chiến thắng Phật, hắn từng bị một chiêu này trấn áp 500 năm, nhưng hắn là ai vậy? Hắn chính là Càng Tôn Ngộ Không, có thể sáng tạo kỳ tích trong nghịch cảnh. Chiêu này không phải là rất châu bò ư, vậy thì hắn sẽ học nó. 500 năm lĩnh hội, 5 vạn năm phù đồ. Hôm nay, hắn đã hiểu thấu một chiêu này, thậm chí còn cải tiến, hoàn toàn biến nó thành chiêu thức của mình, phá thiên bổng, ngũ chỉ trấn ma, ung ung. Gậy kim cô truyền đến lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng, giống như tất cả lực lượng đều nổ tung trong nháy mắt này, hơn nữa phong kín tất cả đường lui của nữ thần sinh mạnh. Nữ thần sinh mạnh căn bản là không hề ngờ tới. Một cái công kích nhìn như đơn giản như vậy, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng với chân ý đạo pháp như thế, cô không kịp phản ứng một cái, đã bị gậy kim cô trùng kích một đường, sau đó trên cây gậy như còn có một bàn tay rất thô, vô tình đánh cô rơi xuống đất mặt, còn muốn đè chặt cô phía dưới. Chán sống, nữ thần sinh mạnh, đã bao giờ rơi vào tình cảnh như thế, đây thật sự là nhục nhã quá lớn của đời cô. Hai cái đồng tử màu vỏ quyết đột nhiên chợt lóe ánh đỏ, đạo lực tử vong cực hạn. Đã xé tan đạo cảnh kim Phật trước mắt cô chỉ trong khoảnh khắc, ngay cả gậy kim cô cũng xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, tất cả lực lượng đều biến mất trong nháy mắt. Cô phá tan thuật pháp trấn áp mạnh nhất của Tôn Ngộ Không, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hoãn thời gian, tiểu đội diệt thân đều là những cường giả rất cường đại, đấu chiến thắng Phật tranh thủ thời gian cho bọn họ, đủ để cho bọn họ rút ngắn khoảng cách với nữ thần sinh mạnh trên phạm vi rất lớn. Tỳ Vũ Ma Đế đã say bí tỉ vọt tới trước mặt nữ thần sinh mạnh đầu tiên. Túy ma quyền quỷ dị khó lường như một đám sao băng màu đỏ, mang uy năng vô song, điên cuồng đánh tới khuôn mặt của cô. Nữ thần sinh mạnh, không cách nào bỏ qua công kích của Tỳ Vũ Ma Đế. Không ngờ loại công kích này lại mang thực lực, như đã bước vào cánh cửa của cấp bậc sáng thế đủ, để tạo thành uy hiếp đối với cô. Cô nhanh chóng di chuyển thân hình, tránh né công kích, như cuồng phong bạo vũ của Ti Vũ Ma Đế. Đôi chân ngọc trắng noãn đạp mạnh xuống đất, vô số dây leo đột ngột mọc lên từ mặt đất, tựa như du long chính xác, bắt được thân pháp quỷ mị của Ti Vũ Ma Đế. Nhưng cô còn chưa buông lỏng một hơi, thì Mễ Già Lạc đã cầm thánh kiếm chém về phía sau lưng của cô. Nữ thần sinh mạnh xoay người tung một chưởng về phía Mễ Già Lạc, ám dạ bí sát, trung ảnh lạnh, vân mộng ảnh đột nhiên xuất hiện, ở trước đóa hoa vô lượng, một tay như bóng đen vĩnh hằng, không có gì không thể xuyên thấu, mang theo tiếng sấm rền đâm vào trong hoa vô lượng. Đúng, cô không nhắm tới nữ thần sinh mạnh, mà là hoa vô lượng cô ta đang luyện hóa. Đồ vật kẻ địch càng coi trọng, cô càng phải phá hư. Không, nữ thần sinh mạnh trừng lớn hai tròng mắt, khi cô phát hiện, thì đã cứu vãn không kịp nữa rồi, giờ phút này trên mặt cô rốt cuộc đã hiện lên vẻ phẫn nộ tột độ. Vân Mộng Ảnh là ám dạ tinh linh vương, bàn về thực lực cô xếp hàng thứ nhất trong số các thiên tử hậu tuyển. Mà cô am hiểu nhất chính là chiến đấu và ám sát, giờ phút này cô bộc phát ra một kích toàn lực, coi như là thiên thần, ở tình thế vội vàng không kịp chuẩn bị thì cũng có thể chết ngay lập tức, huống chi là một đóa hoa vô lượng. Hình ảnh cuối cùng của một chiêu mà Vân Mộng Ảnh tung ra là một luồng ánh sáng màu lục xé tan đóa hoa vô lượng mà thiên thần sinh mạnh đang luyện hóa, rồi chợt đâm vào trung tâm của đóa hoa vô lượng. Đóa hoa vô lượng có vô lượng trọng, trùng lập, vô lượng thái hình thái. Nhưng một chiêu cuối cùng mà Vân Mộng Ảnh tung ra lại là đại diện cho tận cùng của Vĩnh Hằng. Bất kể có bao nhiêu trạng thái trùng lập cũng sẽ đến lúc chấm dứt. Trạng thái trùng lập của đóa hoa vô lượng đã biến mất. Từng cánh hoa lóe ra thần quang nhanh chóng héo tàn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Không được, nữ thần sinh mạnh điên cuồng xoay người, cũng không để ý đến công kích của những người khác. Trực tiếp đánh về phía Vân Mộng Ảnh ở trước người. Tung một chưởng về phía Vân Mộng Ảnh, Vân Mộng Ảnh muốn chém tàn đóa hoa vô lượng trong nháy mắt, nhưng không nghĩ tới sức sống của hoa vô lượng so đáng sợ, ngoài mức tưởng tượng của cô lại không cách nào chém tàn nó trong nháy mắt. Lúc này, bàn tay của nữ thần sinh mạnh đã ở trước mặt cô, năm ngón tay kia khép lại, thanh tú trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp đẹp, nhưng lại mang đến cho cô một loại cảm giác, như cả vòng trời đều đang tức giận gầm thét, cả vòng trời đều đang thiêu đốt và hủy diệt. Vân Mộng Ảnh biết nếu không nhờ phòng ngự thì có lẽ là cô đã bị chụp chết, chỉ với một chưởng rồi, cô không chút nghĩ ngợi, vội vươn tay ngăn chặn ở trước người, ầm, năng lượng bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ hảo ảo tiến đến, cô bị đánh bay lập tức. Nữ thần sinh mạnh liều lĩnh bảo vệ đóa hoa vô lượng, công kích đột ngột tấn công từ phía sau. Túy ma quyền của Ti Vũ Ma Đế oanh kích ở phía sau lưng của cô, làm cho toàn thân cô truyền đến cảm giác như bị xé rách. Thánh quang chảm kích của Mễ Già Lạc xé rách chiếc váy xanh nhạt của cô, cắt ra một vệt máu trên làn da trắng nõn của cô. Lăng Cổ Ma Tôn thì ném một cái ma cầu màu đỏ lên đầu nữ thần sinh mạnh, ma cầu nổ tung, cũng hủy liệt phạm vi mấy trăm dặm thành một đống đổ nát hoang tàn. Vài giây sau khi, một cô gái xinh đẹp ôm một đóa hoa khổng lồ chật vật bay ra từ trong trận nổ. Gương mặt xinh đẹp tới cực điểm bị bỏng nhẹ, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều vết thương, có lớn có nhỏ, trông cực kỳ chật vật. Các thành viên của tiểu đội diệt thân thấy một màn như vậy thì đều có chút hoảng hốt. Thế này cũng thương tổn được nữ thần sinh mạnh ư? Xem ra An Hòa nói thật sự không có sai, giờ phút này, đúng là trạng thái của nữ thần sinh mạnh, vô cùng suy yếu, thậm chí còn yếu hơn hai hộ pháp của cô ta rất nhiều. Phốc, nữ thần sinh mạnh đang bay, thì đột nhiên phun một ngụm máu tươi ra ngoài, hơi thở lại càng uể oải thêm vài phần. Hiển nhiên là đã bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nội thương không phải là do bọn hắn gây ra, mà là nữ thần sinh mạnh, đang luyện hóa đóa hoa vô lượng, đóa hoa vô lượng suýt nữa bị chém tàn, do đó cô ta mới bị cắn trả, dẫn đến nội thương. Đóa hoa vô lượng bổn nguyên lại cũng bị đả thương nặng, nữ thần sinh mạnh trừng lớn hai tròng mắt, vừa chạy trốn, vừa tràn đầy khó tin nhìn đóa hoa trước mắt, giống như vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Phải biết rằng, bổn nguyên bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn, cô không cách nào chữa trị, càng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến uy lực của Tam Tương Luân Hồi Chân Thiên Đại Trận mà ba thiên thần chí cao tạo thành, tỉ mỉ chuẩn bị lá bài ẩn được coi là hy vọng vô hạn, lại bị một đám tu sĩ hợp đạo phá hủy. Đáy lòng cô tràn đầy tức giận và điên cuồng, nực cười. Các ngươi đang khiêu chiến điểm mấu chốt của ta. Nữ thần sinh mạnh giận đến mức toàn thân đều run rẩy, hai tròng mắt toát ra lửa giận, lại càng giống như có thể đốt cháy mọi thứ dưới vòng trời. Lúc trước An Hòa giết chết kiệt tác hoàn mỹ nhất của cô, chém chết thực vật cô thích nhất, cũng đã làm cho cô giận, đến mức sắp mất hết niềm tin vào cuộc đời rồi. Hôm nay, lúc cô đang chuẩn bị đòn sát thủ cuối cùng, đột nhiên An Hòa lại tới đánh úp phá hư kế hoạch của cô. Hơn nữa, còn để cho mấy tên nhãi nhép đuổi theo giết cô, liên tiếp mạo phạm và nhục nhã, làm cho cô thực sự muốn nổ tung tại chỗ. Kiều nữ, ăn một gậy của lão Tôn ta đây. Tôn Ngộ Không lần nữa chạy tới, cây gậy biến thô, đập thẳng về phía nữ thần sinh mạnh. Nữ thần sinh mạnh đột nhiên ngừng chạy, xoay người giơ tay lên, cây gậy mang sức mạnh của hàng tỷ quân đập xuống, ngay cả không gian cũng vặn vẹo thành vòng tròn, nhưng mà lại dừng thế công chỉ vì một lòng bàn tay trắng nõn. Ầm, khí sóng nổ tung, Tôn Ngộ Không bị gậy kim cô phản chấn, khiến cho hai tay tê dại. Cái gì? Hắn ngẩn ra, phát hiện nữ thần sinh mạnh thế vẫn không nhúc nhích mà tiếp được một gậy toàn lực của hắn, sau đó dùng ánh mắt cực kỳ đáng sợ nhìn hắn. Hắn vốn là tính cách không sợ trời, không sợ đất, không sợ thiên đế, không sợ Quan Âm, không sợ Như Lai, nhưng giờ khắc này hắn lại bị ánh mắt của một người phụ nữ khiến cho toàn thân run lên. Nữ thần sinh mạnh dương mắt nhìn, rõ ràng là gương mặt xinh đẹp nhất mà mọi người từng gặp, nhưng giờ phút này khí chàng tức giận và hung ác lại làm cho mọi người không thể sinh ra bất cứ cảm giác hứng thú nào. Ta quyết định, cô ta nhàn nhạt lên tiếng, chậm rãi cụp tay lại, gậy kim cô rung động kịch liệt, hơn nữa còn truyền đến thanh âm nứt vỡ tạch tạch tạch, vô số vết nứt kim sắc xuất hiện ở trên gậy kim cô, nhanh chóng lan tràn ở mặt ngoài. Tôn Ngộ Không bị sợ hết hồn, trợn mắt nói, gậy của ta, gậy của ngươi. Nữ thần sinh mạnh cười lạnh, không, ngươi không có gậy nữa rồi. Nữ thần sinh mạnh dùng sức nắm chặt tay, kim quang đột nhiên lấp lánh khắp thiên địa, ngay sau đó liền có âm thanh bạo liệt, cây gậy khổng lồ bị biến thành vô số mảnh nhỏ kim sắc. Không, gậy kim cô của ta. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không đã cảm nhận được một luồng bi thương khó có thể tưởng tượng, đó là một cảm xúc bi thương tựa như người bạn cùng vào sinh ra tử đã chết. Lúc này, nữ thần sinh mạnh đã nắm lấy cơ hội, tung một chưởng đánh bẹp Tôn Ngộ Không xuống mặt đất. Sinh mạnh phong tỏa, một thanh thiên kiếm màu lục từ trên trời giáng xuống, đâm vào ngực Tôn Ngộ Không. Ngay sau đó, sự sống của Tôn Ngộ Không như đã bị dừng lại, hơi thở biến mất, động tác ngừng lại, tựa như một pho tượng, ngay cả vẻ mặt bi thương cũng bị ngừng động lại. Lúc này, công kích của Lăng Cổ Ma Tôn và Tỳ Vũ Ma Đế đã đánh tới. Tỳ Vũ Ma Đế chịu trách nhiệm công kích nữ thần sinh mạnh, Lăng Cổ Ma Tôn thì tập trung công kích vào đóa hoa vô lượng. Bọn họ cũng ý thức được, đóa hoa vô lượng mới là sơ hở lớn nhất của nữ thần sinh mạnh, bọn họ nhất định phải tập trung công kích. Xong, bọn họ không hề nghĩ tới, nữ thần sinh mạnh lại nắm chặt một tay, thu nhỏ kích thước của đóa hoa vô lượng bằng lòng bàn tay, sau đó há mồm ra, một hơi nuốt vào. Một màn này khiến cho hai vị đại lão chân ma tộc đồng thời gào to một câu mẹ kiếp trong lòng. Bọn họ thật sự không nghĩ tới đối phương còn có thể làm như vậy, giờ là không còn sơ hở nào nữa. Loại phương thức xử lý này hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, công kích của hai đại ma tộc hợp đạo đã rơi xuống, lại bị nữ thần sinh mạnh dễ dàng ngăn chặn bằng hai tay, thậm chí là thân thể vẫn không nhúc nhích. Hai tròng mắt của nữ thần sinh mạnh nở rộ hàn quang, dương khóe miệng nói, ta quyết định, dù sao quá trình luyện hóa đã bị cắt ngang và ta đã bị cắn trả, không bằng đâm lao phải theo lao, không luyện hóa nữa, giết chết đám rồi nhặng gây phiền nhiễu là các ngươi trước. Mây đen che đậy trăng sao, hắc ám bao trùm đại lục Thái Sơ. Thiên thần Hải Dương đang lẳng lặng đứng ở trung tâm biển Bạch Quỳnh, giám thị hết thảy diễn biến ở hải vực. Thiên thần Thiên Không đang ở trên mây, giám thị hết thảy trên bầu trời. Lực lượng điều tra trung tâm của đại bản danh trung tuyến thiên nhân tộc chính là hai bọn họ, Thiên Không và Hải Dương, đều dùng lực lượng tuyệt đối để giám thị, không có bất kỳ một con sâu nào có thể tự tiện xông vào lĩnh vực mà bọn họ giám thị. Bọn họ tự tin về điều này. Cũng không biết bao giờ nữ thần sinh mạnh luyện hóa mới xong. Thiên thần Hải Dương lộ vẻ mặt chờ mong. Một khi thành công, chúng ta liền không phải sợ ai nữa, đúng không? Dĩ nhiên, chỉ cần ba chúng ta thành một thể, bất kể là hắc ám, vẫn là quang minh, hoặc là những thần linh sáng thế khác trên đại lục Thái Sơ, cũng sẽ bị chúng ta đạp vào bùn đất, vĩnh viễn không thoát thân được. Thiên thần Thiên Không tâm tình không tệ, để lộ biểu cảm tươi cười, nói, tam tương luân hồi chân thiên đại trận là do ta và sinh mạnh cùng nhau nghiên cứu ra, hoàn mỹ dung hợp ý thức thiên đạo, kỳ tích sinh mạnh, vô hạn luân hồi, ba ưu điểm lớn, cần ba vị thiên thần trí cao duy trì đại trận. Vốn là chúng ta còn phiền lòng về chuyện phải đi đâu để tìm vị thiên thần trí cao thứ ba, không nghĩ tới vẫn là Hải Dương huynh đệ nhìn xa trông rộng, gia nhập với chúng ta. Thiên thần Hải Dương bày ra vẻ mặt thành thật nói, hết thảy đều là vì thiên đạo. Thiên thần Thiên Không nhẹ nhàng gật đầu, hết thảy đều là vì thế giới. Hai vị thiên thần nhìn nhau cười một tiếng, tỏ vẻ cùng chung chí hướng. Đúng rồi, tối nay ám khí rất nặng, cẩn thận thiên thần hắc ám lẻn vào. Thiên thần Thiên Không tựa như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cất giọng nói, ha ha, thiên thần hắc ám cực kỳ tiết mạng, nào dám lẻn vào nơi này, hắn sẽ không sợ tự chui đầu vào lưới, trực diện giáp công với ba vị thiên thần trí cao chúng ta ư. Thiên thần Hải Dương không hề lo lắng về chuyện này. Hắn rất hiểu rõ An Hòa rồi, không hề nắm chắc, thì An Hòa nhất định không sẽ động thủ. Hơn nữa, hắn còn len lén nhắc nhở An Hòa. Giờ phút này thiên thần Quang Minh đang đứng ở trạng thái suy yếu, nói không chừng An Hòa đang tìm thiên thần Quang Minh để gây phiền toái ấy chứ. Sao có thể tới tìm bọn hắn gây phiền phức? Thiên thần Thiên Không suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Bọn họ có lớp phòng ngự tựa, như tường đồng vách sắt. Nếu An Hòa thật sự chạy tới chiến đấu, nó tuyệt đối có thể cản lại An Hòa. Chỉ sợ đối phương ngại mạng của mình quá dài, thì mới dám tới đây. Đúng là sinh mệnh bạo thể của An Hòa rất mạnh, cường đại đến không thể tin nổi, nhưng An Hòa dám dùng ư? Thiên thần Thiên Không trải qua một loạt phán đoán, có thể đại khái phán định. An Hòa chỉ còn một cơ hội bạo thể. Thời điểm An Hòa bạo thể, bọn họ đánh không lại, nhưng mà có thể chạy. Mà một khi An Hòa sử dụng bạo thể, thì đó cũng chính là lúc hắn phải bỏ mạng. Người tiếc mạng giống như An Hòa như vậy, sẽ mạo hiểm làm loại chuyện này ư? Nghĩ như thế, Thiên thần Thiên Không càng thêm yên tâm. Dĩ nhiên, điều tra vẫn phải tiếp tục. Như vậy nếu An Hòa có tới, bọn họ cũng có đầy đủ thời gian để ứng đối, không phải ư? Thời gian còn đang từ từ trôi qua, hết thảy đều gió êm sóng lặng, mây đen răng đầy bầu trời. Đột nhiên có một ánh trăng xuyên thấu qua khe mây, phóng lên trên thần thụ. Ánh trăng cũng không phải là màu sáng trong, mà là mang theo, mà đỏ sậm không dễ dàng phát giác. Ở địa phương mà hai vị trí cao đều không có phát hiện, tại một góc nào đó, dưới tán cây thần thụ rậm rạp cành lá, đột nhiên xuất hiện một cái thân hình thon dài. Cô mặc váy lụa dài màu đen, hai cái đồng tử đỏ sẫm như máu, da thịt trắng mịn như véo ra nước. Ngay cả váy lụa màu đen cũng không cách nào che giấu, trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ kia, tràn đầy sự lạnh nhạt và cao cao tại thượng, dường như chúng sinh dưới bầu trời, đều chưa thể lọt vào trong mắt của cô, thân thể này vẫn chưa thể thích ứng lắm. Các thiên thần trí cao ở đâu ta đều cảm ứng được, đặc biệt là thuộc tính quyền hành của ta, ở trong đêm tối, quả thực tựa như vầng mặt trời sáng rõ nhất. Nếu như dùng thân thể trước kia để tới nơi này, thì bất kể hơi thở có bí mật như thế nào, cũng sẽ bị phát hiện. Cô gái khẽ cong khóe miệng tinh xảo, nói, nhưng mà, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Thiên thần Quang Minh, ta bây giờ sẽ biến thành Nguyệt Dạ Chân Vương, huyết nguyệt chi thần của đêm tối. Đúng, cô chính là thiên thần Quang Minh, mà tất cả mọi người cho là, co đầu rút cổ ở Đông Thiên Môn, yên lặng tiến hành lột xác và trở nên mạnh mẽ. Không có tồn tại nào sẽ nghĩ tới. Ở thời kỳ cô lột xác chưa xong vẫn còn suy yếu, lại sẽ đến trận doanh của bên đối địch. Hơn nữa, còn tránh thoát dò xét của tất cả thiên thần. Trên thực tế, đây thật sự là thời điểm cô suy yếu nhất sao? Cũng không phải thế. Nhưng hiển nhiên, cô vẫn còn chưa lột xác xong. Thế nên cũng không phải là thời khắc mạnh nhất. Trạng thái của cô bây giờ, nói về chiến lược trước, thì cũng không khác với thời điểm trước khi cô lột xác cho lắm. Như vậy vì sao cô lại tới nơi này? Hiển nhiên là bởi vì cô biết mình suy yếu. Nhưng cũng biết ba kẻ địch trước mắt, lại càng suy yếu hơn, có thể nói là thời khắc suy yếu nhất. Thiên thần Hải Dương bị thương nặng chưa lành, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Nhưng thông qua quang lượng nhân tử đại thôi diễn thuật, cô thậm chí còn cảm giác được thiên thần sinh mệnh đã rời đi cái thế giới này, để chuẩn bị một thuật pháp rất quan trọng, vừa vặn giải thích vì sao ba thiên thần kia không quấy nhiễu quá trình trở nên mạnh mẽ của cô, không chỉ đơn giản là mượn dao giết người, mà là bọn họ cũng cần có thời gian để chuẩn bị, đó là một cơ hội. Trong khoảnh khắc đó thiên thần Quang Minh liền hiểu được, đây là thời khắc quan trọng, để cô lật ngược tình thế, cô phải phá hư kế hoạch của ba vị thiên thần, nếu không tương lai cơ hội chiến thắng của cô sẽ lại càng ít, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cô phóng ra một chút hạ nguyệt cảm chi, liền biết mình đã dự đoán đúng rồi. Vòng trời phía trên thần thụ là thiên thần Thiên Không trí cao, đại dương phía dưới thần thụ là thiên thần Hải Dương trí cao, mà thiên thần sinh mạnh trí cao thì không biết tung tích. Cô gái tóc đen một tay cầm cây khô màu xanh vàng, hai tròng mắt đỏ sẫm lóe lên ánh sáng nhạt, nhìn dọc theo thân cành thần thụ một đường xuống phía dưới, xuyên qua biển Bạch Quỳnh ở phía dưới, tốc hành tiến tới chỗ sâu nhất dưới đáy biển. Cô ta ở dưới đáy biển sâu ư? Nơi này còn có một cái thế giới độc lập. Như vậy, ta ép một cái thiên thần trí cao phải đưa ra bản thể cuối cùng, hay là đi chặn lại kế hoạch bí mật của nữ thần sinh mạnh đây? Cô gái cũng không nói chính mình có thể làm được hay không, mà là đang do dự rốt cuộc nên lựa chọn con đường nào. Nếu như ta ép một cái thiên thần trí cao phải đưa ra bản thể cuối cùng, vậy thì ta phải rút lui ngay, mà trong thời gian ấy thiên thần sinh mệnh có thể đã hoàn thành lá bài ẩn của bọn hắn. Nếu như ta muốn phá hư kế hoạch của thiên thần sinh mệnh, như vậy có Hải Dương canh giữ thì sẽ rất khó để thần không biết quỷ không hay tiến vào cánh cửa thông hai giới, chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Tới lúc đó, mặc dù ta có thể nắm lấy thời cơ phá hư kế hoạch của đối phương, nhưng vẫn sẽ có thể bị ba vị thiên thần trí cao giáp công, bước ra bản thể cuối cùng. Về phần thử lẻn vào cánh cửa thông hai giới, dưới tình huống không ai hay biết, trên thế giới sẽ không một ai có khả năng như thế. Thiên thần Quang Minh hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện đó. Thật sự cho rằng ba vị thiên thần chí cao là ngồi không sao? Bọn họ chẳng những điều tra đại dương và bầu trời, mà còn sẽ đặt bẫy giật gì đó ở ngoài cửa đi. Dù sao thì thiên thần Quang Minh không tin, hỏi như vậy chỉ là để suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Đang ở thời điểm cô do dự, trong lúc bất chợt dị biến xảy ra, biển Bạch Quỳnh bất chợt cuồn cuộn lên. Âm thanh kinh sợ của thiên thần Hải Dương đột nhiên truyền đến từ trên biển. Tình huống không đúng, tình huống rất không đúng, tình huống có cái gì không đúng. Âm thanh của thiên thần Thiên Không truyền đến từ trên vòng trời. Thiên thần Hải Dương gấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ thiên thần Hư Vô yêu thích cái gì không? Dĩ nhiên nhớ được, nó rất thích ăn cá. Thiên thần Thiên Không thản nhiên nói, hiển nhiên không biết thiên thần Hải Dương nói những lời này là có ý gì. Đúng, nó thích ăn cá, hơn nữa còn thích ăn cá nhỏ. Thiên thần Hải Dương cất giọng nói, ta hôm nay rảnh rỗi nhàm chán, liên tục ném cá nhỏ về phía thiên thần Hư Vô ở cánh cửa thông hai giới. Kết quả thế nào ngươi đoán được không? Nó lại không ngưng tụ ra thể sinh mạnh để ăn cá nhỏ, mà là trực tiếp dùng lực lượng hư vô biến cá nhỏ thành hư vô. Thiên thần Thiên Không trầm mặc, chỉ chuyện này thôi à? Chuyện này còn không đủ khác thường sao? Thiên thần Hải Dương kích động nói, nó không phù hợp với tính cách của thiên thần Hư Vô. Có lẽ nó chỉ là chán ăn rồi đi. Hơn nữa, năng lực hư vô của nó vẫn còn ở đây, còn có thể tạo ra được tác dụng phòng ngự và báo động trước. Ngươi đang lo lắng cái gì? Thiên thần Thiên Không cảm thấy thiên thần Hải Dương rất buồn cười, hoàn toàn không bắt được điểm mấu chốt của vấn đề. Thiên thần Hải Dương há miệng, cảm thấy có phần khó có thể phản bác, nhưng chính là hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nên vẫn kiên trì nói. Vậy tại sao nó không ăn cá nhỏ? Nó muốn ăn hay không? Liên quan gì tới ngươi? Thiên Không có phần không nhịn được, cảm thấy thiên thần Hải Dương chính là rảnh rỗi đến đau chứng, quan tâm tại sao người ta không ăn cá nhỏ, đây là chuyện thiên thần quyền hành chí cao, nên quan tâm sao? Tại sao không chú ý một chút về động thái của kẻ địch, không chú ý một chút xem nên đề cao chính mình như thế nào? Một hai phải lãng phí tinh lực ở trên những việc nhỏ không đáng kể này. Thiên thần Hải Dương có phần không cam lòng, lại ném thêm một đống cá nhỏ tới phía cánh cổng thông hai giới. Kết quả thời điểm đến gần cửa thông hai giới, liền bị một cổ lực lượng vô hình tiêu diệt.